Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, hao phí 5 giọt lam sắc chất lỏng đánh ra 5 súng sau, Diệp Mạc ở trong suốt vòng bảo hộ thượng đánh ra một cái lỗ thủng to nhảy nhảy đi vào. Hô. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn quảng trường thượng thi thể khắp nơi, chạy thẳng tới cái kia tổn hại đại động chạy đi. Suốt 3 ngày 3 đêm tìm kiếm, cái này đại động là Diệp Mạc duy nhất thu hoạch. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng là tìm được rồi, cuối cùng là tìm được rồi, nhìn trên mặt đất rộng chừng một thước có thừa đại động, Diệp Mạc gần như hưng phấn bật cười. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc nhảy nhảy xuống. Đại trong động không giống với những địa phương khác, ở những địa phương khác vô luận là vách tường hay là mặt đất đều có được năng lượng lá mỏng phòng hộ, song đại trong động nhưng chỉ là bình thường đen sắc hòn đá. Phanh. Từ theo vật rơi hơn 200 thước sau, Diệp Mạc hai chân cuối cùng là tiếp xúc đến mặt đất. Trong phút chốc, một cổ bàng bạc đến cơ hồ đem Diệp Mạc bao phủ khí thế đập vào mặt, khiến cho Diệp Mạc thiếu chút nữa quỳ xuống. Cổ khí thế này cực kỳ phức tạp, chiến ý, khí phách, trí niệm, chí lực, rộng lượng tinh khiết năng lượng bàng bạc hơi thở, ba người hỗn hợp ở chung một chỗ tạo thành này cổ bàng bạc như hải khí thế. Chuyện gì xảy ra? Chân mày cau lại, Diệp Mạc thể nội ba bức tinh lưu đồ toàn lực vận chuyển, mạnh mẽ ổn định thân hình. Lúc này, Diệp Mạc mới có thời gian hướng bốn phía nhìn lại. Diệp Mạc chỗ đứng thẳng địa phương là một ngọn thạch thất, một ngọn dị thường rộng lớn, không sai biệt lắm có mấy vạn thước vuông cự thạch thất lớn, trong thạch thất không có bất kỳ năng lượng lá mỏng thủ hộ, nhưng trải rộng trận trận bàng bạc như hải khí thế cường đại. Ở thạch thất chỗ sâu nhất, nhất cổ thây khô đang đứng ở nơi đó. Thây khô tứ chi cùng cổ cũng bị một cái không biết theo vật gì chế thành dây xích trói chặt, hơn nữa đang làm thi tứ chi, ngực cùng mi tâm đều có được một cái lỗ thủng to. Thây khô sớm đã chết đi nhiều năm, nhưng ở thây khô trên người nhưng vẫn tản ra vô tận tinh khiết năng lượng hơi thở, trong thạch thất bàng bạc trong hơi TH tinh khiết năng lượng hơi thở liền là đến từ thây khô trên người. Đang làm thi đối diện hơn 500 thước nơi, một gã người mặc trắng sắc cách cổ trường bào, phi đầu tán lâu thấy không rõ mặt mũi người đang bàn ngồi ở chỗ đó, từ này trên thân người, cường đại khí phách trí niệm chi lực không ngừng tản ra, mà ở người này một bên thì rơi xuống một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường đao. Này lăng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc vẻ mặt khiếp sợ đánh giá trước mặt kia người mặc phong cách cổ xưa trường bào người. Hoàn mỹ tồn tại, dĩ nhiên là hoàn mỹ tồn tại. Không có sai, tuyệt đối sẽ không có sai, thân mặc dù chết nhưng khí phách trường tồn muôn đời, chỉ có chúng ta trong nhân loại hoàn mỹ cường giả mới có thể làm được một bước này, hoàn mỹ cường giả thế nhưng chết ở nơi này. Khiếp sợ. Giờ phút này Diệp Mạc đã hoàn toàn lâm vào cực độ khiếp sợ trạng thái. Hoàn mỹ cường giả là cái gì khái niệm? Đối với Diệp Mạc mà nói, hoàn mỹ cường giả chính là thần linh một loại tồn tại. Ở không có thành tựu hoàn mỹ lúc trước, tất cả cấp tướng cường giả cũng được gọi là tiết thần giả, thực lực cường đại đến đủ để khinh nhờn thần linh trình độ. Có tiết thần giả thực lực chính là đối trong truyền thuyết thần linh là không tôn trọng. Song hoàn mỹ cường giả nhưng có thể được gọi là chân chính thần linh, là tiến hóa đến một loại không thể phỏng đoán trình độ tồn tại, cùng tiết thần giả trong lúc có chân chính thiên địa khác biệt, nhưng hiện tại bực này tồn tại nhưng chết ở nơi này. Vị này hoàn mỹ cường giả rốt cuộc là người nào? Trong lòng bị khiếp sợ ý hoàn toàn chiếm cứ, Diệp Mạc vừa sải bước đi ra ngoài đến hoàn mỹ cường giả thi thể trước mặt, muốn xem thanh hắn trước mặt con mắt. Lâu. Mới vừa khoảnh khắc đến gần, một cổ dị thường khí thế cường đại cản trở Diệp Mạc cước bộ. Hoàn mỹ cường giả, thân mặc dù chết nhưng khí phách trường tồn. Cường đại khí phách vẫn thủ hộ ở hoàn mỹ tồn tại quanh thân, ngăn cản hết thảy sinh linh nhích tới gần. Hư hoàn mỹ cường giả mặc dù là thần linh một loại tồn tại, nhưng chỉ bằng khí phách còn không cách nào ngăn cản ta. Hư lạnh một tiếng, Diệp Mạc thể nội ba bức tinh lưu đồ đồng thời lưu chuyển, chọi cứng cường đại khí phách đi tới hoàn mỹ cường giả trước mặt trước. Đưa tay phải ra, Diệp Mạc cực kỳ cố hết sức đem vị này hoàn mỹ tồn tại tóc vạt ra. Ánh vào Diệp Mạc mi mắt, chính là một tờ cực kỳ oai hùng, thật giống như cái thế chiến tướng một loại khuôn mặt, bất quá ở gương mặt này bảng thượng nhưng hiện đầy không cam lòng chi sắc. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xoay người, Diệp Mạc nhìn một chút cách đó không xa thây khô. Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng ở thấy thây khô, Diệp Mạc nhưng không phải không thừa nhận, tên này hoàn mỹ cường giả 89 phần 10 là chết ở thây khô trong tay. Nay cổ thây khô cùng hoàn mỹ cường giả giống nhau, thân đã chết, nhưng vẫn cũ tản ra bọn họ đặc biệt vô tận tinh khiết năng lượng hơi thở. Chỉ từ điểm này là có thể biết được, thây khô trước khi chết là cùng hoàn mỹ cường giả một cái cấp bậc tồn tại. Chương 433, một đời vật thí nghiệm. Vị này hoàn mỹ tồn tại cùng ngàn thi khi còn sống tất nhiên phát sinh quá một cuộc có 102 đại chiến. Nếu không nơi này cũng sẽ không có như thế bàng bạc khí thế, cùng chiến ý. Thật không dám tưởng tượng, hai người bọn họ vị ban đầu chiến đấu là bực nào tình hình. Dõi mắt nhìn lại, Diệp Mạc nhưng để xác định, gian phòng này thạch thất mới đầu cũng không có lớn như vậy, thậm chí ngay cả lúc này 1/3 cũng miễn cưỡng, hơn nữa từ hoàn cảnh chung quanh có thể biết được, vốn là thạch thất hẳn là cũng hiện đầy năng lượng lá mỏng tới phòng hộ, bất quá ở hai vị này tuyệt cường tồn tại đại chiến, nơi này năng lượng lá mỏng đã hoàn toàn bị hủy, thạch thất bị làm lớn ra gấp 3 chừng. Tảng đá cũng không phải là bình thường tảng đá. Thông qua năng lực đặc thù Diệp Mạc có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, không gian phòng này thạch thất mỗi nhất khối trong viên đá cũng hàm chứa rộng lượng năng lượng, kia cứng rắn trình độ so với năng lượng lá mỏng mạnh hơn không ít, Diệp Mạc tự hỏi ngay cả đối thạch thất tạo thành phá hư cũng làm không được. Nhìn phục vụ, hẳn là ta Hoa Hạ cổ đại hoàn mỹ tồn tại, chẳng qua là không biết hắn rốt cuộc là kia nhất thời kỳ hoàn mỹ cường giả. Phí sức cầm lấy một bên phong cách cổ xưa trường đao, nửa cẩn thận kiểm tra hạ vị này hoàn mỹ tồn tại phục vụ, Diệp Mạc như cũng được không ra cái gì đầu mối. Hoàn mỹ cường giả là có thể được gọi là thần linh tồn tại. Lợi dụng tự thân ý niệm chi lực phối hợp nhất định ngoại vật, thậm chí có thể thay đổi vật phẩm chút bản chất, Diệp Mạc căn bản không cách nào từ nơi này vị hoàn mỹ cường giả vật phẩm tùy thân thượng phát hiện đầu mối. Đây là ánh mắt thay đổi, Diệp Mạc nhìn về phía vị này cường giả trước người. Tại vị này hoàn mỹ cường giả trước người, khắc tràn đầy trên đất văn tự. Giáp giáp cốt văn. Chân mày cau lại, Diệp Mạc có chút không dám tin lần nữa nhìn một chút vị này đã chết đi cường giả. Chẳng lẽ nói, vị này hoàn mỹ tồn tại là Thương Chu thời kỳ hoàn mỹ cường giả? Đại thai biến lúc trước, Hoa Hạ đối với Thương Chu thời kỳ lịch sử liền cực kỳ mơ hồ, chớ nói chi là sinh ra ở kinh khủng thú triều sau đích Diệp Mạc rồi, Diệp Mạc đối với Thương Chu văn hóa có thể nói là một mảnh vô ích bạch. Ta Hoa Hạ khu chân chính tư tưởng lúc buộc phát kỳ là chư tử thời đại, nhưng tin đồn Thương Chu thời kỳ cũng có một chút bằng vào tự thân tín niệm tiến hóa người, người này hẳn là tựu là một người trong số đó. Xem một chút viết những thứ gì. Lấy ra phiên dịch khí, Diệp Mạc bắt đầu quét nhìn bắt đầu vị này hoàn mỹ cường giả khi còn sống sở khắc văn tự. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Người chi khởi nguyên như thế buồn cười, ta theo viễn cổ di lưu dấu vết mê mang tìm mấy trăm năm, nhưng kết quả lại là như thế làm người ta bất đắc dĩ, loài người khởi nguyên thế nhưng cùng những thứ này quái vật một loại tồn tại giống nhau, là bị các sinh linh khác chế tạo nên, đây hết thể có thật không? Có lẽ vậy. Ít nhất ta ở sinh thời không muốn đi tin tưởng. Không biết có hay không hậu nhân có thể đến nơi đây, nếu như hậu nhân có thể đến nơi đây, ta khi còn sống cuối cùng mổ học tiện lợi làm là tặng cùng sao? Nhất đoạn văn sau khi, kế tiếp giáp cốt văn toàn bộ đều là đối với viễn cổ mạnh nhất vũ trụ văn minh văn tự phiên dịch. Không sai, vị này hoàn mỹ cường giả ở trước khi chết đem viễn cổ mạnh nhất văn minh văn tự phiên dịch một phần. Tổng cộng hơn 200 chữ. Khiên Miêu, không có chút gì do dự, Diệp Mạc khởi động phiên dịch khí đem vị này hoàn mỹ cường giả phiên dịch xuống tới hơn 200 văn tự tiến hành để ý. Xem ra vị này hoàn mỹ tồn tại trước khi chết cũng không nguyện đi tin tưởng người khác loại khởi nguyên chính là tình hình cũng đúng, đến hoàn mỹ tầng thứ đã cùng thần linh độc nhất vô nhị, để cho bọn họ đi tin tưởng mình là người tạo người hậu duệ, làm sao có thể? Bất quá nhất định coi như là chiếm được những thứ này tự thể phiên dịch, hẳn là có chút tác dụng nơi sao? Lắc đầu, Diệp Mạc đứng lên, hướng về phía tên này hoàn mỹ tồn tại cúi người chào, rồi sau đó liền muốn lúc này rời đi thôi. Ừ. Mới vừa đi hai bước Diệp Mạc nhưng ngừng lại. Theo Diệp Mạc ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy ở hoàn mỹ cường giả đối diện kia cổ thây khô phía sau, đang để đặt nhất cái dương. Cùng Diệp Mạc nhận được khẩu súng lúc giống nhau như lúc quan tài. Thân hình toán loạn, trọi cứng thây khô phát ra khí thế cường đại, Diệp Mạc đi tới quan tài trước mặt đem quan tài mạnh mẽ mở ra. Trong dương đồ để cho Diệp Mạc có chút thất vọng, cũng không có bất kỳ khẩu súng, cũng không có bất kỳ vũ khí, chỉ có một tờ tính chất vô cùng đặc thù quyển trục. Lại là này loại quyển trục. Nhìn một chút rồi hãy nói cao mày, Diệp Mạc đem quyển trục mở ra. Cùng lúc trước ở quan tài trong tìm được quyển trục giống nhau như lúc, phía trên tràn ngập viễn cổ mạnh nhất văn minh tự thể. Thông qua phiên dịch khí cùng vị kia hoàn mỹ cường giả lưu lại bộ phận phiên dịch tự thể, hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc cho ra quyển trục chung ghi chép đại thể nội cho, xong cái này nội dung lại làm cho Diệp Mạc lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Sai lầm rồi. Lúc trước Diệp Mạc suy đoán toàn bộ cũng là sai lầm, này cổ thây khô, đệ trong một cái phòng phát hiện 3 cỗ thi thể, năm quảng trường trong đích hơn 5 vạn cỗ thi thể, những thứ này toàn bộ cũng không phải là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể. Những thứ này sinh linh là loài người chân chính đời trước, là thất bại vật thí nghiệm. Quyển trục mở đầu liền miêu tả rồi, này cổ thây khô chính là 19 hiệu một đời vật thí nghiệm, hơn nữa là đã bị xử tử thất bại vật thí nghiệm. Thế trong nháy mắt, Diệp Mạc hô hấp dồn dập lên. Vật thí nghiệm viễn cổ mạnh nhất văn minh thế nhưng sáng tạo ra hoàn mỹ tầng thứ vật thí nghiệm. Trợn to hai mắt, Diệp Mạc suýt nữa đem quyển trục ném xuống. Không đúng, thây khô cũng không phải là hoàn mỹ tầng thứ tồn tại, nó vẫn tồn tại thiếu sót, dựa theo trên quyển trục theo như lời, này cổ thây khô cùng quảng trường trong đích hơn vạn thi thể hẳn là cũng là thất bại vật thí nghiệm, cho nên mới phải bị xử tử. Bất kỳ nghiên cứu thành công cũng là thành lập ở vô số thất bại thượng, những thứ này tánh mạng chính là những thứ kia thất bại tác phẩm, loài người chân chính đời trước. Bất quá viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể ở nơi đâu? Nơi này là bọn họ kiến tạo địa phương, nhưng cũng chỉ có vật thí nghiệm thi thể, bọn họ ở nơi đâu? Còn có trên quyển trục chỉ nói đây là đời thứ nhất thất bại vật thí nghiệm, có hay không ý nghĩa còn có đời thứ hai, đời thứ ba. Những thứ kia tánh mạng vừa ở nơi đâu? Nghi hoặc. Lúc này Diệp Mạc vô cùng nghi hoặc, vốn là Diệp Mạc cũng biết trên viên tinh cầu này tuyệt đối còn có những khác bí mật, nhưng lúc này Diệp Mạc lại có thể rõ ràng cảm giác được, trên viên tinh cầu này chính là bí mật mình còn không có tiếp xúc đến. Vô số nghi hoặc vờn quanh ở Diệp Mạc trong lòng, khiến cho Diệp Mạc có một loại muốn gặp trở ngại vọng động. Thôi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lắc đầu, Diệp Mạc cầm lấy quyển trục đứng dậy liền muốn lúc này rời đi thôi. Anh. Đột nhiên, một cổ cực mạnh rung động tự đại động phía trên truyền đến, khiến cho Diệp Mạc ngừng cước bộ. Có hai người ở oanh kích cửa đại môn vòng bảo hộ chân mày cau lại, Diệp Mạc trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Hai người đang oanh kích vòng bảo hộ, hơn nữa lấy này hai người đánh ra kình khí để phán đoán, vòng bảo hộ căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Sau một khắc, Diệp Mạc lập tức tỉnh táo lại, ẩn hình ngọn lửa trong nháy mắt bao vây tự thân, biến mất ở trong thạch thất. Bởi vì cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người, nơi đây có một vị hoàn mỹ tồn tại rơi xuống, nhưng không có bất kỳ thực chất tính đồ. Nếu là những người khác thấy Diệp Mạc, chưa chừng sẽ cho rằng là Diệp Mạc cầm đồ, vào mà xuất hiện sát tâm. Rầm rầm rầm. Theo cuối cùng một đạo đánh sâu vào tiếng vang lên, hai cổ cường đại dị thường hơi thở sông ảo vào quảng trường ở bên trong, vài giây sau này hai người cùng Diệp Mạc giống nhau, phát hiện quảng trường chung hết sức rõ ràng đại động, chạy thẳng tới nơi này mà đến. Vù vù. Tiếng kình phong vang lên, hai đạo thân ảnh ra hiện tại trong thạch thất, chính là Phùng Tấn Hào cùng một gã khác đứng đầu đại tướng. Diệp Mạc có thể ở thứ nhất quảng trường chung phát hiện bản đồ khắc đá, Phùng Tấn Hào chỉ cần cẩn thận lục soát tự nhiên cũng có thể phát hiện. Phùng huynh, là Hoàn Mỹ cường giả thi thể. Mới vừa vào, đứng đầu đại tướng cường giả liền kinh hô lên. Mặt lộ kinh dị chi sắc, Phùng Tấn Hào cùng vị này đứng đầu đại tướng giống nhau, trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Phùng Tấn Hào không phải là nửa bước Hoàn Mỹ, hắn chẳng qua là đứng đầu đại tướng cực hạn cường giả, mặc dù hắn là nửa bước Hoàn Mỹ tồn tại, cũng vẫn cùng Hoàn Mỹ cường giả đang lúc có thiên địa khác biệt, không thể vượt qua. Loài người ra đời đến nay, từng ấy năm tới nay, trừ Lộ Minh Liệt ở ngoài không có bất kỳ người có thể đánh vỡ nửa bước Hoàn Mỹ cùng Hoàn Mỹ ở giữa thiên địa khác biệt, đối với những người khác mà nói, Hoàn Mỹ cường giả chính là thần linh một loại tồn tại. Tìm một chút, nhanh lên tìm một chút, nơi này nhất định có cái gì. Hô to một tiếng, Phùng Tấn Hào trong nháy mắt thanh tĩnh, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu ở trong thạch thất tìm kiếm lên. Một gã khác đứng đầu đại tướng cũng không lạc hậu, cùng Phùng Tấn Hào cùng nhau tìm kiếm. Thạch thất chỉ có lớn như vậy, đồ hết sức có hạn, hai cỗ thi thể, một thanh phong cách cổ xưa trường đao cùng một mở ra quan tài. Hồi lâu, hai người dừng lại tìm kiếm. Không có, làm sao có thể không có có cái gì? Một cước đạp trên mặt đất, Phùng Tấn Hào mặt sắc hết sức căm trầm. Một thanh Hoàn Mỹ cường giả binh khí coi như là có chút thu hoạch sao? Lắc đầu, một gã khác đứng đầu đại tướng bất đắc dĩ nói, cây đao này căn bản là phế vật. Phủi trên mặt đất trường đao một cái, Phùng Tấn Hào căn bản cũng không có nhặt lên ý tứ Hoàn Mỹ cường giả binh khí, trong đó ẩn chứa ý niệm chi lực cái bản không phải là chúng ta có thể dung chuyển, trên cái thế giới này chỉ có Hoàn Mỹ tồn tại mới có thể mạnh mẽ chiếm cứ Hoàn Mỹ cường giả binh khí, coi như là Đồ Minh Liệt cũng không thể có thể. Ta muốn cây đao này có ích lợi gì? Bóp bóp nắm tay, Phùng Tấn Hào hết sức không cam lòng. Bận việc mấy ngày thời gian chó má cũng không có được. Đi thôi. Người nào? Đột nhiên, đang ở hai người sắp rời đi, tên kia đứng đầu đại tướng lộ ra kinh toàn tính, hướng góc tường nhìn sang. Không tốt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Diệp Mạc cũng không nghĩ tới người này lại có thể đoán được gần hình ngọn lửa. Nhất định phải xông ra, đối mặt này hai người, cho dù là lâu có viễn cổ văn minh khẩu súng cũng vô ích. Oeng. Cương đại kinh khí bay tán loạn, Diệp Mạc trong nháy mắt đồng thời thúc dục thể nội năm bức tinh nhu đồ, mang theo tuyệt cường xu thế xông về cửa động. Ngăn cản hắn, những thứ kia tuyệt đối ở trên người hắn. Lưu lại. Hai người đồng thời quát lên, Phùng Tấn Hào lấy ra một thanh trường kiếm, đứng đầu đại tướng cường giả lấy ra một thanh răng cưa chiến đao, lấy toàn lực tấn công hướng Diệp Mạc. Oeng. Đây trời kinh khí bay tán loạn. Hai người binh khí bị Diệp Mạc hiểm lại càng hiểm tránh ra, chém ở đại động dọc theo. Đuổi theo, phía ngoài có vòng bảo hộ ở, người này trốn không thoát, Hoàn Mỹ cường giả di lưu vật tất nhiên ở trên người hắn. Không có chút gì do dự, mỗi người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Chương 434, quảng trường chấn động. Oeng. Đá vụn vậy ra, Diệp Mạc ba người cơ hồ là cùng một thời gian tự đại trong động bật lên, vô số lưỡi đao một loại kinh khí trải rộng quảng trường. Sau một khắc, ba người yên lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Mạc đứng ở núi thây một bên, trong tay ngân bạch sắc kỳ dị khẩu súng nhắm thẳng vào hai người, Phùng Tấn Hào hai người còn lại là vẻ mặt cẩn thận ngó trường Diệp Mạc. Diệp Mạc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có ra hiện ở chỗ này. Khẽ mỉm cười, Phùng Tấn Hào khôi phục lúc trước dáng vẻ thư sinh chất. Ngươi chính là năm nay thanh danh thịnh nhất trẻ tuổi truyền kỳ, Diệp Mạc. Nhìn Diệp Mạc, tên kia đứng đầu đại tướng vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này bọn họ có thể cảm giác được, Diệp Mạc chẳng qua là trung tướng cao tầng cường giả, nhưng mới vừa Diệp Mạc phát tán ra hơi thở so với một chút bình thường đại tướng mạnh hơn nữa ở Diệp Mạc xuống thượng, bọn họ còn cảm thấy dị thường nguy hiểm hơi thở. Hai vị, không có chuyện gì lời mà nói, ta tiểu đi trước tăng cường thần sắc, Diệp Mạc vừa nói chuyện vừa hướng đại môn tối lui. Chấm đã. Vừa xài bước ra, Phùng Tấn Hào trực tiếp che ở Diệp Mạc phải qua trên đường. Có ý gì, chẳng lẽ hai vị muốn cùng ta ở chỗ này chém giết không được? Chân mày cau lại, Diệp Mạc trong nháy mắt lộ ra một tia ngoan sắc, ta mặc dù không có nắm chặt đánh bại hai người các ngươi, nhưng nếu là thật liều chết đánh giết, kéo các ngươi một người trong đó đệm lưng hay là không có vấn đề. Vừa nói, Diệp Mạc trên người vừa tản ra kinh thiên sát toán tính, trong tay súng nhắm thẳng vào Phùng Tấn Hào mi tâm. Quả nhiên, ở Diệp Mạc uy hiếp hạ, Phùng Tấn Hào lập tức lui về phía sau mấy bước, tránh được Diệp Mạc họng súng, bất quá Phùng Tấn Hào há có thể cứ như vậy để Diệp Mạc rời đi. Ta cũng không có cùng ngươi chém giết ý tứ, dứt khoát một chút, đem ngươi lấy được bảo bối lấy ra chia đều. Đứng đầu đại tướng đi tiến lên đây vẻ mặt sảng khoái nói, không sai, tất cả mọi người là loài người, đi tới nơi này xa lạ địa phương tự nhiên muốn tận lực tránh khỏi lẫn tàn sát, bất quá chúng ta loài người bệnh chung cũng là tham lam, hai chúng ta cùng ngươi cũng rất tham, muốn tránh khỏi chém giết, đều chia đồ vật là biện pháp tốt nhất. Nhìn chăm chăm Diệp Mạc, Phùng Tấn Hào hết sức thật tình. Ha ha ha, nghĩ muốn cái gì, cho các ngươi. Khinh thường cười một tiếng, Diệp Mạc đem lấy được quyển trục ném tới. Một thanh tiếp được quyển trục, Phùng Tấn Hào nhìn sau mặt sắc lập tức âm trầm xuống tới, một tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì, đang đùa chúng ta sao? Loại này quyển trục ta ở hai ngày trước liền nhận được quá một phần, căn bản là phế vật, hơn nữa phía trên này văn tự rõ ràng cùng chúng ta loài người không có chút điểm quan hệ. Phía dưới vẫn lạc một gã hoàn mỹ cường giả, ngươi được cái gì đổ chúng ta bất kể, lấy ra một chút thực chất tính chỗ tốt, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không, ngươi đúng là vẫn còn muốn chết. Thực lực đến bọn hắn loại tình trạng này, hơn nữa còn đang ở không có bất kỳ trật tự xa lạ đất, lúc này ba người căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm mình. Phùng Tấn Hào một phen, đem mình thuộc về nhân tính tham lam dương lộ không bỏ sót, không có chút nào muốn giấu giếm ý tứ. Đạp đạp rèm pha, tiếng bước chân vang lên, Phùng Tấn Hào hai người một trước một sau từng bước hướng Diệp Mạc đến gần, tạo thành giáp công xu thế. Thực chất tính chỗ tốt nheo lại hai mắt, Diệp Mạc cười híp mắt nhìn Phùng Tấn Hào. Cho ngươi đốt chút tiền vàng bạc có tính hay không? Vâng. Vừa dứt lời, kèm theo một trận tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy hồng sắc lưu quang từ họng súng bay ra, chạy thẳng tới Phùng Tấn Hào đi. Cái gì? Trận to hai mắt, Phùng Tấn Hào hiển nhiên là không nghĩ tới cây súng này uy lực thật không ngờ mạnh, có thể so với nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích. Mau, hồng sắc lưu quang tốc độ thật sự là quá là nhanh, vô luận là tốc độ hay là lực đạo cũng có thể so với nửa bước hoàn mỹ cường giả. Đột nhiên xuất hiện dưới Phùng Tấn Hào căn bản cũng không có né tránh dư âm. Vúng. Chiến. Chợt quát một tiếng, Phùng Tấn Hào trong tay trường kiếm vũ động, điểm một cái trong suốt dung văn từ trường kiếm thượng thoáng hiện, một kiếm nên hướng hồng sắc lưu quang. Kinh khí bay tán loạn, lưu quang luận vũ, ở hai cổ lực lượng chạm vào nhau dư âm dùng, có năng lượng lá mỏng bảo vệ mặt đất cũng xuất hiện nhẹ nhẹ đung đưa. Vù vù hô. Một kích sau khi, Diệp Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn chiến đấu kết quả, trực tiếp lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng chạy thẳng tới cửa đại môn chạy đi. Trốn chỗ nào, một tiểu tử, dưới mũi sao? Chiến đao huy vũ, trận trận chói hai tiếng oanh minh từ chiến đao trong vang lên, chỉ thấy tên kia đứng đầu đại tướng cường giả trong tay chiến đao giống như tốc độ cao cắt cơ một loại, trực tiếp bổ về phía Diệp Mạc đầu. Lại là một đạo hồng quang bắn ra, trong nháy mắt đem tên này đứng đầu đại tướng đánh bay ra ngoài. Tên này đứng đầu đại tướng năng lực vô cùng kỳ lạ, cùng giai cường giả trong cơ hồ không người nào dám cùng hắn liều mạng, hồng sắc quang thúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là có thể đưa đánh lui, còn đả thương không tới hắn. Đồng thời, một bên Phùng Tấn Hảo cũng đã từ hồng quang trung đi ra, cả người hào phát vô thương. Động thủ. Nhất định phải đem tiểu tử này giết chết, nếu không ngày sau chết chính là chúng ta lượng. Đưa ngươi quy thiên. Hai người đồng thời vũ động binh khí, lần nữa hướng Diệp Mạc đánh tới. Hai người cũng là đứng đầu đại tướng trong tuyệt đỉnh cường giả, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh, cái vốn cũng không phải là lúc này Diệp Mạc có thể so với nghĩ, Diệp Mạc bằng vào một thành công kích siêu cường ngân bạch sắc khẩu súng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ xương cửa không được. Trong mắt ngoan quang hiện ra, Diệp Mạc giống như một đầu thị huyết giống như dã thú nhìn chằm chằm chạy nhanh mà đến hai người. Sau một khắc, vô số huyết vụ ở Diệp Mạc bên cạnh lượn lờ. Có thể so với đứng đầu đại tướng khí thế cường đại từ Diệp Mạc trên người chán phóng không thể nghi ngờ. Tay trái chuyển luân thủ thương, tay phải viễn cổ văn minh đặc chế khẩu súng. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt vang lên, kim sắc lưu quang sen lẫn hồng sắc lưu quang chia ra nên hướng Phùng Tấn Hào cùng tên kia đứng đầu đại tướng. Lần trước làm cho Diệp Mạc xuất ra cuối cùng lá bài tẩy, chính là đầu kia đứng đầu đại tướng cấp bậc chính là loại sinh vật binh khí, bất quá đầu kia loại sinh vật binh khí tổng hợp thực lực chẳng qua là mới vào đứng đầu đại tướng, căn bản không cách nào cùng này hai người sánh ngang. Lúc này Diệp Mạc cho dù là xuất ra tất cả lá bài tẩy, kích sống bảy bức tinh nhu đồ, vận chuyển lịch máu đánh pháp, thực lực so với Phùng Tấn Hào hai người còn hơi kém hơn thượng một kia. Một giây, chỉ có một giây đồng hồ, ba người giao thủ mấy mươi lần, cường đại kinh khí đụng nhau mặt đất mấy trăm lần, Diệp Mạc bằng vào trong tay ngân bạch sắc khẩu súng gắt gao chặn lại hai người tiến công. Tiếp tục, tiểu tử này tuyệt đối sử dụng cấm kỵ chiêu thức, chống đỡ không được bao lâu. Đao kiếm huy vũ, Phùng Tấn Hào hai người trên mặt ý mừng tràn phóng, thật giống như đã thấy được Diệp Mạc tử vong bộ dạng. Đờ Di tờ mẹ cấp tốc lui về phía sau, Diệp Mạc không ngừng tránh né lấy hai người công kích. Nữa tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ thật muốn một lần tính mở ra mười mấy bức tinh lưu đồ đụng một cái. Đến lúc đó ta có thể không có thể còn sống sót cũng là một không biết bao nhiêu. Không thể nữa do dự. Thứ 8 bức tinh lưu đồ, mở cho ta. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mới vừa mới chuẩn bị kích sống thứ 8 bức tinh lưu đồ trong nháy mắt, cả quảng trường bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Không phải là bị ba người lúc chiến đấu kinh khí đánh cho đung đưa, mà là giống như động đất một loại kịch liệt lay động. Không tốt. Nguy hiểm. Nhanh lên lúc này rời đi thôi. Trong nháy mắt ở ba người đầu góc trong đồng thời xuất hiện một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, nhưng ngay sau đó ba người cũng bất chấp tiếp tục chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi cửa chính bắt đầu chạy như điên. Không đúng, không thể đi cửa đại môn. Năng lực đặc thù khởi động, ở Diệp Mạc trong mắt, nơi cửa chính hồng đồng đồng một mảnh, thuộc về chỗ nguy hiểm nhất. Bên kia, phương hướng thay đổi, bò màn chạy thẳng tới quảng trường ngoài cùng bên Trụy Nhật đi. Nhìn thấy Diệp Mạc thay đổi phương hướng, Phùng Tấn Hào thật giống như cũng nghĩ tới điều gì, đi theo Diệp Mạc cùng nhau hướng quảng trường ngoài cùng bên Trụy Nhật chạy đi. Sau một khắc, hơn 10 đạo hồng sắc năng lượng lá mỏng từ quảng trường trung xuất hiện, những năng lượng này lá mỏng vừa xuất hiện, liền đem cả quảng trường phân làm mấy chục phương vị, trong đó nhất đạo năng lượng lá mỏng liền ở nơi cửa chính. Oeng! Chiến đao phóng, chạy đến cửa đại môn đứng đầu đại tướng một đao hướng đại môn thượng năng lượng lá mỏng chém tới, nhưng là kết quả nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi ba người dự liệu. Đã chết. Chỉ có trong nháy mắt, từ năng lượng lá mỏng thượng truyền ra gấp 3 cho đứng đầu đại tướng cường giả lực đạo, đem tên này đứng đầu đại tướng cường giả sống sờ sờ đánh chết tại nguyên chỗ. Làm sao có thể? Trợn to hai mắt, đứng đầu đại tướng không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm trước mặt năng lượng lá mỏng, bên khóe miệng nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra. Mới vừa một đao kia, hắn đã hết toàn lực, suốt gấp 3 lực bắn ngược nói, cái vốn cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Kèm theo tiếng ngã xuống đất vang lên, vị này thực lực cường đại vô cùng đứng đầu đại tướng tử vong. Khí. Đồng thời hít một hơi lãnh khí, Diệp Mạc cùng Phùng Tấn Hào hết sức kiêng kỵ nhìn trước người năng lượng lá mỏng. Dĩ nhiên là lúc trước trên mặt đất thủ hộ khổng lồ trắng sắc nghi khí bắn ngược lá mỏng thu nhiếp thân hình, Diệp Mạc không để cho mình bất kỳ bộ vị đụng chạm lấy lá mỏng. Bất quá hiện tại vừa lúc có thể làm cho lâu khôi phục hạ thương thế của mình. Nhìn một chút quanh thân, xác định mình vị trí không phải là hồng sắc khu vực sau, Diệp Mạc lập tức giải trừ nghịch máu đánh pháp cùng những khác mấy tấm tinh nhu đồ, ngồi xếp bằng ở địa bắt đầu khôi phục. Lúc này Diệp Mạc cùng Phùng Tấn Hào vị trí địa phương hết sức cổ quái. Cả quảng trường thượng xuất hiện hơn 10 đạo năng lượng lá mỏng, những thứ này lá mỏng đem quảng trường chia làm mấy chục khối, Diệp Mạc cùng Phùng Tấn Hào cắt chiếm một khối, bất quá cũng không dám núp đích, bị lá mỏng ngủ ngay tại chỗ. Những thứ này lá mỏng vừa lúc vì Diệp Mạc cung cấp bảo vệ, khiến cho Phùng Tấn Hào chỉ có thể ở nơi đó dương mắt nhìn. Một tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, ta cũng không tin những năng lượng này lá mỏng có vẫn tồn tại, đợi đến bọn họ biến mất liền là tử kỳ của ngươi. Oán hận nhìn Diệp Mạc một cái, Phùng Tấn Hào xoay người quan sát bắt đầu những địa phương khác. Chấn động như cũ đang tiếp tục, nhưng quảng trường thượng cũng không nữa xuất hiện bất kỳ biến hóa, ngay cả Phùng Tấn Hào cùng Diệp Mạc trong đầu cảm giác nguy cơ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra vẻ hết sức kỳ quái. 10 phút đồng hồ. Suốt 10 phút đồng hồ sau khi, kịch liệt chấn động biến mất, bất quá hết thảy cũng còn chưa kết thúc. Chấn động mới vừa biến mất, quảng trường trung đại môn đối diện mặt kia cao vút vách tường chợt bắt đầu chậm rãi đi xuống, lộ ra khỏi vách tường khác một mặt đồ. Cái gì? Vách tường khác một mặt vẫn còn có đồ nhắc tới tạm thần, Diệp Mạc cùng Phùng Tấn Hào toàn bộ nhìn chằm chằm đang giảm xuống vách tường, muốn xem thanh khắc một mặt rốt cuộc có cái gì. Chương 435, ngân bạch sắc đại thụ. Vách tường chậm rãi đi xuống, lộ ra khỏi khắc một mặt đồ. Trong nháy mắt, Diệp Mạc cùng Phùng Tấn Hào trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Cây. Ở vách tường khác một mặt, có một thân cây, một gốc cây cao gần hơn 20 thước, đường kính 3 thước chừng, cành lá rậm rạp đại thụ. Đại thụ toàn thân vì ngân bạch sắc, trận trận vô cùng tinh khiết, thật giống như vạn vật bổn nguyên một loại hơi thở từ trên ngọn cây này không ngừng tản ra. Quý thụ. Trận to hai mắt, Diệp Mạc cảm thụ được quanh thân trong nháy mắt nồng nặc gấp 10 lần tinh khiết năng lượng hơi thở, không khỏi vạn phần nghi hoặc. Trước mắt này cây thật sự là cùng quỷ thụ quá giống, vô luận là thân cây, cây can hay là lá cây, cơ hồ cũng giống nhau như lúc, trừ nhan sắc cùng phát ra hơi thở không giống mới. Không riêng gì Diệp Mạc ở nghi hoặc, Phùng Tấn Hào đã ở nghi hoặc. Đồ chơi này rốt cuộc là vật gì? Ken két hoa két. Dưới vách tường rơi xuống thanh âm vang lên, chỉ thấy ở quỷ thụ sườn đông, phía tây trở bốn bất đồng phương vị, bốn bề vách tường bắt đầu chậm rãi đi xuống. Bốn bề vách tường, cộng thêm Diệp Mạc chỗ ở quảng trường mặt này vách tường vừa lúc năm mặt, hơn nữa những khác bốn bề vách tường phía sau đồ cũng rất để cho Diệp Mạc khiếp sợ. Bốn bề vách tường sau, dĩ nhiên là Diệp Mạc lúc trước đi qua bốn quảng trường, vách tường vừa mới bắt đầu đi xuống, quảng trường trong đích mùi máu tươi cùng thi mùi thối liền xông vào Diệp Mạc lỗ mũi. Đợi đến bốn bề vách tường hoàn toàn đi xuống sau, Diệp Mạc mặt sắc thay đổi. Trận trận sát khí không ngừng từ Diệp Mạc trên người phát ra, đồng thời, ở Diệp Mạc đối diện cũng xuất hiện một cổ cường đại dị thường sát khí. Bốn bề vách tường rơi xuống sau, trong đó ba mặt vách tường phía sau đều chỉ có quảng trường, bất quá Diệp Mạc đối diện mặt này mặt vách tường phía sau, nhưng nhiều ra một người. Một gã cùng Diệp Mạc giống nhau như lúc bị vây ở năng lượng lá mỏng trong đích nam tử, tên này nam tử nhìn Diệp Mạc, không ngừng tản ra trận trận sát khí. Chính là Diệp Mạc người quen cũ, Hàn Thạc. Ha ha ha, Diệp Mạc, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng ở chỗ này gặp mặt. Nhìn chằm chằm Diệp Mạc, Hàn Thạc kia máu đỏ trong hai tròng mắt trận giếng sát ý không ngừng lưu chuyển. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng lại ở chỗ này gặp mặt. Gật đầu, Diệp Mạc vẻ mặt khinh thường thực lực của ngươi hay là trước sau như một lạ, trời xanh phế vật. Hừ. Hừ lạnh càng nhiều, Hàn Thạc trên người sát ý trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Hơn ngươi một chút, thực lực ngươi mạnh lại có thể thế nào, bây giờ còn không phải là gần chết bộ dạng, nếu không phải là có những năng lượng này lá mỏng ở, ta lấy chó của ngươi mạng quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Vừa nói, Hàn Thạc bóp bóp nắm tay. "Tốt, ta tùy thời chờ ngươi." Khinh thường cười một tiếng. Diệp Mạc ngồi xếp bằng ở, lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng để trong miệng, bắt đầu khôi phục lại thương thế của mình. Một giọt lam sắc trong chất lỏng bản thân tiểu hàm chứa rộng lượng tinh khiết năng lượng, đối với Diệp Mạc mà nói quả thực chính là khôi phục thương thế chí bảo, hơn nữa thần bí đại thụ xuất hiện, khiến cho nơi này vốn là tiểu cực kỳ nồng nặc tinh khiết năng lượng trong nháy mắt gia tăng gấp 10 lần, gần như đến ngưng tụ thành trạng thái dịch trình độ. Trong ngoài kết hợp, Diệp Mạc cảm giác mình thật giống như thật tiến vào năng lượng đại dương một loại, toàn thân mỗi một nơi, ngay cả nội tạng tất cả cũng bị tinh khiết năng lượng thật chặt địa bao vây. Oen. Trong nháy mắt, thể nội ba bức tinh lưu đồ đồng thời thúc dục, cường đại hấp lực từ Diệp Mạc các tế bào truyền ra, những thứ này tế bào nuốt trôi một loại cắn nuốt vô tận tinh khiết năng lượng, Diệp Mạc thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hết thảy cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Năm mặt vách tường rơi xuống sau, hết thảy cũng bình tĩnh lại, chỉ còn lại có Diệp Mạc không ngừng thu nạp tinh khiết năng lượng phát ra tiếng vang. Nhìn Diệp Mạc thương thế trên người không ngừng khôi phục, Phùng Tấn Hào cùng Hàn Thạc con ngươi cũng có thể trừng đi ra ngoài, muốn ngăn cản, nhưng không thể ra sức, đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy quả thực chính là đau khổ. Rốt cục, gần một canh giờ sau khi, Diệp Mạc kinh thế hoàn toàn khôi phục. Hàn Thạc, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tới a. Châm chọc cười một tiếng, Diệp Mạc đứng lên dùng ngón giữa chỉ vào đối phương, ngươi thiên phú không bằng ta, thành danh lúc danh khí không bằng ta. Sau lại lần đầu tiên giao thủ ngươi lại càng thảm bại sau sử dụng một chút thủ đoạn cũng bị ta phá giải, đưa đến một mình ngươi thân bại danh liệt, cho đến lần đó ở ạ nú bị mộ chôn quần áo và di vật bên trong, ngươi ngay cả chúc cho bảo bối của mình cũng bị ta đoạt đi. Theo ta thấy, ngươi từ đầu tới đuôi cũng là một phế vật, một không nên tồn tại ở trên cái thế giới này phế vật. Ngươi không tiếp. Cắn chặt hàm răng, Diệp Mạc mỗi một câu nói cũng đâm vào Hàn Thạc nội tâm, thật giống như một cây đao ghim trong lòng của hắn một loại, để cho hắn vô cùng khó chịu, nhất là làm Diệp Mạc nói ra bản thân cướp đi thần dược chuyện tình sau. Hàn Thạc lại càng giận đến gần như hỏng mất. "Ngươi chờ, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Hàn Thạc là toàn địa cầu chân chính đệ nhất thiên tài, ở trước mặt ta ngươi coi là hàng, ta có đại cơ duyên, đại nghị lực, mạnh nhất thiên phú, đợi đến ta công thành ngày liền là tử kỳ của ngươi. Không riêng gì ngươi, cùng ngươi có liên quan hết thảy mọi người muốn đi chết đi, ta muốn để cho toàn bộ thế giới tất cả cùng ngươi có liên quan người nhận cực hình mà chết. Hai trong mắt đỏ bừng, Hàn Thạc hình dáng ba hoa đoán bậy, toàn thân nổi gân xanh, hàm răng thậm chí bởi vì cắn được quá gấp mà xuất hiện nhẹ nhẹ máu tươi, rất hiển nhiên, Hàn Thạc đã tức giận đến cực hạn. Ta tùy thời chờ ngươi. Lạnh lùng cười một tiếng, Diệp Mạc phủi một bên Phùng Tấn Hào một cái, nhưng ngay sau đó ngồi xếp bằng ở địa hai mắt nhắm lại, không hề nữa để ý tới ngoại vật. Phùng Tấn Hào không hổ là lão hoa hồ ly cấp bậc đích nhân vật, lúc này đang lặng lặng địa ngồi ở chỗ đó, nhìn qua không có bất kỳ tâm tình rung động, giống như một mục đầu nhân một loại. Mà Hàn Thạc còn lại là vo đầu bứt tai, vẻ mặt gấp gáp nhìn bốn phía năng lượng lá mỏng, muốn rời khỏi nơi này, xông qua cùng Diệp Mạc tiến hành một cuộc chém giết. Thời gian đang ở ba người biểu diễn hạ chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt vừa là một canh giờ. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc có chút nghi hoặc nhìn một chút trước mặt đại thụ, kỳ quái, cây to này xuất hiện tất nhiên có nguyên nhân của nó, nhưng vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ? Chân mày cau lại, Diệp Mạc hướng phía sau nhìn lại. Ở Diệp Mạc phía sau, chỉ có thi thể khắp nơi, bất quá Diệp Mạc cũng đang những thi thể này thượng phát hiện bất động. Này cây thế nhưng cùng quỷ thụ giống nhau, đang hút thu những thi thể này. Trong mắt kinh toán tính phát hiện, Diệp Mạc lần nữa khởi động năng lực đặc thù, hai mắt nhìn về phía thi thể. Quả nhiên, Diệp Mạc hết sức thấy rõ ràng, ở mỗi một cỗ thi thể thượng đều có một cái sợi dây gắn kết tiếp theo ngân bạch sắc đại thụ, ngân bạch sắc đại thụ thể tích đang một tia tăng trưởng, mà thi thể thì chậm rãi nhỏ đi. Cách dựa theo loại tốc độ này đi xuống, không có 5 tầng này, những thi thể này căn bản không thể nào bị hoàn toàn hấp thu, cứ như vậy ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này suốt 5 tầng này. Hơn nữa này cây là chuyện gì xảy ra? Của ta tính toán không sai lời mà nói, này cây trưởng thành bộ dáng bây giờ, ít nhất cần 10 vạn cụ một đời vật thí nghiệm thi thể, viên cổ mạnh nhất văn minh vì nghiên cứu rốt cuộc chém giết bao nhiêu sinh linh. Lăng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc suy nghĩ một lát sau vừa mới khôi phục tới đây. Thôi, trước tu luyện, dựa theo tình hình bây giờ đến xem, ta ít nhất phải bị vây ở chỗ này 50 ngày. Lắc đầu, Diệp Mạc hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu lợi dụng thể nội 23 bức tinh lưu đồ tu luyện bắt đầu tự thân khí phách. Nửa giờ sau, Hàn Thạc cũng kịp phản ứng, bắt đầu bình phục tâm tình tiến vào tu luyện trạng thái. Hàn Thạc mới vừa tiến vào tu luyện trạng thái, liền thức tỉnh Diệp Mạc cùng một bên Phùng Tấn Hào. Tiếng kinh phong vang lên, chỉ thấy Hàn Thạc vừa mới hai mắt nhắm lại, khi hắn quanh thân liền xuất hiện trận trận theo tinh khiết năng lượng tạo thành kinh phong, những thứ này kinh phong tạo thành một nước xoáy, tất cả tinh khiết năng lượng cũng bị hắn một lần tính hít vào thể nội. Tiết thần giả là tín niệm sinh vật, khí phách mới là căn bản, lúc tu luyện chỉ tu luyện khí phách, tinh khiết năng lượng nhiều đích địa phương nhiều nhất cũng chỉ là để cho tiết thần giả thoải mái một chút thôi, đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp, đột nhiên mà lúc này Hàn Thạc nhưng thật giống như có thể lợi dụng tinh khiết năng lượng tới tiến hành tu luyện. Kèm theo vô tận tinh khiết năng lượng nhập vào cơ thể, ở Hàn Thạc thân thể bốn phía từ từ xuất hiện nhẹ nhẹ huyết vụ. Huyết vụ càng ngày càng nhiều, đột nhiên mà đang ở Hàn Thạc hoàn toàn bị huyết vụ vây quanh, Diệp Mạc cùng Phùng Tấn Hào nhưng trừng lớn hai mắt. Hàn Thạc khí phách ở tăng lên, mặc dù tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng Hàn Thạc khí phách cũng đang vững bước tăng lên. Tên Vương Bắt Đạn này cơ duyên cũng không mỏng, thế nhưng nắm giữ tu luyện khí phách phương pháp. Hừ, ta cũng không tin hắn sở trưởng cầm phương pháp so sánh với thiên thể 20 tứ tượng còn muốn lợi hại hơn. Hai mắt nhắm nghiền, tâm thần tu nhiếp, Diệp Mạc thúc dục thể nội ánh sao lưu đồ lần nữa tu luyện. Lúc trước Diệp Mạc ở lúc tu luyện cũng là lấy có thể vận chuyển tiền tam bức tinh lưu đồ làm chủ, những khác 20 bức tinh lưu đồ đánh đấm giả bộ hình thức tới tu luyện, lần này, Diệp Mạc trực tiếp nảy sinh ác độc, lấy 5 bức tinh lưu đồ làm chủ tiến hành tu luyện. Oeng! Kinh khí toán loạn, chỉ thấy khí thế cường đại từ Diệp Mạc trên người bộc phát ra, Diệp Mạc trên người hơn 10 đạo da thịt đồng thời nổ, bất quá đây hết thảy tuy nhiên cũng không ảnh hưởng Diệp Mạc tu luyện. Vừa hấp thu chung quanh tinh khiết năng lượng khôi phục tự thân, vừa tu luyện khí phách, Diệp Mạc khí phách đã ở vững bước tăng lên trong. Lúc này Diệp Mạc tình huống cùng Hàn Thạc mấy dụ giống nhau như lúc. Hai người quanh thân đều có năng lượng nước xoáy, đều có huyết vụ, khí phách đều ở vững bước tăng lên, thật giống như ở tu luyện cùng một loại tuyệt học. Khốn kiếp hai người này, Tiểu Vương Bắt Đạn rốt cuộc chiếm được cái gì cơ duyên, thế nhưng toàn bộ cũng nắm giữ tu luyện khí phách tuyệt kỹ. Song mắt đỏ bừng, Phùng Tấn Hào nhìn Diệp Mạc cùng Hàn Thạc, trong lòng sớm bị ghen tị với chiếm đầy. Thân là đứng đầu đại tướng trong cương giả, Phùng Tấn Hào tự nhiên biết trên cái thế giới này có tu luyện khí phách tuyệt học, nhưng hắn vẫn vô duyên vừa thấy, không muốn hôm nay vừa thấy chính là hai loại. Ta Phùng Tấn Hào mặc dù đang tất cả tiết thần giả trong, không coi là cái gì số một số hai nhân vật, nhưng cũng là tham dự quá bộ phận kinh khủng thú triều, chưa từng tận giữa chém giết người còn sống sót vật. Ta cũng không có tu luyện khí phách có 102 tuyệt học, hai người này chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ thế, nhưng mỗi người một loại. Mặt sắc căm trầm, lúc này Phùng Tấn Hào hết sức muốn xông ra đem hai người cùng nhau chém giết. Chờ ta cũng không tin những năng lượng này lá mỏng có vẫn tồn tại, chỉ cần bọn họ vừa biến mất, ta liền xông ra đem hai người này tiểu quỷ bắt sống, rồi sau đó ép hỏi ra bọn họ tu luyện khí phách đích thủ đoạn, đến lúc đó một mình ta liền có hai loại tu luyện khí phách pháp môn. Hoàn Mỹ lâu cho phép không phải làm ngộng. Chương 436, tạo thần kế hoạch. Năng lượng nước xoáy hút vào vô tận tinh khiết năng lượng, ba người tính tọa trên mặt đất, Diệp Mạc cùng Hàn Thạc khí phách không ngừng nhắc đến thăng. Trong nháy mắt, suốt 4 thập ngày thoáng một cái đã qua. 40 ngày sau khi, dựng ở trung ương trắng sắc thần bí đại thụ trở nên to lớn suốt một vòng, vốn là ngân bạch sắc thân cây từ từ hướng thuần trắng sắc kháo long, nhẹ nhẹ có chút thần thánh hơi thở bắt đầu từ trên cây phát ra. Mà suốt 40 ngày không gián đoạn tu luyện, ở vô tận tinh khiết năng lượng dưới sự giúp đỡ của Diệp Mạc cùng Hàn Thạc khí phách cũng đến hoàn toàn mới tầng thứ. Lúc trước Diệp Mạc chính là trung tướng cao tầng trình độ, lúc này Diệp Mạc đã trở thành chân chính đỉnh trung tướng cường giả, khí phách đạt tới trung tướng cực hạn. Hàn Thạc sở trưởng cầm phương pháp tu luyện cũng cực kỳ không kém, mặc dù đang lúc tu luyện thường xuyên có thể nghe được Hàn Thạc phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn lúc này cũng đã cực kỳ đến gần đỉnh trung tướng, tùy thời cũng có thể có đột phá, trở thành đỉnh trung tướng cường giả. Cùng một thời gian, Hỏa Tinh các thế lực lớn liên hiệp đóng ở trong căn cứ. Đích đích đích không rõ phản ứng, lô đen xuất hiện không rõ phản ứng, lô đen xuất hiện không rõ phản ứng. To lớn trên màn ảnh trận trận hồng quang không ngừng lóe lên, đông đảo nhân viên nghiên cứu trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra, nhanh lên kiểm tra xuống. Khởi động tất cả khẩn cấp thiết bị, trong hắc động có vật thể không rõ đang nhanh chóng đến gần Hỏa Tinh, tất cả cường giả vào vị trí, rất có thể là ngoại tinh nhân. Nhanh lên một chút, cũng đừng lo lắng. Nói một tiếng, đông đảo nhân viên làm việc cầm lấy bên cạnh máy truyền tin bắt đầu hướng cả Hỏa Tinh thượng tất cả cường giả báo cáo. Chỉ có một phút đồng hồ sau khi, các thế lực lớn đóng tại Hỏa Tinh 8 phần trở lên cường giả toàn bộ biết được cái tin này. Trên bầu trời khổng lồ vô cùng lỗ đen bản thân tiểu cực kỳ thân bí, cổ đại thời kỳ lại càng liên tiếp ngoài hành tinh văn minh sở trên mặt đất, lúc này tin tức vừa ra, tất cả cường giả cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới lỗ đen đang phía dưới, chuẩn bị lên chiến. Hơn 10 phút đồng hồ sau, rầm rầm rầm, trận trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, chỉ thấy nơi xa một đạo nhân ảnh chấm dứt mạnh xu thế hướng lỗ đen đang phía dưới bay nhanh mà đến, này người khí thế trên người có thể nói địa cầu mạnh nhất, chính là đương thời đệ nhất cường giả, Đồ Minh Liệt. Thân hình thay đổi, tướng mạo giản mua Đồ Minh Liệt một cái xoay người, dừng ở lỗ đen đang phía dưới. Trong tay đen sắc mũi tên quan đao nhắm thẳng vào lỗ đen. Ken két ken két. Trận trận đen sắc kia chớp từ lỗ đen dọc theo lần lượt thay đổi, một cổ thiên địa vai phún dũng ra, ép tới vạn vật cơ hồ quỳ lạy. Đột nhiên, một chút ánh sáng từ trong hắc động thoáng hiện, sau đó một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Không phải là ngoại tinh nhân, là chân mày cao lại, Đồ Minh Liệt tay mắt lênh lẹ, vừa sải bước càng hư không đi tới đang từ theo vật rơi bóng người trước mặt. Một gã người địa cầu. Mặt tái nhợt bàng, thân hình gầy gò, bên khóe miệng nhẹ nhẹ máu tươi không ngừng chảy ra, trên người hơn là có thêm vô số vết thương đang chảy máu. Tiếng tim đập vi không thể tra, lúc này người này chỉ còn lại có một hơi. Lâm Tiêu. Người này chính là cùng Diệp Mạc mọi người bị cùng nhau hút đi vào, nhưng liều chết trở về tới tuyệt cường tồn tại, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Đem Lâm Tiêu để trên mặt đất, Đồ Minh Liệt vẻ mặt gấp gáp nhìn mình lao chiến hữu, nhưng ngay sau đó đem nhất khối lớn quỷ mục bỏ vào Lâm Tiêu trong miệng. Hồi lâu, ở quỷ mục dưới sự giúp đỡ của, đã gần như tử vong, hơn nữa thần trí không rõ Lâm Tiêu cuối cùng là có một tia thần trí. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Lâm Tiêu thanh tĩnh, Đồ Minh Liệt vội vàng hỏi đến. Khải khởi động tạo thần kế hoạch, nhanh lên một chút khởi động tạo thần kế hoạch, không nên làm trễ mãi, không có thời gian. Lắp bắp nói xong một câu nói, Lâm Tiêu trực tiếp lâm vào chết giả trạng thái, hoàn toàn bất tỉnh đã ngủ. Tạo thần kế hoạch. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, luôn luôn túc chi đam mưu nhất chứng trạng Lâm Tiêu thế nhưng sẽ làm ta khởi động tạo thần kế hoạch. Lang tại nguyên chỗ, Đồ Minh Liệt không dám tin nhìn Lâm Tiêu. Thậm chí, Đồ Minh Liệt cũng hoài nghi cái này Lâm Tiêu là người khác giả trang, bất quá hơn 100 năm kể vai chiến đấu sở sinh ra hơi thở nhưng làm không phải giả vờ. Đồ Minh Liệt có thể khẳng định, Lâm Tiêu thật sự cũng không có bị khống chế thần trí. Nếu nói tạo thần tiểu kế hoạch, khi thế các thế lực lớn cho kinh khủng thú triều sau khi tiến hành lần đầu tiên liên hiệp hội nghị lúc chế định đích nhân loại cuối cùng kế hoạch tác chiến, là loài người cuối cùng lá bài tẩy, không tới sơn cùng thủy tận, loài người là không thể nào khởi động tạo thần kế hoạch. Lúc này Lâm Tiêu mới vừa trở lại liền để cho các thế lực lớn khởi động tạo thần kế hoạch, Đồ Minh Liệt há có thể không kiếp sợ. Hồi lâu, Đồ Minh Liệt trong mắt kiên định chi sắc hiện lên, rồi sau đó nhìn trên bầu trời thần bí kia lỗ đen, từng ấy năm tới nay cũng là ngươi đang ở đây cho bảy mưu tính kế, ta tin tưởng ngươi. Cong lên Lâm Tiêu, Đồ Minh Liệt lấy tốc độ nhanh nhất trở về liên hiệp trụ sở. Hai canh giờ sau, Đồ Minh Liệt lấy danh nghĩa của mình triệu tập các thế lực lớn tất cả người dẫn đầu, tiến hành cao nhất mạng liên hiệp hội nghị. Đồ Minh Liệt, ngươi điên rồi sao? Chỉ dựa vào hắn Lâm Tiêu một câu nói, ngươi liền muốn khởi động tạo thần kế hoạch, đây hết thảy không có điều tra rõ ràng lúc trước, ta là sẽ không đồng ý. Trên màn ảnh, một vị cả người tản ra thánh khiết hơi thở lão giả người da trắng mặt không chút thay đổi nói. Không sai, Đồ đại ca, tạo thần kế hoạch không giống tiểu khả. Không phải là cho đùa, không thể nào tiểu dễ dàng như vậy khởi động, hơn nữa muốn khởi động cũng cần đầy đủ lý do thuyết phục chúng ta tông thành những khắc cường giả. Đồ Minh Liệt, ngươi sẽ không phải là bị sợ chưa, tạo thần kế hoạch ban đầu ở chế định lúc liền bị liệt là loài người cuối cùng lá bài tẩy, một khi khởi động, tiểu cần chém đứt toàn bộ thế giới tất cả quỷ thụ, để cho tất cả cường giả lợi dụng rộng lượng quỷ mục trong thời gian ngắn nhất để cao mạnh thực lực, những thứ kia quỷ thụ nhưng là chúng ta cuối cùng của cải. Hơn nữa những thứ kia quỷ thụ cũng không riêng gì của cải đơn giản như vậy, bởi vì cái gọi là lương tính tuần hoàn mới có thể tạo nên lâu dài ích lợi. Không ngừng chế tạo cao thủ, một khi chém đứt quỷ thụ, liền bị gãy chúng ta tương lai mấy chục năm đường lui. Đồ Minh Liệt, ngươi muốn hiểu rõ ràng, thật sự không được có thể đợi đến Lâm Tiêu tỉnh lại, để cho hắn giải nghĩa sở, tùy tiện làm việc cũng không phải là phong cách của ngươi. Các vị người dẫn đầu cả đám đều ở tranh thủ thuyết phục Đồ Minh Liệt, muốn để cho hắn buông tha cho khởi động tạo thần kế hoạch. Mặt không chút thay đổi, Đồ Minh Liệt nhìn màn ảnh một cái, ta ý đã quyết, các ngươi không cần phải nói rồi. Hỏa tinh lỗ đen từ đầu tới đuôi cũng để lộ cổ quái, hơn 2000 năm trước đại chiến các ngươi cũng đều biết, hơn nữa Lâm Tiêu làm dị thường cẩn thận, sẽ không vô cớ thối tha, hắn nếu để cho ta khởi động tạo thần kế hoạch, tự nhiên là có ngày đại sự tình sắp phát sinh. Tạo thần kế hoạch cũng cần phải thời gian, đợi đến tai nạn phủ xuống, coi như là khởi động tạo thần kế hoạch cũng đã chậm. Các ngươi thảo luận sao? Ta lập tức trở về Thiên Chiến Thành khởi động tạo thần kế hoạch. Nói xong, Đồ Minh Liệt trực tiếp thối lui khỏi hội nghị, bắt đầu triệu tập tiêm tinh thượng Thiên Chiến Thành cường giả, chuẩn bị trở về địa cầu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiểu nhìn một mình hắn khởi động tạo thần kế hoạch sao? Một khi khởi động, lấy hắn tích góp từng tí một nữa dung hợp Thiên Chiến Thành viên này quỷ thụ rễ cây, rất có thể trực tiếp tạo nên hoàn mỹ. Khi đó thực lực của hắn. Nhíu mày, một vị hắc nhân cường giả có chút lo lắng nói: Các ngươi nghĩ kỹ bàn về. Dù sao chúng ta Hải Duyên Thành tin tưởng hắn, Đồ Minh Liệt ngồi lên mạnh nhất bảo tọa nhiều năm như vậy, làm vẫn luôn là hết sức cẩn thận, hơn nữa tích nhận nhiều năm như vậy, cũng là lúc buông thả một lần. Một gã dường như thiên tiên cô gái thối lui ra khỏi hội nghị. Lắc đầu, cả người thần thánh ý nồng nặc lão giả bất đắc dĩ nói, "Thôi, khởi động tiểu khởi động sao? Hắn Đồ Minh Liệt dám làm, ta cũng vậy dám làm." Nửa giờ sau, liên hiệp hội nghị kết thúc, đồng thời, đương thời các thế lực lớn tổng bộ toàn bộ truyền ra tin tức, triệu tập tất cả cường giả, khởi động tạo thần kế hoạch. Trên địa cầu gió nổi mây phun, tạo thần kế hoạch khiếp sợ thế nhân. Thần bí đen sắc tinh cầu dưới đất, Diệp Mạc mới vừa kết thúc tu luyện. Mở hai mắt ra, chỉ thấy một đạo tinh quang từ Diệp Mạc trong mắt hiện lên, cuối cùng là vọt tới trung tướng đỉnh núi. Cảm thụ được mình thực lực cường đại, rồi sau đó Diệp Mạc nữa nhìn một chút Hàn Thạc cùng một bên Phùng Tấn Hảo. Không đủ, đỉnh trung tướng thực lực còn xa xa không đủ, đợi đến năng lượng lá mỏng biến mất, này hai người 89 phần 10 có cùng nhau vây công ta, ta hiện thực lực hôm nay đối phó Phùng Tấn Hảo cũng không bả, chớ nói chi là cộng thêm một Hàn Thạc. Thôi, trực tiếp đánh sâu vào giải thưởng lớn trạm kiểm soát. Mặc dù nói cứ như vậy không có ở trong chiến đấu đột phá hiệu quả tốt, bất quá hết thảy lấy mạng nhỏ làm trung tâm. Gật đầu, Diệp Mạc ở chữ vật biết chỉ trung tìm kiếm, lấy ra giống nhau để cho Phùng Tấn Hào cùng Hàn Thạc cực kỳ điên cuồng đồ. Một khối ý niệm thạch, đại tướng cấp bậc chính là ý niệm thạch. Không tốt, tiểu tử này làm sao có thể có đại tướng cấp bậc chính là ý niệm thạch, bực này hiếm thế chân bảo tại sao sẽ ở trong tay của hắn? Khốn kiếp, tên khốn kiếp này là từ đâu lấy được đại tướng ý niệm thạch? Hàn Thạc hai người mặt sắc đồng thời biến hóa, toàn bộ cùng âm trầm xuống, bất quá sau một khắc, bọn họ nhưng lộ ra khỏi yên tâm chi sắc. Đại tướng cấp bậc chính là ý niệm thạch là hiếm thế chân bảo không sai, nhưng nếu là không có những khác đại tướng cường giả ra tay rút rút, nhưng được công nhận yếu. Diệp Mạc chẳng qua là đỉnh trung tướng cường giả, ở Hàn Thạc hai người xem ra, bằng vào Diệp Mạc khí phách căn bản không cách nào hấp thu bên trong ý niệm chi lực, chỉ có thể lấy ra nhìn một chút mà thôi. Ha ha ha, hãy cho xem, có cho các ngươi giật mình. Khinh thường cười một tiếng, Diệp Mạc đem ý niệm thạch để ở lòng bàn tay, nhưng ngay sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển bắt đầu thiên nhãn thông. Lâu. Trong phút chốc, gấp ba cho tự thân cường đại khí phách từ Diệp Mạc trong ánh mắt nổ bắn ra ra, chạy thẳng tới Đồ Thiên Định chế luyện ý niệm thạch đi. Diệp Mạc uống qua A Nú Bị thần dược, bản thân khí phách chính là cùng giai cường giả gấp 2, hơn nữa Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất gấp 3 tăng phúc, khí phách so với đại đa số đại tướng cường giả tới mạnh hơn một mạng lớn. Lấy khí phách hóa thành thân thể, Diệp Mạc lần nữa đi tới đã lâu máu sắc trong thế giới. Như cũng là máu sắc là bầu trời bao la, máu sắc cả vùng đất, máu sắc không khí, còn có phương xa kia thấy không rõ mặt mũi bóng người, hết thảy cũng lộ ra vẻ như thế quen thuộc. Trước kia Diệp Mạc đi vào có thể đi ra trăm bước đã là cực hạn, nhưng lần này, Diệp Mạc nhưng không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Quả nhiên, đứng ở bất đồng độ cao, chỗ đã thấy đồ hoàn toàn không giống với. Cũng là lúc, thu nhiếp tinh thần, Diệp Mạc chậm rãi bước ra, hướng máu sắc thế giới đang trung ương bóng người đi tới. Chương 437, nhân loại cực hạn. Oen. Diệp Mạc vừa mới động thân, cả huyết sắc trong thế giới gió nổi mây phun, vô số huyết sắc khí lưu không ngừng bạo động, thật giống như ngày tận thế sắp xảy ra một loại. Không nhìn đây hết thảy, Diệp Mạc chẳng qua là nhìn chằm chằm phương xa huyết sắc bóng người. Từng bước hướng nơi đó đi tới. Giữa hai người khoảng cách nhìn như rất xa, có chút xa không thể chạm cảm giác, bất quá khi Diệp Mạc bước ra cước bộ, này nhất khoảng cách nhưng trở nên vô cùng gần. Tinh thần thế giới vốn là như thế, hết thảy đều ở nhất niệm chi gian, là hư ảo kết quả. Cương đại khí phách thúc dục, nhất niệm sau khi, Diệp Mạc đã đi tới từng xa không thể chạm màu đỏ như máu nam tử trước mặt. Nam tử mặt mũi mơ hồ không rõ, bị một tầng màu đỏ như máu khí lưu cản trở, tay cầm một thanh chiều rộng lưỡi dao chiến đao, toàn thân trận trận thật giống như có thể tàn sát hết vạn vật loại khí thế không ngừng phát ra. Đại tướng Đồ Thiên Triệu, từng ở trong lòng ta có thể so với thần linh trí cường giả, hôm nay thế nhưng cùng ta như thế đến gần. Thôi, như là đã chết đi, cũng nên tiêu tán. Vừa nói, Diệp Mạc tay phải đẩy ra, vừa xa nhân loại cực hạn khí phách trực tiếp áp hướng nam tử trước mặt. Sau một khắc, Diệp Mạc biến sắc đột nhiên lui về phía sau ra. Gấp 3 tăng phúc biến mất. Lúc này Thiên Nhãn Thông đối Diệp Mạc khí phách gấp 3 tăng phúc cạnh đột nhiên biến mất. Diệp Mạc cau mày, cũng không lộ ra vẻ giận mình, chẳng qua là lộ ra vẻ có chút cẩn thận, quả thế, Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất cũng không phải là vạn năng. Lúc trước ta đang cùng đại tướng cường giả lúc chiến đấu, Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất liền không cách nào đối đại tướng cường giả tiến hành áp chế. Đại tướng tín niệm đã đến loài người cực hạn, thuộc về mạnh nhất tín niệm, Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất cho dù là đem của ta khí phách tăng phúc gấp 3, nhưng cũng chỉ là trống rỗng, đối mặt mạnh nhất tín niệm trở xuống đích khí phách còn có thể tiến hành áp chế, nhưng đối mặt mạnh nhất tín niệm, nhưng hoàn toàn mất đi áp chế tác dụng. Chỉ là muốn không tới Đồ Thiên Định đã chết hắn lưu lại vô chủ khí phách thế nhưng cũng có thể triệt tiêu Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất. Bất quá, cho dù là không có Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất, ta vẫn có thể đem ngươi hàng phục. Vừa dứt lời, Diệp Mạc chợt quát một tiếng, chỉ thấy vài luồng không thuộc về Diệp Mạc khí phách, đồng thời từ Diệp Mạc trên người bộc phát. Một cổ đỉnh trung tướng cường giả khí phách, vài cổ thiếu tướng cấp bậc dị thú khí phách, hơn nữa Diệp Mạc tự thân khí phách vốn là cùng giai cường giả gấp 2, lúc này Diệp Mạc sở bày ra khí phách như cũng không kém hơn đại tướng cường giả. Cho ta tán. Một tay đánh ra, Diệp Mạc tay phải bay thẳng đến huyết sắc nam tử áp đi, muốn đem đối phương một trường phách tán. Đột nhiên, huyết sắc nam tử thân thể giật mình. Giống. Một trận giống như dã thú gầm thét loại thanh âm từ huyết sắc nam tử trong miệng vang lên, chỉ thấy huyết sắc nam tử nhắc tới trong tay đỏ ngầu chiến đao, một đao hướng Diệp Mạc bổ tới. Vô tận sát ý trải rộng cả huyết sắc thế giới. Oeng. Thông thiên triệt địa tiếng nổ vang xuất hiện, Diệp Mạc hai cánh tay ý niệm hóa hình hóa thành hai cây to lớn chuyển đổi phiên tay ác gác xuống ác, hai quả vượt qua cường tử ác gác bắn ra ác cùng lưỡi đao đụng vào nhau. Một kích sau khi, hai người các lùi một bước, tình hình chiến đấu cân sức ngang tài. Miễu Hoành, nhưng nếu Đồ Thiên Định đại tướng còn sống, ta tất nhiên không là đối thủ, nhưng ngươi chỉ là một cụ vô chủ đắc ý độc hóa hình thể, ta sao lại sợ ngươi? Trong mắt ngoan quang hiện ra Diệp Mạc song ác xuống ác vũ động lần nữa công tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang không ngừng truyền khắp cả huyết sắc không gian, tình hình chiến đấu lộ ra vẻ vô cùng kịch liệt. Đang ở Diệp Mạc cho tinh thần thế giới đại chiến, trong thân thể của hắn trận trận vô cùng khí thế cường đại cũng đang không ngừng tản ra, thấy vậy Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào là một trận kinh hãi. Bởi vì Diệp Mạc phát ra khí phách thế nhưng có thể so với đại tướng cường giả. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc vẻ mặt mỏi mệt mở hai mắt ra. Lúc này ý niệm thạch hay là ý niệm thạch, bên trong khí phách ý niệm chi lực như cũ tồn tại, điều này cũng làm cho Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi, hắn không thể nào thành công. Hắn chẳng qua là đỉnh trung tướng cường giả, chỉ bằng khí phách chiến đấu lời của làm sao có thể hàng phục đại tướng cường giả khí phách. Tên Vương Bắt Đạn này ở tự làm mất mặt, bằng hắn cũng muốn hàng phục đại tướng cường giả khí phách, quả thực hay là tại làm mộng tưởng háo huyền. Một người cười lạnh, một người may mắn, Hàn Thạc lượng người đã nhận định Diệp Mạc không cách nào thành công. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Diệp Mạc cũng không nổi giận, ngược lại trên mặt tràn đầy chiến ý, quả nhiên không hổ là một đời truyền kỳ đại tướng, khí phách đại tướng cường giả khí phách cường độ cũng giống nhau, cũng là loài người cực hạn, nhưng Đồ Thiên Định khí phách tính giai cũng là ta đã thấy mạnh nhất. Toàn lực đối oanh hơn 10 phút đồng hồ, ta đã kiệt sức nhưng hắn khí phách nhưng chỉ là yếu bất mấy phần mà thôi. Tiếp tục chiến đấu, theo như theo dưới tình huống như thế đi nhiều nhất 2 ngày ta liền có thể đủ đem hàng phục. Uống xong mấy chi nghịch thần tề, Diệp Mạc khí phách lần nữa tiến vào ý niệm thạch trong, bắt đầu cùng Đồ Thiên Định khí phách đại chiến. Lần này tiến vào, nhìn Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào lại là một trận kinh hãi. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp Mạc không biết mình chiến đấu bao nhiêu lần, Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào cũng nhớ không rõ Diệp Mạc rốt cuộc chiến đấu bao nhiêu lần, bất quá Diệp Mạc mỗi một lần chiến đấu cũng làm cho Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào thập phần lo lắng, sợ Diệp Mạc hàng phục trong đó khí phách đột phá làm đại tướng cường giả. Một ngày rưỡi sau, ở hơn 100 lần chiến đấu không có kết quả dưới tình huống, lúc này Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào đã chết lặng, cho là Diệp Mạc là ở tự làm mất mặt. Oeng. Đột nhiên, một cổ cực kỳ tinh khiết hơi thở từ Diệp Mạc trong tay ý niệm thạch trong tán phát ra, khiến cho Phùng Tấn Hào cùng Hàn Thạc lập tức trợn to hai mắt. Bổn nguyên ý niệm chi lực, là bổn nguyên ý niệm chi lực, tiểu quỷ này thế nhưng thật thành công, trong vòng đem thân phận hàng phục đại tướng khí phách. Không tiếp. Hắn muốn trở thành đại tướng rồi. Hắn tại sao có thể so với ta trước một bước trở thành đại tướng? Vẻ mặt ghen tị với, phẫn hận, Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào lúc này thật không muốn xông qua đem Diệp Mạc chém giết, cướp đoạt kia khối ý niệm thạch, bất quá năng lượng lá mỏng nhưng gắt gao ngăn trở bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không dám vận động. Hô. Đây. Hô. Hô hấp dị thường cân xứng, Diệp Mạc yên lặng ở đánh sâu vào bình chướng trong khoái cảm, đồng thời, ý niệm thạch trong bổn nguyên ý niệm chi lực đang kịch liệt giảm bớt, bị Diệp Mạc sở hấp thu. Lúc này Diệp Mạc khí phách cũng không có gia tăng, nhưng theo bổn nguyên ý niệm chi lực giảm bớt, Diệp Mạc lại có thể hết sức cảm giác được rõ ràng một đạo bình chướng. Sau nửa giờ, ý niệm thạch trong bổn nguyên ý niệm chi lực đã hoàn toàn biến mất, mà Diệp Mạc tinh thần trạng thái cũng đến một loại cực hạn. Mới vừa từ mở hai mắt ra, một cổ tuyệt cường khí thế từ Diệp Mạc trên người hiện ra, Diệp Mạc thao túng khí phách, hướng không biết bình chướng đánh tới. Cao không thể chạm đại tướng bình chướng lại bị Diệp Mạc hết sức dễ dàng đụng vỡ rồi, sau một khắc, quảng cổ cường đại đến cực hạn hơi thở, lấy Diệp Mạc làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuồng tập đi. Cảm thụ được Diệp Mạc trên người kia đại tướng cường giả đặc thù hơi thở, Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đại tướng, vốn là như thế, đây cũng là đại tướng cường giả, tín niệm cực hạn trạng thái. Hai mắt nhắm nghiền, Diệp Mạc vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Lúc này Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, của mình khí phách đã đến cực hạn, một loại chân chính thuộc về loài người cực hạn, đã không có bất kỳ lần nữa tăng lên khả năng. Không giống với bình thường đại tướng cường giả, Diệp Mạc vừa mới đột phá, khí phách cùng thân thể tố chất chính là bình thường đại tướng cường giả suất gấp 2, đây chính là Anubi thần dược chính là nghịch thiên ơi, có thể đem cực hạn tồn tại cực hạn lần nữa mở rộng. Lê Tẩm, những thứ này vốn là cũng là của ta, gấp 2 cho bình thường đại tướng cường giả căn cơ là của ta. Song mắt đỏ bừng, Hàn Thạc sát tâm nổi lên, Diệp Mạc, ngươi chờ, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi mỗi một khối huyết nhục cho ăn, để sau khi chết cũng không thể an bình. Không giống với Hàn Thạc ghen tị với cùng cửu hận, Phùng Tấn Hào còn lại là khiếp sợ, đối với Diệp Mạc gấp 2 căn cơ khiếp sợ. Hô, thở ra một hơi, Diệp Mạc mở hai mắt ra, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào hai người, tự tin ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiếp tục xem sao. Một khi những năng lượng này lá mỏng biến mất, liền là các ngươi lượng nha kỳ. Khinh thường cười một tiếng, Diệp Mạc lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Lần này, Diệp Mạc sở tu luyện chính là đại tướng cấp bậc chính là Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 cùng rèn luyện của mình chuyển đổi phiên ác xuống ác. 6 ngày. Suốt 6 ngày, Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào nhìn Diệp Mạc không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhìn Diệp Mạc rèn luyện chuyển đổi phiên ác xuống ác, nhìn Diệp Mạc trấn ác gáp đồ thiên định khí phách đem thu cho mình dùng, con ngươi cũng có thể trừng đi ra ngoài. Đồng thời, này hai người ở Diệp Mạc lúc tu luyện đã âm thầm khiến ánh mắt kết thành đồng minh, chỉ cần những năng lượng này lá mỏng vừa biến mất, bọn họ sẽ gặp liên thủ vây giết Diệp Mạc. Ngân bạch sắc đại thụ xuất hiện đích 50 ngày. Ngày này, ba người cùng yên lặng ác ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mà vốn là ngân bạch sắc đại thụ cũng đã căn bản biến thành tuyết bạch sắc, nam quảng ác chàng thi thể còn dư lại không tới một phần vạn. Từ mọi người đang đợi này cây hoàn toàn biến thành tuyết bạch sắc thời cơ. Thời gian từng điểm trôi qua, còn lại thi thể không ngừng bị hấp thu, đại thụ cuối cùng một phần ngân bạch sắc đã ở biến chuyển. Rốt cục, hơn nửa giờ sau, cuối cùng một chút thi thể bị hấp thu, đại thụ hoàn toàn chuyển biến làm tuyết bạch sắc. Oen. Trong nháy mắt, ba người quanh thân tinh khiết năng lượng lần nữa gia tăng gấp đôi, chỉ thấy vô số tuyết bạch sắc tinh khiết năng lượng giọt nước ra hiện tại trên mặt đất. Không sai biệt lắm. Đã đến giờ, nơi này rốt cuộc có cái gì, này cây không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có nguyên nhân. Diệp Mạc, chờ một lát liền là tử kỳ của ngươi, ngươi coi như là trở thành đại tướng cường giả lại có thể thế nào, hôm nay ta hợp lại hết mọi thủ đoạn, nhất định phải đem ngươi chém giết ở chỗ này. Ba người đều có tâm tư, nhìn chằm chằm trước mặt tuyết trắng đại thụ. Ùng ùng long. Đột nhiên, chỉ thấy này quả tuyết trắng đại thụ cạnh đột nhiên trống rông dâng lên. Vốn là thâm nhập dưới đất màu trắng rễ cây tự động vươn ra mặt đất, kéo cả khỏa đại thụ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Đồng thời, đại thụ đính đoan vốn là theo màu đen tảng đá chế thành tầng chốt từ từ mở ra, màu đỏ năng lượng lá mỏng cũng biến mất không thấy gì nữa, một không biết dọc theo người tới nơi nào lối đi hiện ra. Bất quá để cho người khiếp sợ chính là, từ đại cây căn trồng, thế nhưng đi ra khỏi một người. Một gã cả người không đến sợi nhỏ, thân hình cực kỳ gầy yếu, thật giống như bệnh nặng mới khỏi một loại nam tử da vàng. Tên này nam tử lúc trước vẫn cũng cùng đại thụ dung hợp, giấu ở cây ở bên trong. Nhưng Diệp Mạc ba người nhưng không có cảm giác nào. Chương 438, thần bí nam tử. Là, vâng đúng, hán, thế nào lại là hán? Trần to hai mắt, thấy tên này gầy yếu nam tử trong nháy mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Tên này nam tử Diệp Mạc đã từng thấy qua, đang ở trước đó không lâu, kia chiếc khổng lồ ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt dưới đất phòng thí nghiệm trong, Diệp Mạc khoảng cách gần quan sát quá tên này nam tử. Chính là ở phòng thí nghiệm trong nằm ở trung ương nhất bồi dưỡng trong máng tên nam tử kia. Lúc ấy bao gồm Diệp Mạc ở bên trong tất cả mọi người đã nhận định, tên này nam tử đã tử vong. Trong cơ thể hắn hết thảy khí quan cũng đã dừng lại vận chuyển, tuyệt đối chết đi thì, nhưng tên này nam tử nhưng ở trước mắt bao người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến cho mọi người một trận nghi hoặc. Lúc này, tên này nam tử ra hiện ở chỗ này, hơn nữa sống lại, Diệp Mạc làm sao có thể không khiếp sợ. Không riêng gì Diệp Mạc khiếp sợ, Hàn Thạc cùng Phùng Tấn Hào đã ở khiếp sợ. Lúc này, tên này nam tử thân thể cơ năng đã khôi phục vận chuyển, nhưng ở trên người của hắn nhưng không có bất kỳ sinh linh nên có hơi thở, giống như nhất cái người máy một loại, cũng không có cường giả khí thế, bất quá nhìn tên này nam tử ba người trong lòng chẳng biết tại sao nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ cảm giác sợ hãi. Rầm rầm rầm. Kèm theo rất nhỏ chấn động thanh âm, tuyết trắng sắc đại thụ không ngừng bay lên, nam tử mặt không chút thay đổi trôi lơ lửng ở một bên, đi theo tuyết trắng sắc đại thụ cùng nhau bay lên, chút nào cũng không để ý đến Diệp Mạc ba người. Hô. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, chỉ thấy tuyết trắng sắc trên cây to mấy cái chính ỉ hề ù nhật rễ cây vươn ra, lấy tốc độ cực nhanh tên này nam tử trong cơ thể. Màu đỏ tươi sắc máu tươi không ngừng chảy ra, đại thụ rễ cây ở nơi này tên nam tử trên người đánh ra suốt 5 vết thương thật lớn. Nhưng tên này nam tử nhưng không có lộ ra cái gì thống khổ chi sắc, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ. Không đúng, này cây ở nhỏ đi. Không thể nào, này cây năng lượng cường độ đã đến một loại nghịch thiên trình độ, cho dù là hoàn mỹ cường giả đem hấp thu cũng sẽ bạo thể mà chết, hắn rốt cuộc đang làm gì đó? Không phải là người, người này tuyệt đối không phải là người, hắn rốt cuộc là cái gì sinh vật, tại sao thoạt nhìn hắn cấu tạo cùng nhân loại giống nhau như lúc? Tên này nam tử vô luận là bên ngoài thân, nội tạng, xương cốt cấu tạo cũng cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nhưng đại thụ chúng coi như là loài người hoàn mỹ cường giả cũng không dám dễ dàng hấp thu bàng bạc năng lượng, ở tiến vào tên này nam tử trong cơ thể sau thế nhưng vẫn còn như đá ném vào biển rộng một loại, không có tóe lên chút nào bọt sóng, thì ngược lại tên này nam tử để cho Diệp Mạc ba người cảm giác được nguy hiểm hơi thở đang không ngừng tăng cường. Nam tử hấp thu tuyết trắng sắc đại thụ tốc độ hết sức mau, ở Diệp Mạc ba người trong mắt, này gốc cây khổng lồ vô cùng tuyết trắng sắc đại thụ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng nhỏ đi, bàng bạc như hải năng lượng toàn bộ tiến vào nam tử trong thân thể. Lúc này nam tử thoạt nhìn vẫn như cũng là một người bình thường, trên người không có bất kỳ khí thế, bất quá Diệp Mạc ba người nhưng cảm giác được, mình đang ở vào bên bờ sinh tử, thật giống như tên này nam tử một tay liền có thể đủ đưa bọn họ phách giống như chết. Hơn 10 phút đồng hồ sau, đại thụ cùng nam tử đã thăng lên đến Diệp Mạc ba người cơ hồ không cách nào nhìn qua địa phương, lúc này đại thụ thể tích chỉ còn lại có vốn là một nửa. Thật là mạnh, hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch, địa vị, sẽ không phải là viễn cổ mạnh nhất văn minh vật thí nghiệm sao? Không đúng, coi như là vật thí nghiệm cũng không nên mạnh đến loại tình trạng này. Viễn cổ văn minh người sáng lập loại, chính là vì làm cho nhân loại ở tiến hóa phương mặt vượt xa bọn họ, đạt tới cơ nhân hoàn mỹ, nhưng người này hiện thực lực hôm nay, cho dù là hoàn mỹ cường giả sợ rằng cũng phải tốn sắc mấy phần. Oen. Đột nhiên, Diệp Mạc dừng lại suy tư, bởi vì từ phương xa mấy đạo vô cùng cường đại, có thể nói thiên địa vai hơi thở đang hướng bên này cấp tốc chạy tới. Tổng cộng 3 đạo hơi thở, trong đó một đạo Diệp Mạc hết sức quen thuộc. Thiên địa chân khí, chính là mạnh tử đích thiên địa chánh khí. Oeng. Sau một khắc, ba đạo tuyệt cường công kích đồng thời phủ xuống, giống như thiên địa sụp đổ. Chỉ thấy nhất đạo năng lượng nước lũ từ trên trời giáng xuống, tự đại đỉnh bừng chấm dứt mạnh xu thế hung hăng địa hướng tuyết trắng đại thụ cùng gầy yếu nam tử vành khứ. Thành động bên trong như cũ tràn đầy có thể bắn ngược công kích hồng sắc năng lượng lá mỏng, nhưng những thứ này để cho Diệp Mạc ba người không dám có một tí vọng động, hồng sắc năng lượng lá mỏng lúc này lại mất đi hiệu quả, thế nhưng không có có một tí xúc động yên lặng. Không riêng gì bắn ngược tác dụng biến mất, ở năng lượng nước lũ đánh sâu vào, thành động bên trong năng lượng lá mỏng cơ hồ chỉ là một sát na thời gian, liền biến mất hơn phân nửa, hoàn toàn bị đánh tan ở thiên địa. Giống. Trận trận giống như thiên địa giống giận thanh âm từ gầy yếu nam tử trong miệng vang lên, chỉ thấy gầy yếu nam tử một tay kình thiên, nhẹ nhẹ tuyết trắng sắc khí lưu từ tay hắn trung hiện ra. Chặn lại, theo ba vị vô thượng tồn tại cùng nhau đánh ra công kích, lại bị tên này nam tử nhất tay chặn. Thiên địa chánh khí hằng cổ trường tồn, chu tà giết hết. Thân là đã sớm chết đi chủng tộc, ngươi hẳn là đi theo đám bọn hắn cùng nhau biến mất, cho dù là này vô tận tinh không cũng cho không giới ngươi, binh đạo nước lũ. Đừng nghĩ sống lại, đạo pháp tự nhiên. Đại động phía trên ba cổ thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó, lại là một đạo gần như có thể đem vạn vật hủy diệt năng lượng nước lũ từ trên trời giáng xuống, hướng người này hung hăng địa áp đi, thế tất muốn đem người này chém giết. Hống hống hống. Không ngừng gầm thét gào thét, người này xuyên thấu qua vô tận lối đi thấy được dựng ở trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh, trong mắt tràn đầy tức giận, thậm chí còn có nhẹ nhẹ bị di cùng khinh thường. Hừ, đi theo ngươi các đời trước cùng nhau đi xuống đi, ngươi không thuộc về cái thế giới này. Đi xuống. Nơi đây cho không giới ngươi. Sức lực gió gào thét, vô tận siêu cường uy thế không ngừng phát ra, cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt, bốn nhân ảnh ra hiện tại tuyết trắng sắc đại thụ chung quanh. Hai gã hơi thở giống nhau như lúc, vóc người giống nhau như lúc trung niên nam tử, một gã tóc thai bù xù giống như khô kiệt lão giả, một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Trong đó hai gã giống nhau như lúc trung niên nam tử chính là hoàn mỹ tồn tại, mạnh tử. Còn lại hai vị lão giả không cần phải nói, tất cả đều là hoàn mỹ cấp bậc chính là tồn tại. Lúc này ba vị này hoàn mỹ tồn tại vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm ở vào đại thụ một bên gầy yếu nam tử. Nhẹ nhẹ sát ý không ngừng từ trên người bọn họ thoáng hiện. Đối với ba vị hoàn mỹ tồn tại sát ý, vị này gầy yếu nam tử hết sức tức giận trong xen lẫn nhẹ nhẹ miệt thị cùng khinh thường. Động thủ, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Hét lớn một tiếng, cầm đầu mạnh tử thủ động thủ trước, hai cỗ trên thân thể bàng bạc đích thiên địa chánh khí tràn phóng, bay thẳng đến gầy yếu nam tử công tới. Hai vị lão giả cũng là không kém, nhất tề thi triển tuyệt đỉnh thủ đoạn, hướng gầy yếu nam tử vành kích đi. Hừ. Lạnh lùng khẽ hừ, gầy yếu nam tử đem tay phải đặt ở tuyết trắng trên cây to. Sau một khắc, chỉ thấy tuyết trắng trên cây to vô tận tinh khiết năng lượng tràn phóng, tạo thành một đạo tuyết trắng khí tường che ở bốn phía, thế nhưng gắt gao chặn lại ba vị hoàn mỹ tồn tại công kích. Tiếp tục động thủ, đem này cây cùng nhau hủy diệt. Nhất tề quát lên, mạnh tử ba trong tay người sát chiêu không ngừng, lấy toàn lực không ngừng công kích đại thụ cùng gầy yếu nam tử. Tên này nam tử có lẽ ở hoàn toàn hấp thu đại thụ sau có thể cùng ba người đánh một trận, nhưng hiện tại chỉ hấp thu một nửa hắn, còn xa xa không đủ, chỉ có thể đứng ở khí tường trung bị động phòng ngự. Rầm rầm rầm. Kèm theo trận trận thông thiên triệt địa tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, rốt cục khí tường bị hoàn toàn đánh xuyên qua, khí thế vô cùng bàng bạc công kích được gầy yếu nam tử cùng đại thụ trước mặt trước. Trong lúc nhất thời, nam tử cùng đại thụ hoàn toàn bị năng lượng nước lũ sở vây quanh, trận trận hủy diệt tính hơi thở từ trong đó chậm rãi phát ra. Phanh! Mấy phút đồng hồ sau, lại là một đạo tiếng nổ vang xuất hiện, nhưng ngay sau đó, trong thông đạo vô số đại thụ mảnh nhỏ, rễ cây rớt xuống, đột nhiên mà quỷ dị chuyện tình lại độ xuất hiện. Tuyết trắng đại thụ đã bị hoàn toàn đánh cho thành mảnh nhỏ, bất quá nam tử nhưng không thấy tung tích. Ùng ùng long. Đột nhiên, năm 10 ngày trước chấn động xuất hiện lần nữa. Cả trụ sở dưới đất toàn bộ cũng kịch liệt chấn động lên. Đồng thời, vốn là tràn ngập trong căn cứ ở dưới mặt đất giống như biển rộng một loại tinh khiết năng lượng tập thể bạo động, vô số tinh khiết năng lượng khí lưu, cùng với năng lượng lá mỏng trong đích tinh khiết năng lượng toàn bộ hướng lối đi trong tuôn ra đi. Không tốt, hắn thế nhưng mở ra thiên tiểu, nhanh lên lúc này rời đi thôi. Mắt thấy lối đi trong tinh khiết năng lượng càng ngày càng nhiều, ba vị tuyệt cường tồn tại một cái xoay người, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trên cấp tốc chạy đi. Cùng lúc đó, vị cho trụ sở dưới đất trong đích những người khác mọi người cũng toàn bộ cũng phát hiện khác thường. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tinh khiết năng lượng mật độ thế nhưng ở kịch liệt giảm bớt. Không đúng, tinh khiết năng lượng toàn bộ hướng cùng một cái phương hướng đi, vách tường cùng trên mặt đất năng lượng lá mỏng đã ở biến mất, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc này rời đi thôi, nhanh lên lúc này rời đi thôi, muốn ra đại sự. Tiếng kinh hô từ trụ sở trong liên tiếp vang lên, chúng nhiều cường giả cửa cái này tiếp theo cái kia hướng lối đi cấp tốc bay đi, muốn rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Lúc này, không riêng gì trụ sở dưới đất trong tinh khiết năng lượng ở hội tụ, ngay cả những khác 12 cái thông thiên cổ sáng trong đích tinh khiết năng lượng đã ở hướng nơi này vào tới, 12 cái thông thiên cổ sáng đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Mọi người hoảng sợ, mọi người phía sau tiếp trước rời đi, nhưng đang ở lối đi đang phía dưới Diệp Mạc ba người, cũng là chịu nhiều đau khổ. Không tiếp, những năng lượng này lá mỏng làm sao còn không biến mất? Nghẹn đỏ mặt, Diệp Mạc không ngừng nguyền rủa tên kia gầy yếu nam tử, cùng với ba vị tuyệt cường tồn tại. Nơi này năng lượng nhiều như vậy, một hồi ta sẽ không phải bị tinh khiết năng lượng tươi sống đè chết sao? Kia ba lão khốn kiếp lúc đi cũng không biết đem ta mang đi. Tinh khiết năng lượng, lão tử chán tinh khiết năng lượng. Trận to hai mắt, Diệp Mạc không ngừng nhận thụ lấy bốn phương tám hướng truyền đến đè ép cảm giác, thật sự là khổ không thể tả. Tinh khiết năng lượng đối với tiết thần giả mà nói là đồ tốt, nhưng bất kỳ thứ tốt, một khi quá lượng cũng sẽ xuất hiện tác dụng phụ, tỉ như hiện tại Diệp Mạc ba người. Vô tận tinh khiết năng lượng bắt đầu hội tụ ở lối đi trong, nơi này tinh khiết năng lượng đã biến thành mới vừa gấp mấy trăm lần, Diệp Mạc ba người ở vào lối đi đầy bừng, bị rộng lượng tinh khiết năng lượng ép tới có chút thở không nổi, hết sức khó chịu. 2 phút sau khi, ken két két, trận trận xương gãy lìa thanh âm vang lên, ở tinh khiết năng lượng áp bách dưới, Diệp Mạc trong cơ thể xương bị ngạnh xanh xanh đích cán gãy một cây. Song bởi vì tiết thần giả tự thân đặc biệt tính, Diệp Mạc cơ nhân cũng đang hấp thu những thứ kia tinh khiết năng lượng tu bổ tự thân, ngắn ngủn vài giây đồng hồ Diệp Mạc thương thế liền hoàn toàn khôi phục, bất quá sau một khắc, Diệp Mạc xương lại lần nữa bị áp gãy. Bị thương, khôi phục, nữa bị thương, nữa khôi phục, không ngừng tuần hoàn đi xuống, lúc này Diệp Mạc có thể nói sống không bằng chết. Chương 439, đây là nơi nào? Khốn kiếp, tị trải qua không có cách nào động. Lúc này Diệp Mạc hết sức muốn lớn tiếng mắng ra, nhưng hắn bây giờ căn bản là không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, bởi vì nơi này tinh khiết năng lượng đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Đỏ ngầu sắc thủy tinh. Lúc này Diệp Mạc ba người chỗ ở lối đi phía dưới, đã ngưng kết ra khỏi núi cao một loại đỏ ngầu sắc năng lượng thủy tinh, Diệp Mạc ba người liền bị phong ở thủy tinh ở bên trong, không cách nào hành động, cũng không cách nào phát ra cái gì tiếng vang. Nếu không phải bọn họ thân là tiết thần giả, có thể tự động hấp thu thủy tinh trong đích tinh khiết năng lượng, sợ rằng sớm bị đè chết, bất quá tiếp xúc đã là như thế, Diệp Mạc ba người còn muốn nhận thụ lấy trong cơ thể không ngừng bị thương rồi sau đó vừa được chữa trị thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Suốt 1 giờ sau khi, cả cái thông đạo trong đã hoàn toàn bị đỏ ngầu thủy tinh sở chiếm cứ, mà viên thần bí trên tinh cầu còn lại 12 đạo thông thiên cổ sáng cũng đã hoàn toàn biến mất, cả trụ sở dưới đất trong tinh khiết năng lượng lại càng không dư thừa một tia, toàn bộ đều ngưng tụ ở nơi này. Đồ phá hoại, cũng lúc này rồi, năng lượng lá mỏng làm sao còn không biến mất? Nếu không phải những năng lượng này lá mỏng ở, lão tử đã sớm xông ra. Ôm tâm tư như thế, ba người bị đóng cửa ở năng lượng thủy tinh ở bên trong, không ngừng nguyền rủa. Ùng ùng. Đột nhiên, năng lượng thủy tinh chấn động, đèn tựa như có chuyện gì sắp phát sinh một loại, cả năng lượng thủy tinh đều ở nhanh chóng rung động. Oeng. Trong phút chốc, tiếng nổ vang truyền khắp cả cái tinh cầu, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo cực kỳ chói mắt hồng quang từ trụ sở dưới đất trong đích lối đi kích bắn ra. Này đạo hồng quang trong hàm chứa chân chính rộng lượng năng lượng, ngưng tụ 13 đạo thông thiên cổ sáng cùng với trụ sở dưới đất không biết tích góp từng tí một bao nhiêu năm tinh khiết năng lượng. Phải biết, 13 đạo năng lượng đánh chết trụ chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh tạo dựng lên, dùng cho hấp thu năng lượng vũ trụ, có thể vĩnh không khô kiệt nghi khí, bực này nghi khí hấp thu vô số năm năng lượng một lần tính bộc phát là cái gì khái niệm. Lúc này, cho dù là một vị hoàn mỹ tồn tại đứng ở hồng quang trước mặt, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho thành mặt phấn, này đạo hồng quang lực đạo đã vượt ra khỏi hết thảy phạm vi, thuộc về vô số năm tích góp từng tí một mà một khi bộc phát kết quả. Kết hù dọa kết hoa. Điện thiểm lôi minh đen sắc là bầu trời bao la trung phàm là hồng quang nơi đi qua không có chỗ nào mà không phải là lôi điện lần lượt thay đổi, lộ ra vẻ cực kỳ trắng quan. Cơ hồ chẳng qua là trong phút chốc, hồng quang liền lao ra tinh cầu tiến vào vô tận trong vũ trụ, bất quá sau một khắc kỳ diệu chuyện tình nhưng xuất hiện. Không gian tan vỡ. Hồng quang ở lao ra tinh cầu trong nháy mắt cạnh đột nhiên đem không gian vũ trụ đánh ra nhất đạo cự đại cái khe. Nhưng ngay sau đó hồng quang không có vào cái khe hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hồng quang mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng bị mạnh mẽ đánh ra tới khe không gian lại như cũ tồn tại, hơn nữa đạo này cái khe còn đang không ngừng diễn biến. Mấy phút đồng hồ sau khi đang không ngừng diễn biến cái khe tạo thành một cái vòng tròn, một không ngừng chuyển động tròn, chính là lỗ đen, song cái hắc động này nhưng cực kỳ bất đồng, cái hắc động này là hồng sắc. Toàn thân hồng sắc, vô tận hồng sắc khí lưu vào trong đó không ngừng bắt đầu khởi động, thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn tâm thần. Vù vù. Khí thế hiện ra, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh xông phá hắc vân trở ngại đi tới đen sắc tinh cầu dọc theo, chính là Mạnh Tử ba người. Ai, thiên điều đúng là vẫn còn được mở ra. Nhìn lên trước mặt hồng sắc lỗ đen, Mạnh Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật năng lực đã đến một loại không cách nào phỏng đoán trình độ, bọn họ lấy tự thân khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhân công chế tạo ra hai vì sao cầu, hôm nay thiên điều mở ra, này hai quả trong tinh không phiêu rằng nhân công tinh cầu rất nhanh sẽ gặp lần nữa dữ dội lộ ở những khác văn minh trước mặt trước, đến lúc đó lại là một cuộc gió tanh mưa máu. Khô gầy lão giả bình tĩnh nói: ba người chúng ta thủ hộ viên này tình cầu hơn 2000 năm đem hết toàn lực phong tỏa nơi đây hết thảy toát ra lỗ đen, muốn ngăn cách nơi đây không gian tín hiệu, xem ra nên tới đúng là vẫn còn sẽ đến, hơn 2000 năm trước ở trên viên tinh cầu này xuất hiện loạn giống tất nhiên sẽ lần nữa xuất hiện, chúng ta loại cũng sẽ lần nữa biến thành tiêu bá. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi thôi, nói nhiều như vậy cũng là vô dụng, hiện nay thiên kiểu chẳng qua là mở ra, còn chưa chân chính thành hình, đợi đến thiên kiểu chân chính thành hình, chúng ta liền cùng bên kia bằng hữu hội hợp hy nhìn bọn họ làm được đầy đủ tốt. Thở dài một tiếng, ba người xoay người bắt đầu trở về đen sắc tinh cầu. Mới vừa ba người buổi nói chuyện nếu là chuyển tới trên địa cầu, sợ rằng có nhắc lên ngập trời sóng lớn, nhân công chế tạo tinh cầu ngón này đoạn sợ rằng trên địa cầu các khoa học gia nghị cũng không dám nghĩ, đừng nói là bọn họ, cho dù là những thứ kia khoa học kỹ thuật văn minh người phóng khoáng lạc quan cũng không dám nghĩ ra một cái tinh cầu thành hình thật sự là quá mức phức tạp, chỉ là một cái tinh cầu từ hoang vu đất diễn biến đến thành thục tinh cầu liền cần ức thời gian và năm. Muốn rút ngắn này nhất khoảng cách ít có thể chớ nói chi là nhân công chế tạo một cái tinh cầu. Chế tạo có thể làm cho một cái tinh cầu vận chuyển vô số năm hệ thống động lực. Chỉ có viễn cổ mạnh nhất văn minh mới có bực này nghịch thiên khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hồng sắc trong hắc động vô tận hồng quang không ngừng lưu chuyển, cùng lúc đó, ở mịt mờ trong vũ trụ khác một cái tinh cầu bên ngoài, giống như trước có một phiến không gian tan vỡ, một đạo hồng quang từ trong đó lao ra, chạy về phía viên này tinh cầu. Bất đồng chính là, tan vỡ không gian chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh liền phục hồi như cũ. Viên này tinh cầu ngoại bộ hoàn cảnh cùng cái kia đen sắc tinh cầu cơ hồ giống nhau như lúc, cũng là ở vô tận trong tinh không bơi dạng, không tồn tại ở bất kỳ tinh hệ chung. Bất quá đặc thù chính là, viên này tinh cầu càng thêm hoàn thiện, hơn nữa viên này tinh cầu cùng địa cầu thập phần giống nhau. Ở nơi này viên tinh cầu bên ngoài, có một viên nhân công mặt trời cùng một viên nhân công mặt trăng, đang vây quanh nó không ngừng xoay tròn, hơn nữa trên viên tinh cầu này cũng có tầng khí quyển, cũng có dưỡng khí, cũng có carbon dioxide, không khí cơ hồ cùng địa cầu không khí giống nhau như lúc. Tinh cầu nội bộ, trên một ngọn núi cao. Vâng. Vô số âm phát tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, thật giống như một viên khổng lồ giống như sao băng đáp xuống một tòa núi lớn thượng. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa, nhưng ngay sau đó cả tòa núi lớn biến mất không thấy gì nữa, một sâu không thấy đáy rãnh to ra hiện ngay tại chỗ. Đột nhiên mà lúc này hồng quang nhưng không có hoàn toàn tiêu tán. Phần lớn hồng quang đã tiêu tán, còn lại hồng quang hóa thành hơn 10 đạo hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hồi lâu, hồng quang đụng nhau mặt đất tạo thành dư âm dung biến mất không thấy gì nữa, rãnh to bình tĩnh trở lại. Rãnh to dưới đáy, một gã nam tử nằm ở nơi đâu. Tên này nam tử toàn thân tràn đầy máu tươi, xương lại càng toàn bộ gãy lìa, ngũ tạng sáu bẩn giống như một bãi bùn lầy một loại, quấy ở chung một chỗ, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mà ở tên này nam tử bên hông thì treo hai cây to lớn đích tay súng. Người này chính là Diệp Mạc. Khụ khụ khụ. Không ngừng ho ra máu, Diệp Mạc khẽ ngẩng đầu nhìn bốn phía. Khốn kiếp, thiếu chút nữa rồi cùng Diêm Vương ra uống trà đi. Vội vàng khôi phục thương thế, nếu không chịu thật treo. Cắn răng, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, dùng hết còn thừa lại cuối cùng một tia khí lực, bắt đầu hút thu hồi quanh thân tinh khiết năng lượng. Hồng quang mặc dù tiêu tán, nhưng giữa hồng quang rộng lượng tinh khiết năng lượng nhưng tràn ngập ở cái rãnh to này ở bên trong, khiến cho nơi này biến thành năng lượng đại dương. Diệp Mạc giống như một không đáy lô đen một loại, điên cuồng hút vào bốn phía tinh khiết năng lượng, mà ở tinh khiết năng lượng dưới sự giúp đỡ của Diệp Mạc thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Tiểu nửa ngày trời sau, một trận thoải mái SHN ngâm tự đại hãm hại dưới đáy vang lên. Thưa cơ, cuối cùng là không có chuyện gì. Duỗi lưng một cái, Diệp Mạc đứng lên vẻ mặt hưởng thụ. Bất quá đây là nơi nào a? Lắc đầu, Diệp Mạc vẻ mặt là không mổ, nhưng ngay sau đó phi thân lên, bắt đầu hướng phía trên bay đi. Mấy phút đồng hồ sau Diệp Mạc đi tới mặt đất, sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp lăng ở dương. Quen thuộc, không khí thật sự là quá quen thuộc. Ở Diệp Mạc trước mắt, chính là mênh mông vô bờ sông núi. Vô số sum suê cây xanh cho sông núi thượng khá nổ ra, để cho Diệp Mạc có một loại đi tới tiên cảnh cảm giác, hơn nữa nơi này và địa cầu cơ hồ giống nhau như lúc không khí, Diệp Mạc thậm chí cho là mình đi tới đại thai biến lúc trước địa cầu. Đại thai biến sau khi, trên địa cầu vẫn luôn là vô tận chiến loạn, loài người cùng dị thú chiến loạn. Vô số chiến tranh vũ khí vận dụng, đại lượng cường giả cùng dị thú đối bính, địa cầu lục sắc sớm đã biến mất không sai biệt lắm, căn bản không thể nào có như thế cảnh sắc. Này, không đúng, đây không phải là địa cầu, không khí mặc dù cùng địa cầu rất giống, nhưng ở chi tiết phương mặt như cũ tồn tại nhất chút điểm chênh lệch. Lắc đầu, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc. Thân là tiết thân giả, đối với các loại có thể hấp thu vật chất cũng dị thường nhạy cảm, trong không khí rất nhỏ biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Diệp Mạc cảm giác. Không là địa cầu lời mà nói, nơi này là chỗ nào? Làm sao sẽ xuất hiện hai như thế giống nhau ánh sao cầu? Nghi hoặc, Diệp Mạc trong lòng hoàn toàn bị nghi hoặc sở chiếm cứ, loại này trùng hợp xuất hiện tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính. Thôi, đi trước viên này tinh cầu phía ngoài xem một chút. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc trực tiếp phi thân lên, nhanh chóng hướng trên bầu trời bay đi. Hồi lâu, Diệp Mạc mới vừa xuyên qua tầng khí quyển, liền lại một lần ngây ngẩn cả người. Người? Nhân công mặt trời. Nhìn phía xa kia khổng lồ vô cùng kim sắc hình cầu, Diệp Mạc trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Dường như, viên này tinh cầu ngoại bộ hoàn cảnh cùng lúc trước viên này đèn sắc tinh cầu giống nhau như lúc, cũng là không nên tồn tại địa phương, hơn nữa viên này tinh cầu hơn quá đáng, cạnh đột nhiên còn có người công mặt trời. Lão tiên, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Trợn to hai mắt, Diệp Mạc vẫn sững sờ tại nguyên chỗ. Mấy phút đồng hồ sau này mới phục hồi tinh thần lại, ngược về mặt đất. Đứng ở rãnh to dọc theo, Diệp Mạc vẻ mặt mờ mịt nhìn phía xa sông núi, thôi, trước tiên ở viên này tinh cầu đi vừa đi sao? Viên này tinh cầu hoàn cảnh cùng địa cầu như thế giống nhau, không sai lời của hẳn là có sinh mạng thể. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diệp Mạc chậm rãi bước ra, liền muốn hướng nơi xa đi tới. Gì? Đây là cái gì? Tâm thần nhất định, Diệp Mạc lập tức dừng bước lại hướng phương xa nhìn lại. Từ phương xa, Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, một tản ra tinh khiết năng lượng hơi thở sinh mạng thể đang hướng bên này bay tới. Cạnh đột nhiên là người, trong lòng cả kinh, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Không đúng, không phải là loài người, là viễn cổ mạnh nhất văn minh đời thứ nhất vật thí nghiệm, trong đầu có kết tinh. Khiếp sợ. Không có gì so sánh với loại chuyện này càng thêm kinh hãi. Một đời vật thí nghiệm, loài người đời trước, là viễn cổ văn minh vì nghiên phát loài người mà xuất hiện thất bại tác phẩm, viễn cổ văn minh thậm chí xử tử mấy chục vạn nhất đời vật thí nghiệm, nhưng Diệp Mạc nhưng ở chỗ này thấy sống một đời vật thí nghiệm. Chương 440, cổ quái một đời vật thí nghiệm. Hô. Sức lực gió gào thét. Vị này cả người tản ra tinh khiết năng lượng hơi thở một đời vật thí nghiệm lấy tốc độ cực nhanh đi tới Diệp Mạc trước mặt. Người mặc cách cổ trắng sắc trường bào, mặt mũi tương đối anh tuấn, khí thế có thể so với thiếu tướng cường giả, là một gã đẹp trai tiểu hỏa. Bất quá tên này nam tử vẻ mặt lại làm cho Diệp Mạc có chút không thích. Cao ngạo. Mặc dù Diệp Mạc lúc này thu liễm tiếng động, người khác nhìn không ra Diệp Mạc thực lực, nhưng tên này nam tử ở Diệp Mạc trước mặt nhưng lấy ở khoan dung ra sân, coi như là không nói gì, cũng có thể nhìn ra được hắn làm hết sức tự. Ngươi là nơi nào người nhìn Diệp Mạc, tên này nam tử chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp hỏi, song lời của hắn lại làm cho Diệp Mạc hoàn toàn hóa đá. Hán ngữ, miệng phun tiếng người, trợn to hai mắt, Diệp Mạc thật giống như thấy quỷ một loại kêu lên. Hứa ngươi đang vũ nhục ta không được, ta vốn là người, tại sao miệng phun tiếng người vừa nói. Tay áo bào vung lên, tên này nam tử trên mặt tức giận hiện ra. Ách. Diệp Mạc lúc này hoàn toàn là không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, ở Diệp Mạc quan niệm trong, vẫn đều cho rằng một đời vật thí nghiệm là không giống với loài người khác nhất chuẩn trí khôn sinh mạng thể, mặc dù cũng là ra từ viễn cổ mạnh nhất văn minh tay, nhưng không phải là loài người, mà là một loại cùng nhân loại giống nhau trí khôn chủng tộc. Nhưng nếu có một ngày, một gã ngoại tinh nhân người mặc địa cầu cổ đại trường bào, vừa nói loài người tiếng nói xuất hiện, hơn nữa còn tự xưng là người, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng khó khăn lấy tiếp nhận. Hừ lần nữa hừ lạnh, thấy Diệp Mạc hồi lâu không nói lời nào, tên này nam tử trên mặt tức giận đã hết sức rõ ràng, ngươi không nói lời nào cũng được, nhanh lên lúc này rời đi thôi, nơi đây chúng ta thượng môn chiếm. Chờ ta thượng môn cao thủ vừa đến, ngươi coi như là không đi, cũng phải đi, đến lúc đó còn muốn mất mặt, thức thời lời của ngươi tốt nhất hiện tại tiểu lúc này rời đi thôi. Đờ gì ít mờ, người này là bị người địa cầu tẩy não rồi. Con thượng môn, ngươi động không thiếu Lâm Võ đang đây. Nhìn chằm chằm hai mắt, Diệp Mạc hết sức muốn kêu đi ra nhắc nhở đối phương, lão tử mới là người, ngươi không phải là. Ngươi rốt cuộc đi, hay là không đi? Một tay chỉ vào Diệp Mạc, nam tử trên mặt tức giận càng ngày càng nặng. Không tốt chân mày cau lại, Diệp Mạc đang chuẩn bị đáp lại đối phương, liền thấy phía sau một đạo đen sắt thân ảnh tay cầm lợi kiếm, chạy thẳng tới mình mà đến. Hô. Thân hình chuyển động, chỉ thấy Diệp Mạc giống như một trận thanh như gió, hết sức xảo diệu tránh được một kiếm này, rồi sau đó lui sang một bên vẻ mặt cẩn thận. Diệp Mạc mặc dù tránh ra, nhưng đứng ở Diệp Mạc trước mặt tên này nam tử nhưng không cách nào tránh ra. Người đánh lén thực lực siêu cường, cho dù là bình thường đại tướng cường giả dưới tình thế cấp bách cũng không thể ra sức, chớ nói chi là một gã thiếu tướng cấp bậc chính là tồn tại. Ách. Khuôn mặt khiếp sợ, nam tử vẻ mặt sai sợ nhìn mình xỉn trước trường kiếm, thậm chí cho là đây hết thảy cũng là ảo giác. Ngươi thế nhưng dám giết ta? Chỉ vào tay cầm lợi kiếm người, tên này nam tử hết sức là không cam. Bất quá không cam lòng cuối cùng cũng chỉ là không cam lòng, không cải biến được sự thật, sau một khắc trường kiếm khoái, trong nháy mắt cắn nát nam tử trái tim. Tay cầm trường kiếm, nhìn như giống như trường kiếm thư sinh một loại, thân có đứng đầu đại tướng thực lực, chính là cùng Diệp Mạc cùng nhau tới người tới chỗ này, Phùng Tấn Hảo. Dấu diếm thật lợi hại, đang ở danh to ở bên trong, ngươi thế nhưng có thể tránh được cảm giác của ta. Hai trong mắt nhếch lên, Diệp Mạc vẻ mặt sát ý nhìn Phùng Tấn Hảo. Lẫn nhau. Âm trầm cười một tiếng, Phùng Tấn Hảo bắt đầu lặng lẽ hoạt động bắt đầu cất bộ. Một kích không được xa tiêu ngàn dặm, đây cũng là Phùng Tấn Hảo tính toán. Phùng tiên bối, như vậy vội vã đi, cũng không phải là ngươi tính cách ta, ta nhớ được ngươi đã nói, chờ chúng ta ra khỏi năng lượng lá mỏng liền muốn giết ta, là tử kỳ của ta. Rút ra song súng, họng súng nhắm thẳng vào Phùng Tấn Hảo, Diệp Mạc trên người sát ý đã triển khai. Hừ, tiểu bối, đừng tưởng rằng đột phá đại tướng chính là thiên vương lao tử rồi, ta muốn đi, bằng ngươi cũng muốn ngăn trở. Hôm nay ta liền quang minh chính đại rời đi. Lạnh lùng cười một tiếng, Phùng Tấn Hảo làm thật không có chút nào giấu giếm tính toán, trực tiếp phi thân mặt lên liền muốn hướng nơi xa bay đi. Lưu lại sao? Toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt thân là đại tướng cường giả Diệp Mạc thế nhưng đồng thời thúc dục suốt 8 bức tinh lưu đồ, cường đại chí cực khí thế từ Diệp Mạc trên người tuôn ra. 8 bức tinh lưu đồ uy lực, phối hợp hạ nụ bị thần dược cùng thiên nhãn thông tầng thứ 2 uy lực, lúc này Diệp Mạc khí tức trên thân mặc dù so ra kém Phùng Tấn Hảo, nhưng so sánh với rất nhiều đứng đầu đại tướng cũng mạnh hơn mấy phần. Rầm rầm. Đầy trời kim sắc ngọn lửa bộc phát, trong nháy mắt tịch quyển phương viên mấy ngàn thước, đem bầu trời hoàn toàn nhuộm thành kim sắc, đồng thời, mấy chục viên cường đại đến cực hạn vân tay bạo liệt bắn ra từ trong biển lửa thoát ra, chạy thẳng tới Phùng Tấn Hảo trên người các đại nhược điểm bay đi. "Tiểu tử, lão phu sợ ngươi sao?" Dẫn quát một tiếng, Phùng Tấn Hảo lợi kiếm trong tay thay đổi, nhẹ nhẹ trong suốt dung văn từ kiếm tiêm thoáng hiện, thế nhưng đem Diệp Mạc Sở đánh ra mấy chục viên vân tay bạo liệt bắn ra hoàn toàn ngăn trở. Diệp Mạc Sở công kích là của hắn sơ hở, bất quá khi Phùng Tấn Hảo xuất ra một chiêu này, hắn toàn thân sơ hở nhưng hoàn toàn biến mất, cho nên đỡ Diệp Mạc đạn căn bản là không có phí hắn bao nhiêu khí lực. "Oeng!" Đột nhiên, không đợi Phùng Tấn Hảo tới kịp cao hứng, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm chui lên trong đầu của hắn. Trong biển lửa, một đạo hồng sắc lưu quang chấm dứt mạnh xu thế bay ra, chạy thẳng tới Phùng Tấn Hảo mi tâm. "Không tốt, lại là này khẩu súng." Trong lòng không ổn cảm giác thoáng hiện, Phùng Tấn Hảo trường kiếm lần nữa thay đổi, hiện đây dung văn trường kiếm trực tiếp chống đỡ ở hồng sắc lưu quang thượng. Tổng cộng bay ngược mấy chục thước, Phùng Tấn Hảo lúc này mới đem lưu quang trong đích năng lượng hoàn toàn triệt tiêu. "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi để xuống cây thương, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự tới một cuộc." Trường kiếm nhắm thẳng vào Diệp Mạc, Phùng Tấn Hảo hết sức tức giận la lớn. "Ha ha, ta tại sao muốn để xuống súng, ngươi là đứng đầu đại tướng, mà ta chỉ là bình thường đại tướng cường giả, để xuống súng lời của coi là cái gì, chỉ có cầm lấy nó, ta mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa, sinh tử đánh giết, đâu tới nhiều như vậy nói nhảm." Lúc này Diệp Mạc tay trái cầm lấy ngân bạch sắc khẩu súng, tay phải chuyển luân thương, vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Mạc song súng đủ khiêu vũ, hồng quang tính vân tay bạo liệt bắn ra cùng nhau phá vỡ biển lửa, bay về phía Phùng Tấn Hảo. "Không tiếp." Giận quát một tiếng, Phùng Tấn Hảo lập tức huy động trường hoa gắt gao chặn lại Diệp Mạc công kích. Diệp Mạc lúc này thực lực đại trướng, chỉ là tự thân thực lực liền có thể so với đứng đầu đại tướng, hơn nữa kia thanh có thể đánh ra nửa bước hoàn mỹ công kích ngân bạch sắc khẩu súng, Phùng Tấn Hào căn bản không dám tự tiện tiến lên công kích. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, hồng quang cùng kim quang lần lượt thay đổi, chỉ có hơn 10 giây, Diệp Mạc liền đánh ra trên trăm súng. Lúc này Diệp Mạc giống như đùa bỡn con khỉ một loại, căn bản cũng không có sử dụng nghịch máu đánh pháp hoặc là những khác tinh lưu đồ tới cường sát Phùng Tấn Hào tính toán, mà là muốn phải ở chỗ này đùa chơi chết Phùng Tấn Hào. Ghê tởm, tức chết ta cũng vậy. Phùng Tấn Hào có thể nói là chân chính tức sủi bọt mép, hắn từng cùng Diệp Mạc đã giao thủ, tự nhiên biết Diệp Mạc còn có trong nháy mắt bạo tăng thực lực lá bài tẩy, lúc này Diệp Mạc tính toán hắn há có thể không biết. Bị một tiểu bối xem thường, vô luận như thế nào Phùng Tấn Hào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu bối, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi lột ra rút ra cốt, bầm thây vạn đoạn. Hướng. Nói xong, Phùng Tấn Hào hét lớn một tiếng, trên thân kiếm trong suốt dung văn bắt đầu tăng vọt, chỉ có trong nháy mắt liền đem bản thân của hắn hoàn toàn bao vây lại. Cấm kỵ tuyệt học. Lúc này Phùng Tấn Hào cả người nổi gân xanh, bên khóe miệng nhẹ nhẹ máu tươi không ngừng chảy ra, rõ ràng cho thấy xuất ra cấm kỵ tuyệt học. Đi. Một tiếng gầm lên, Phùng Tấn Hào phi thân lên, thật giống như thuần di một loại biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Phùng Tấn Hào thân ảnh đã đi tới mấy ngàn thước có hơn, hơn nữa tốc độ không thể giảm. Đã vậy còn quá mau, chân mày cau lại, Diệp Mạc lúc này mới kịp phản ứng loại tốc độ này, trừ phi ta mở ra thập nhị phúc tinh lưu đồ, hơn nữa nghịch máu đánh pháp, nếu không căn bản không thể nào có. Cũng được, lão quỷ này thực lực chưa đầy vì hoạn, sau này gặp mặt tùy thời đều có thể thu thập hắn. Khinh thường nhìn thoáng qua nơi xa, Diệp Mạc lần nữa lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng vì ngân bạch sắc khẩu súng bổ túc năng lượng, đồng thời hướng lúc trước tên kia một đời vật thí nghiệm thi thể đi tới. Một đời vật thí nghiệm nếu như không có đoán sai, trên viên tinh cầu này hẳn là có không ít một đời vật thí nghiệm. Bọn họ đặc thù cực kỳ rõ ràng, khí tức trên thân toàn bộ cũng là tinh khiết năng lượng hơi thở, hơn nữa đầu óc trong còn có một khối kết tinh, có thể tự xưng thượng môn người, nói cách khác cái kia cái gọi là thượng môn trung tuyệt đối có không ít một đời vật thí nghiệm, hơn nữa trong đó còn không phạm thực lực siêu cường một đời vật thí nghiệm. Bất quá hắn mặc cùng lời nói là chuyện gì xảy ra? Loại này không cụ bị bất kỳ thực chiến tính cách cổ trường bào rất giống ta Hoa Hạ cổ đại trường bào, nhưng lại không giống với bất kỳ một cái nào cổ triều đại phục vụ, còn có tiếng nói. Kể từ khi đến Hỏa Tinh, tiểu trôi qua là đồ phá hoại cuộc sống, cả ngày có một đống lớn nghi hoặc. Ở đâu ra phiền toái nhiều như vậy, đi trước chuyển vừa chuyển, tìm được trở về đường rồi hay nói lắc đầu, Diệp Mạc đem hết thảy phiền não vứt chi sau, trực tiếp phi thân lên, liền muốn hướng những địa phương khác bay đi. Oeng. Đột nhiên, từ nơi xa mấy đạo cực kỳ cường đại tinh khiết năng lượng rung động cuồng tập mà đến. Phiền toái. Thế nhưng thật sự là những khác một đời vật thí nghiệm cao mày, Diệp Mạc vì để tránh cho phiền toái lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa chạy đi, đợi đến những người kia lại tới đây, Diệp Mạc đã biến mất ở chân trời. Tổng cộng 3 người, một già một trẻ một người trung niên nam tử, toàn bộ cũng là một đời vật thí nghiệm. Lão giả cùng thiếu niên cũng là bình thường đại tướng cường giả, trung niên nam tử vì đứng đầu đại tướng cường giả. Trưởng lão, này vẻ mặt tức giận, lão giả hướng về phía trung niên nam tử nói. Trưởng lão, thậm chí có người dám ở chỗ này giết chúng ta thượng môn người, tất nhiên là mới vừa ở chỗ này biến mất cái kia danh khí tức cổ quái người. Thiếu niên giống như trước vẻ mặt tức giận. Không cần phải gấp, người nọ ở trước khi đi đã bị ta nhớ hạ tướng mạo, chạy không thoát. Phất phất tay, trung niên nam tử mặt không chút thay đổi nhìn đang phía trước hiện tại thượng môn nhiệm vụ chủ yếu là chiếm cứ nơi này. Nơi đây buổi sáng hôm nay liền xuất hiện động đất, một tòa núi lớn hư không tiêu thất, lúc này lại càng xuất hiện năng lượng nước lũ, chính là hiếm có bảo địa, nhất định phải đuổi ở những thế lực khác đến trước khi đến đem nơi này hoàn toàn chiếm cứ. Chương 441, một đời vật thí nghiệm thế giới. Viên này tinh cầu lớn nhỏ chút nào cũng không kém hơn lúc trước cái kia viên màu đen tinh cầu. Có khoảng địa cầu gấp 3 lớn nhỏ. Diệp Mạc từ đỉnh núi lên đường, một đường phi hành suốt 2 canh giờ, cũng không thấy chút nào sinh linh tung tích. Kỳ quái, ta nhớ được mới vừa người nọ chính là từ cái phương hướng này bay tới, vừa sao không có ai vậy đây? Cau mày, Diệp Mạc lấy ra bội số lớn tính ra ống dòm bắt đầu quét nhìn bắt đầu bốn phía. Quả nhiên, bội số lớn tính ra ống dòm bất cứ lúc nào cũng so sánh với mắt thường quan dụng. Bội số lớn tính ra ống dòm phạm vi nhìn, Diệp Mạc ở chỗ rất xa thấy được một ngọn dị thường mơ hồ thành thị. Cảnh đột nhiên xa như vậy, hãy đi trước xem một chút. Quyết định chú ý Diệp Mạc phi thân lên, hướng thành thị phương hướng cấp tốc bay đi. Tiếng kình phong không ngừng gào thét, hơn 10 phút đồng hồ sau Diệp Mạc cuối cùng là thấy được thành thị cụ thể tướng mạo. Một ngọn cổ kính, cùng địa cầu cổ đại hoa phục thành thị thập phần giống nhau thành thị. Nhìn trước mắt tòa thành thị này, Diệp Mạc cau mày ở chung một chỗ, trong lòng nghi ngờ càng tăng lên gấp bội. Kỳ quái, chẳng lẽ thật sự có chư tử thời đại, hoặc là sớm hơn Hoa Hạ tiên hiền đã tới nơi này, hơn nữa đem Hoa Hạ văn hóa truyền bá đến nơi này. Hơn nữa ban đầu một đời vật thí nghiệm là chuyện gì xảy ra, nơi này một đời vật thí nghiệm cạnh đột nhiên có nhiều như vậy? Trước mắt tòa thành thị này trong người rất nhiều, cạnh đột nhiên có hơn 2000 người, trong đó hơn 2000 người đầu góc trong đều có được kết dễ dàng. Mặc dù chỉ có hơn 2000 người có kết tinh, nhưng những người còn lại trong đầu nhưng có một mảnh đất trống vương, cùng kết tinh vị trí giống nhau như lúc, hẳn là cũng là một đời vật thí nghiệm. Viễn cổ văn minh cường đại như vậy, vì sao không có đem một đời vật thí nghiệm diệt sạch, chẳng lẽ nơi này là cùng địa cầu giống nhau, dùng cho để cho một đời vật thí nghiệm tự động tiến hóa địa phương. Trước vào xem một chút. Ngăn chặn nghi ngờ, Diệp Mạc từ trong giới chỉ lấy ra một bộ giả cổ kiểu trường bào mặc vào. Nhưng ngay sau đó thu liễm tiếng động bước đi vào trong thành thị. Bên cạnh người bán hàng rong tiếng giao hàng, hai bên cách cổ kiến trúc lâm đứng thẳng, trên đường người đi đường mọi người cổ phong mười phần, trong lúc nhất thời Diệp Mạc thậm chí có một loại đi tới địa cầu cổ đại lôi giác. Tiến vào thành thị, người đi trên đường cửa cũng không để ý Diệp Mạc, tất cạnh Diệp Mạc đã thu liễm tiếng động, chỉ cần không phải cao thủ cũng sẽ tự động quên Diệp Mạc. Đạp đạp nhảy, cước bộ bước ra, Diệp Mạc một đường thẳng được chạy thẳng tới cả tòa thành thị trong khách sạn lớn nhất đi. Đi vào cổ kính khách sạn, Diệp Mạc tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, bởi vì thu liễm tiếng động nguyên nhân, cũng không có ai đi trước hỏi Diệp Mạc cái gì. Nhắm mắt yên lặng ác ngồi, Diệp Mạc đang lóng tay lắng nghe trong khách sạn mọi người nói chuyện. "Ai, không biết các ngươi có nghe nói hay không, buổi sáng hôm nay ra đại sự. Còn cần ngươi nói, buổi sáng hôm nay một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào giao động lâm dãy núi trong, ngay lúc đó liên lụy phạm vi rộng, thậm chí tiểu ngay cả chúng ta Hàn Thành tất cả cũng xuất hiện rất nhỏ động đất, hiện nay Thượng môn, Âm Dương môn, Thảo Thiên môn này ba đại môn phái toàn bộ phái ra cao thủ, chạy tới giao động lâm dãy núi, chuẩn bị đem nơi đó dò tra rõ ràng, hơn nữa ta nghe nói cách chúng ta cực xa những khác mấy đại môn cũng phái ra cao thủ. Ngươi tin tức này coi là cái gì? Hôm nay chuyện hồi sáng này ngươi cũng dám lấy ra huyền diệu, ta cho ngươi biết, ta muốn nói nhưng là Thượng môn mới vừa lợi dụng hỏa lưu điều chuyển về tin tức mới nhất. Các ngươi biết giao động lâm dãy núi xuất hiện cái gì sao? Nơi đó xuất hiện một mảnh năng lượng nước lũ, buổi sáng hôm nay một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đem giao động lâm dãy núi một tòa núi lớn trong nháy mắt đập hủy, hơn nữa còn đem tại chỗ ném ra một sâu không thấy đáy danh to, cái danh to kia trong tràn đầy bàng bạc năng lượng, đã mở ra tinh đường đích cường giả nếu là đi đâu tu luyện, quả thực chính là tiến triển cực nhanh, cho dù là không có mở ra tinh đường đích người, một khi đi nơi nào, thập hưu cũng có thể lập tức mở ra tinh đường. Hơn nữa ta còn biết không riêng gì giao động lâm sơn mạch xảy ra chuyện, buổi sáng hôm nay đạo kia từ trên trời giáng xuống hồng quang không riêng gì ở giao động lâm sơn mạch xuất hiện, nghe nói còn chia làm mấy đạo, chia ra đánh tới những địa phương khác, Ngụy Thành, Quân Công Thành, Sở Thành, này ba thành phụ cận toàn bộ cũng xuất hiện đồng dạng chuyện. Nga. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lập tức mở hai mắt ra, tinh thần tỉnh táo, vẫn còn có những khác ba tòa thành thị xuất hiện giống như trước tình huống. Cũng đúng, đại trong hầm chỉ có ta cùng Phùng Tấn Hào hai người, Hàn Thạc tên khốn kiếp kia tiểu không thấy bóng dáng, rất có thể là bị hồng quang đưa đến những địa phương khác. Hơn nữa không chỉ có là ba người chúng ta, ở hồng quang khởi động trong nháy mắt, ta có thể đủ hết sức cảm giác được rõ ràng, những thứ kia không có chạy ra trụ sở dưới đất cường giả, toàn bộ cũng bị mạnh mẽ cuốn đi vào, những thứ kia cường giả rất có thể tiểu ở những địa phương khác. Tiểu nhị, tới một bầu rượu. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc tĩnh tâm suy tư, một gã người mặc trường bào màu trắng, tay cầm một quyển sách, mặt mỉm cười, giống như một gã nho sĩ một loại đẹp trai nam tử đi tới Diệp Mạc trước mặt. Tên này nam tử chợt nhìn đi, liền làm cho người ta một loại hết sức cảm giác thân thiết, hơn nữa trong tay của hắn một quyển sách cùng trên mặt mỉm cười, bất luận kẻ nào thấy hắn lúc cũng sẽ cho rằng hắn là một gã đọc đủ thứ thi thư học sĩ. Vị huynh đài này, tại hạ Ngô Thắng. Ác cùng ác gác cùng ác tay, tên này nam tử trực tiếp ở Diệp Mạc đối diện ngồi xuống. Gọi màn. Diệp Mạc khẽ gật đầu. Lúc này Diệp Mạc mặc dù không có quá lớn phản ứng, nhưng trong lòng là có chút bắt đầu khởi động. Cao thủ. Đang nhìn đến Ngô Thắng trong nháy mắt, Diệp Mạc trong lòng liền xuất hiện cao thủ hai chữ. Đứng đầu đại tướng cường giả, Ngô Thắng khí tức trên thân mặc dù hết sức bí mật, nhưng là đứng đầu đại tướng cường giả tài năng bị hơi thở, hơn nữa ở trên người của hắn, Diệp Mạc thậm chí còn cảm thấy một cổ không thuộc về hơi thở của hắn. Cổ hơi thở này vô cùng yếu ớt, ít nhưng bị phát hiện. Hồi lâu, Diệp Mạc mở miệng hỏi đến, ngươi có hay không bản đồ? Bản đồ? Mới vừa cầm lấy rượu đích Ngô Thắng không khỏi có chút nghi ngờ, Diệp huynh, ngươi yếu điệu mưu đồ làm cái gì, ngươi sẽ không phải là dân mù đường sao? Dạ. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc lúng túng cười một tiếng, ta đang khắp không mục đích lữ hành, muốn mượn bản đồ tìm kiếm hạ một cái mục đích. Nga, sớm nói a, bản đồ loại vật này lữ hành lời của nhất định phải mang theo một phần. Gật đầu, Ngô Thắng từ bên hông vượt qua rút ra, đem một tờ bản vẽ đặt ở trên bàn. Nhiều làm. Triển khai bản đồ, Diệp Mạc cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tra nhìn lại. Không nhìn không biết, vừa nhìn dưới Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Vốn là ở Diệp Mạc xem ra, mình phi hành lâu như vậy mới tìm được tòa thành thị này, cho nên viên này tình cầu cho dù là có thật nhiều một đời vật thí nghiệm, cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, nhiều lắm là chính là vài chục vạn, nhưng dựa theo trên bản đồ đánh dấu để diễn, Diệp Mạc phát hiện nơi này một đời vật thí nghiệm ít nhất cũng có 5 ức, quả thực chính là một cụ bị tự thân văn hóa, tự thân chuyển thừa tánh mạng tộc quần. Diệp Mạc lúc này vị trí tên là Hàn Thành, chính là vô số thành thị nhất dọc theo dải đất một trong, nếu là một đường hướng tây, nơi đó hơn là có thêm không ít đại hình thành thị. Trong đó nổi danh nhất chính là Tam Đại Đăng Thành, là cái thế giới này nhất trung tâm thành thị, cũng là cái thế giới này nhất thần thánh địa phương. Lông chim. Này rằm căn bản là lấy một đời vật thí nghiệm thành chủ đạo ánh sao cầu, một đời vật thí nghiệm quả thực tiểu là đến không hết, ta làm như thế nào trở về sao? Chẳng lẽ cứ như vậy cả đời đợi ở chỗ này, làm kiếp trước cổ nhân? Thôi, đi trước cách nơi này gần đây Sở Thành, xem một chút nơi đó có cái gì không đầu mối. Lắc đầu thở dài một tiếng, Diệp Mạc đem bản đồ cầm chắc trả lại cho Ngô Thắng. Diệp huynh, tại sao? Chân mày cau lại, thấy Diệp Mạc sắc mặt có chút biến hóa, Ngô Thắng buông xuống rượu trong tay hồ. Không có chuyện gì. Diệp Mạc lắc đầu, đa tạ ngươi bản đồ, có chút việc gấp, ta đi trước một bước. Ác cùng ác gác cùng ác tay, Diệp Mạc trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài đi tới. Ừ, thật là một quái nhân, hành động quái dị. Khí tức trên thân lại càng quái dị, bất quá cũng là một người thú vị. Khẽ mỉm cười, Ngô Thắng cầm lấy bầu rượu bắt đầu uống lên. Đang ở Diệp Mạc đi ra khách sạn, ở vào Hàn Thành trên tường thành, một gã thân hình to con, tay cầm một thanh dài ác súng ác nam tử không bình cười một tiếng. "Phó môn chủ, kia người đã ra khỏi khách sạn, đang hướng ngoài cửa thành đi tới." Một bên người hết sức cung kính nói. "Ha ha ha, Hàn Thành tất cạnh không phải chúng ta thượng môn sở tu xây, chính là Tam Đại đang thành địa bàn, ở chỗ này động thủ đúng là vẫn còn có chút vấn đề, đi ra là tốt rồi, đi ra sẽ là của ngươi tử kỳ. Một hạng người vô danh, cũng dám đụng đến ta thượng môn đời sau môn chủ, không giết ngươi, ta thượng môn ngày sau còn có cái gì mặt mũi?" "Sao?" Tay áo bào huy vũ, nam tử tay cầm đại ác súng ác, theo thành tường vẫn hướng Diệp Mạc muốn đi phương hướng đi tới. "Ai, xem ra nhất tới đây, tiểu chọc chút phiền toái nghi ngờ." Lắc đầu, đi tới cửa thành Diệp Mạc bất đắc dĩ nhìn phía xa. Diệp Mạc cảm giác năng lực sao mà mạnh, mới vừa tiến vào thành thị không lâu, Diệp Mạc liền phát hiện theo dõi người của mình, lúc này Diệp Mạc lại càng thấy được hơn 2 vạn thước có hơn, một gã tay cầm trường ác súng ác, người mặc thượng môn phục vụ nam tử đang đứng ở nơi đó. Tên này nam tử thực lực cùng Phùng Tấn Hào gần như không hai, cũng là chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể trở thành nửa bước hoàn mỹ cường giả tồn tại. Giờ phút này tên này nam tử đang vẻ mặt miệt thị cách không nhìn về Diệp Mạc, Diệp Mạc há có thể không biết là nguyên nhân gì. "Ra." Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diệp Mạc kiên trì sải bước đi thẳng về phía trước. 2 phút sau, Diệp Mạc đi tới nơi này tên tráng hán bên cạnh, đang ở Diệp Mạc cùng hắn sắp gặp thoáng qua trong nháy mắt, nam tử đại ác súng ác chắn Diệp Mạc trước mặt. "Ta nghĩ nói, ngươi tìm lộn người." Nhìn tên này mặt không chút thay đổi nam tử, Diệp Mạc cười khổ lắc đầu. "Giết ta thượng môn hạ nhiệm môn chủ, ngươi đã nghĩ như vậy rời đi sao?" Không để ý đến Diệp Mạc lời mà nói, tên này nam tử vẻ mặt tâm trầm. "Ta..." "Được rồi, ngươi muốn thế nào?" Diệp Mạc cũng có chút không nhịn được. "Muốn ngươi đền mạng." Vừa dứt lời, chỉ thấy tên này nam tử đại ác súng ác huy vũ, màu đen ác súng ác tiêm chạy thẳng tới Diệp Mạc mi tâm mà đến, vô cùng bàng bạc tinh khiết năng lượng ba động cho ác súng ác trùng không ngừng phát ra. "Gì?" Chân mày cau lại, Diệp Mạc đang chuẩn bị triển khai biển lửa nhưng ngừng lại, bởi vì nam tử này nhất ác súng ác, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc dự sử. Ở Diệp Mạc xem ra, tên này nam tử nhất ác súng ác hẳn là rất mạnh, có thể sánh ngang Phùng Tấn Hào một kích toàn lực mới đúng, nhưng sự thật nhưng vừa vặn ngược lại. Chương 442, trên lệnh. "Yếu." Tên này có cùng Phùng Tấn Hào ít phân cao thấp hơi thở chẳng hạn, nhất ác súng ác uy lực ở Diệp Mạc trong mắt rất yếu. Hơi thở là đứng đầu đại tướng cực hạn, nhưng một chiêu này lực đạo cũng chỉ có mới vừa tiến vào đứng đầu đại tướng tầng thứ uy lực. Thân hình lóe lên, đối với loại uy lực này nhất ác súng ác, Diệp Mạc hết sức dễ dàng địa liền mau tránh ra. Người này sẽ không phải là ở thử do xét ta đi, nhất ác súng ác lực nói làm sao có thể chỉ có như vậy chút. Nữa thử một lần. Chọn lựa ra xong ác súng ác, Diệp Mạc thể ác bên trong tinh lưu đồ đồng thời vận chuyển, lấy đứng đầu đại tướng uy thế vọt tới. Nhìn thấy Diệp Mạc khí thế đột nhiên tăng vọt, hơn nữa còn lấy ra 2 cây kỳ quái vũ khí, người này lập tức trở nên cẩn thận. "Tức, cho ta chết." Hét lớn một tiếng, nam tử trường ác súng ác huy động, lần nữa hướng Diệp Mạc đâm tới. Lần này, nam tử trên trán gân xanh cũng hiện ra, rõ ràng đã dùng được toàn lực, bất quá hắn này nhất ác súng ác ở Diệp Mạc trong mắt, vẫn như cũng là có chút yếu. Một kích toàn lực, cảnh đột nhiên chỉ có bình thường đứng đầu đại tướng lực đạo, thậm chí còn có chút chỗ thua kém. "Có vấn đề, tuyệt đối có hỏi oanh. Thử lại mấy lần." Không tin tà dưới Diệp Mạc lần thứ 3 nhào tới, muốn thử dò xét đối phương đáy ban. Một lần, hai lần, ba lần. Suốt 20 lần, Diệp Mạc không ra một chiêu, chẳng qua là bị động phòng ngự, song tên này nam tử đâm ra 20 ác súng ác lại làm cho Diệp Mạc rất là mất lưu. "Yếu, thật rất yếu." Hơi thở có thể so với đứng đầu đại tướng trong đích cực hạn cường giả, nhưng công kích mạnh nhất lực đạo nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt tới bình thường đứng đầu đại tướng tầng thứ, hơn nữa Diệp Mạc còn phát hiện 2 vô cùng chỗ đặc thủ. Thứ nhất, tên này nam tử thân thể tố chất cùng màu đen tinh cầu trụ sở dưới đất trong đích thi thể giống nhau, đều chỉ có cấp 9 siêu cường giả trình độ, hòa khí tức hết sức không hợp. Thứ hai, tên này nam tử căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đặc thủ, chỉ cụ bị tinh khiết năng lượng. "Dạ, không trách được là một đời vật thí nghiệm." Vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn tên này nam tử, Diệp Mạc cuối cùng là hiểu. Loài người cùng một đời vật thí nghiệm ở cơ nhân thượng, có căn bản tính chênh lệch, một đời vật thí nghiệm cơ nhân tuy mạnh, nhưng lại xa xa không kịp chúng ta loại, đoán chừng lấy thực lực của ta, không sai biệt lắm có thể chiến đều bọn họ một chút nửa bước hoàn mỹ cường giả. Hơn nữa nhìn trụ sở dưới đất trung bộ dạng, những thứ này một đời vật thí nghiệm dường như còn có những khác thiếu sót. "Quăng." Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diệp Mạc lắc đầu. "Khốn kiếp, cảnh dám xem thường ta, cho ta chết." Diệp Mạc vẫn né tránh động tác đã sớm chọc giận tên này nam tử, lúc này Diệp Mạc một tiếng thở dài, lại càng xuyên thấu nội tâm của hắn, khiến cho hắn tức giận đến cực hạn. "Oen!" Tiếng oanh minh vang lên, nam tử lần nữa xuất ra mạnh nhất ác súng ác, hướng Diệp Mạc đâm tới. Sau một khắc, nam tử đột nhiên bay rất ra ngoài, thân thể nghiêng về một phía bay, trong miệng còn vừa phun ra đại lượng máu tươi. "Không thể nào, ngươi và ta kém suốt một cảnh giới, làm sao sẽ có như thế thực lực cường đại, cho dù là ngươi có thể trong nháy mắt buộc phát cường đại chiến lực, cũng không nên như thế." Nửa quỳ trên mặt đất, nam tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Mạc, trực tiếp đại hô lên. "Hừ, không có gì không thể nào." Lạnh lùng khẽ hừ, Diệp Mạc cả người cường đại chí cực khí phách bộc phát, sải bước bước ra tới nơi này tên nam tử trước mặt trước. Nhìn Diệp Mạc, cảm thụ được Diệp Mạc trên người hắn chưa từng thấy qua khí phách ý niệm chi lực, tên này nam tử hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn cảm thấy tử vong hơi thở. "Đưa ngươi lên đường, tiếp sau đừng nữa cho ta." Giơ lên chuyển đổi phiên ác súng ác, Diệp Mạc đem ác súng ác miệng nhắm ngay tên này nam tử. "Ra." Đột nhiên, Đang ở Diệp Mạc đang chuẩn bị mở ác súng ác trong nháy mắt, một trận tiếng thở dài từ Diệp Mạc vang lên bên tai. "Tiểu Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhìn ở lão phu trên mặt mũi, để hắn một lần như thế nào?" Kèm theo này cổ thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy từ nơi xa, một gã người mặc trường bào màu trắng lão giả đang hướng bên này cấp tốc chạy tới. "Oeng!" Sau một khắc, lão giả đi tới Diệp Mạc trước mặt, bất quá tiểu trong cùng một lúc, một trận tiếng bạo liệt vang dội phía chân trời. Thượng môn phó môn chủ đầu xuất hiện một chén lớn cửa động, máu tươi rơi đầy đất, đã bị Diệp Mạc nhất ác súng ác sử tử ở Diệp Mạc trong tay, chính là kia thanh viễn cổ mạnh nhất văn minh ngân bạch sắc ác súng ác chi. "Ai? Ngươi này quá." Cau mày, lão giả hơi tức giận nhìn Diệp Mạc. "Ngươi là ai?" Lão giả xuất hiện, để cho Diệp Mạc hết sức cẩn thận. Nửa bước hoàn mỹ cường giả. Lão giả khí tức trên thân chính là nửa bước hoàn mỹ cường giả hơi thở. Mặc dù Diệp Mạc đã biết, một đời vật thí nghiệm thực lực so với loài người muốn đại đả chết gấu, nhưng đối mặt có thể tản mát ra nửa bước hoàn mỹ cường giả hơi thở một đời vật thí nghiệm, Diệp Mạc còn là không dám khinh thường. Nửa bước hoàn mỹ dù sao cũng là nửa bước hoàn mỹ, cho dù là thực lực đại đả chết gấu, cũng vẫn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí, Diệp Mạc còn ở lại chỗ này tên lão giả trên người, cảm thấy một cổ dị thường nguy hiểm hơi thở. "Tiểu Hữu, lão phu Hàn Thành thành chủ, Hàn Mục." Lão giả gật đầu. "Tiểu Hữu, thủ đoạn của ngươi cũng không tránh khỏi quá độc ác, người này thân là thượng môn phó môn chủ, ngươi nói giết liền giết, thật sự như..." Lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Mạc. "Hắn nghĩ muốn giết ta, nhưng không có luật pháp tài chế, cho nên ta tự nhiên muốn giết hắn." Lui về phía sau một bước, Diệp Mạc như cũ hết sức cẩn thận, "Tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Có rảnh rồi ta liền rời đi trước." "Thôi, thôi, ngươi giết thượng môn phó môn chủ, đã cùng thượng môn kết thiên đại xuống núi, kia thượng môn môn chủ cho dù là lão phu cũng không dám chắc chắn thắng chi, ngươi đi đi, vội vàng lúc này rời đi thôi." Thượng môn tuy mạnh, nhưng tay của bọn hắn cũng chỉ là cực hạn ở chỗ này thôi. Khoát tay áo, lão giả thở dài một tiếng, tiện tay giơ lên trên mặt đất nam tử thi thể, trực tiếp xoay người hướng Hàn Thành đi tới, cũng không nữa nói thêm cái gì. "Kỳ quái lão đầu." Nhìn lão giả bóng lưng, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Không thể phất lờ, trên cái thế giới này tất nhiên còn có cường giả chân chính, một đời vật thí nghiệm mặc dù so sánh với loài người có rõ ràng thiếu sót, nhưng nếu là đàn tu tinh khiết năng lượng, đem chi tu luyện tới cực hạn, như vậy thực lực như cũ đầy đủ cường đại, lão đầu này chính là một sống sờ sờ ví dụ. Ta đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng cảm thấy cực độ nguy hiểm hơi thở. Định định tâm thần, Diệp Mạc bỏ ra tạm niệm, bắt đầu hướng sở thành phương hướng bước chậm đi. Đồng thời, đang ở Diệp Mạc rời đi, Hàn Thành bầu gánh, Hàn Mục cũng xoay người nhìn một chút Diệp Mạc rời đi phương hướng. "Ai, không nghĩ tới lúc cách hơn 20 năm, vừa là một vị nắm giữ tâm linh lực lượng người xuất hiện." Khép hai mắt, Hàn Mục nhìn bầu trời thật giống như đang nhớ lại hơn 20 năm trước từng bức họa. Tâm linh lực lượng, tin đồn có thể đánh vỡ hết thể lực lượng, hy vọng vị trẻ tuổi này thiện dụng, không nên chọc cho hạ ngập trời đại họa. Một ngày sau đó, Hàn Thành ở bên trong, một ngọn chiếm diện tích thập phần lớn lớn phủ đệ. "Oeng!" Tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy phủ đệ trong đại sảnh một gã y quan sờ sờ, mặt như vàng ngọc, lộ ra vẻ hết sức nam tử trẻ tuổi trực tiếp đem đại sảnh dẫm ra một danh to. Ở nơi này tên nam tử trước mặt trước, chính là thượng môn phó môn chủ thi thể. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Ta đi một chuyến giao động lâm dãy núi, đã có người dám trêu đến ta thượng môn trên đầu." Hai đấm nắm chặt, nam tử kia giống như vàng ngọc một loại khuôn mặt lộ ra vẻ vạn phần âm trầm. "Hồi môn chủ, phó môn chủ cùng người sai vật cũng là cùng một người giết chết, chuyện cặn kẽ trải qua là như vậy." Quý ở một bên, một gã người trẻ tuổi từng chữ từng câu bắt đầu cặn kẽ giảng giải bắt đầu cả chuyện tiến căn hậu quả, bao gồm hắn chúng ta đối với Diệp Mạc hành tung giám thị, cùng với Hàn Mục động tác. Rầm rầm rầm, quả đấm nắm chặt, trận trận xương tiếng va chạm không ngừng từ nam tử trong tay truyền ra. "Hào một cái Hàn Mục, mắt thấy ta kết bái đại ca bị chém giết, cảnh đột nhiên không có xuất thủ cứu giúp, lão quỷ, sớm muộn ta muốn thu thập ngươi." Bất quá chuyện này nhưng có chút cổ quái, cái kia động thủ hạ người vô danh cảnh đột nhiên có tâm linh lực lượng. Nhìn dưới mặt đất, nam tử trong khoảng thời gian ngắn trầm tư. Rất hiển nhiên, tên này nam tử đối tâm linh lực lượng cực kỳ kiêng kỵ. Hồi lâu, tên này nam tử đứng lên, "Phái ta thượng môn phần lớn cao thủ đi trước giao động lâm dãy núi, ta ở nơi đâu đoạt xuống 1/5 địa bàn, đầy đủ chúng ta thượng môn dùng. Khắc, ta trong khoảng thời gian này phải đi ra ngoài một bận, phân phó người phía dưới không nên lung tung gây chuyện thị phi." "Minh bạch." Ý niệm trong đầu nhất định, người này đi ra đại sảnh, trực tiếp phi thân lên, nhìn mất ở chân trời. Cùng nghĩ kỹ, ở đã trải qua suốt nhất ngày đích lên đường sau, Diệp Mạc cũng đi tới mục đích của mình. Khoảng cách Hàn Thành thành thị gần nhất, Sở Thành. Đi tới Sở Thành sau, Diệp Mạc cũng không tiến vào thành thị, mà là chạy thẳng tới khoảng cách thành thị cách đó không xa núi lớn đi. Đứng ở chỗ xa vô cùng, Diệp Mạc liền có thể đủ thấy, phương xa một tòa núi lớn chặn ngang bẻ gãy, nửa bộ phận trên đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ra hiện tại sườn núi nơi là một không ngừng mạo hiểm hồng quang rãnh to. Rãnh to cùng Diệp Mạc đi ra rãnh to trừ lớn nhỏ ngoài, cơ hồ giống nhau như lúc. Quả nhiên là thật, hồng quang tiêu tan trước, ta loáng thoáng cảm giác được có một phần hồng quang chia làm mấy đạo hướng phương hướng bất đồng bay đi, nơi này phải là trong đó một đạo hồng quang tạo nên. Chẳng qua là không biết, này đạo hồng quang trong có người hay không. Hay đi trước kiểm tra một chút. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc thu hồi trong tay bội số lớn tính ra ống giỏm, một đường hướng nơi xa đỉnh núi chạy đi. Bất quá mới vừa tới đến dưới chân núi, Diệp Mạc nhưng dừng bước. Lúc này, cả tòa núi lớn đã bị hơn 1000 người vây quanh nước chảy không loạn, căn bản cũng không có thể đi vào địa phương. Những thứ này vây quanh núi lớn người phục vụ mặc dù vô tận giống nhau, nhưng chia làm 3 chủng loại, hiển nhiên là 3 cái thế lực người. Có chút khó làm, nhìn một chút trên núi, nữa nhìn một chút những người này, Diệp Mạc trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, những người này không là vấn đề, ta một khi thi triển ẩn hình ngọn lửa, bằng thực lực của bọn họ còn không cách nào phát hiện ta. Khó làm chính là trên núi. Ta tiểu buồn bực rồi, một đời vật thí nghiệm mặc dù đang cơ nhân phương mặt xa không bằng chúng ta loại, nhưng dường như bọn họ cũng có sự lợi hại của mình nơi, sản xuất cao thủ hiệu suất tiểu so với chúng ta loài người phải lợi hại hơn nhiều. Ta mới đi đến cái thế giới này bao lâu, lại đụng phải bốn gã nửa bước hoàn mỹ tồn tại, Hàn Mục coi là một trên núi cạnh đột nhiên có ba. Chương 443, Viên Cương tung tích. Lúc này, từ nơi xa trên núi, Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, ba tên tản ra nửa bước hoàn mỹ cấp bậc hơi thở cường giả, đang đỉnh núi nơi đối lập, không lúc nhích. Bởi vì cái gọi là trời cao đúng là công bình. Loài người ra đời đến nay, cho dù là bệnh độc mở ra loài người tiến hóa đại môn, nhưng xuất hiện cao thủ tỷ lệ như cũ rất nhỏ, mà một đời vật thí nghiệm thì hoàn toàn bất đồng. Bọn họ mặc dù so sánh với loài người tồn tại rất lớn thiếu sót, nhưng bọn hắn xuất hiện cao thủ tỷ lệ so với loài người muốn lớn hơn nhiều lắm. Thôi, trước tiến vào đi xem một cái, ba vị này một đời vật thí nghiệm mặc dù tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở, nhưng bọn hắn dù sao không phải là chúng ta loại nửa bước hoàn mỹ cường giả, ta nếu là toàn lực xuất thủ, coi như là bị bọn họ phát hiện, hẳn là cũng có thể trốn ra được. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc lấy ẩn hình ngọn lửa trải rộng toàn thân, lặng lẽ hướng nơi xa núi lớn đi tới. Dưới chân núi, hơn 1000 tên người mặc bất đồng phục vụ cao thủ đem núi lớn vây quanh nước chảy không lọt. Bất quá ở ẩn hình ngọn lửa dưới sự giúp đỡ của đám người kia, căn bản cũng không biết tại chính mình bên cạnh có người nên ngang đi tới. Quả nhiên là kia đạo hồng quang tạo thành, hít sâu một hơi, cảm thụ được tràn ngập trên chân núi gần như ngưng tụ thành thực chất tinh khiết năng lượng, Diệp Mạc trong lòng càng phát ra kiên định. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc giống như linh con khỉ một loại cuốn xê dịch, một đường hướng đã gãy lìa giữa sườn núi chạy đi. Lúc này, giữa sườn núi danh to chung quanh, ba vị người mặc bất đồng nhan sắc trường bào nam tử đang đứng ở chỗ này, lẫn nhìn chằm chằm đối phương. Khâu Hành, chúng ta đã đứng ở chỗ này suốt 3 canh giờ, chẳng lẽ còn muốn vẫn đứng hạ đi không được? Mặt lạnh, gầy nhất đích tên nam tử kia có chút không vui nói, tiếp tục đứng đi xuống thì như thế nào, hai người các ngươi lão đông tây cũng không nguyện nhường đường, đã như vậy, kia cứ tiếp tục đứng đi xuống, xem một chút người nào trước không nhịn được. Bĩu môi, tướng mạo tương đối nam tử trẻ tuổi vẻ mặt bừa bãi. Nói bậy loạn ngữ các ngươi xích tiến môn tới chậm nhất là, không có gì cả làm, hơn nữa còn không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ dựa vào ngươi một câu nói liền muốn được chia 1/3 năng lượng nước lũ, ngươi cho rằng ngươi là đang trong thành ngang ngược sao? Chớp mắt nhìn, hơi có vẻ lao thái trung niên nam tử vẻ mặt tức giận. Ha ha ha, lục sắc tiểu thuyết internet, hôm nay nơi này chẳng phân biệt được cho ta một phần. Tất cả mọi người đừng nghĩ dùng. Vẻ mặt nụ cười, tương đối nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ rất là vô lại. Ngươi, nhìn ngươi này làm, hai người khác khuôn mặt tức giận, nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, hai người bọn họ người đã sớm động thủ đem vênh giết ở chỗ này. Người nào ở nơi đâu? Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi một tiếng gầm lên, nhìn cũng chưa từng nhìn này hai người một cái trực tiếp một quyền hướng danh to thượng phương chính trung tâm nơi đánh. Bàng bạc chí cực tinh khiết năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát, thân là một đời vật thí nghiệm, tên này nam tử mặc dù không có năng lực đặc thù, thân thể cường độ cũng có sở thiếu sót, nhưng một quyền này của hắn như cũ có thể nói cực mạnh, có thể so với một chút mới vừa đạt tới nửa bước hoàn mỹ đích nhân loại cường giả. Oeng! Hồng quang hiện ra, chỉ thấy một đạo hồng sắc lưu quang từ không trung đột nhiên xuất hiện, cùng nam tử quả đấm đụng vào nhau. Trong nháy mắt đem nam tử đánh bay một đoạn. Thật can đảm sắc lại dám ở ba người chúng ta mí mắt dưới trọng tinh, đi ra cho ta. Hiện tôn. Hai vị cường giả nhất tề gầm lên, cùng nhau hướng không chung người trong suốt ảnh công tới, thế tất muốn đem người này lưu lại. Trong phút chốc, lại là một đạo hồng quang thoáng hiện, hướng này hai người đánh tới. Nửa đủ sau khi, hai người cùng hồng quang đối bính dư âm ba đã biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên mà lúc này không chung người trong suốt ảnh nhưng không thấy tung tích. Thật là lợi hại người. Cao mày, lúc trước cực kỳ lớn lối đích nam tử trẻ tuổi có chút không vui nói. Người này ở ẩn nặc chi đạo thượng thành tựu có thể nói nhất tuyệt. Cho dù là ta thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa gạt đi qua, hơn nữa mới vừa hắn sở đánh ra công kích cũng cực kỳ kỳ quái. Sở thành phụ cận chưa từng xuất hiện quá này nhóm cường giả. Không biết, có lẽ là từ xa phương chạy tới nơi này, muốn dò xét nơi này cường giả sao? Vù vù hô. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới một đời vật thí nghiệm thế nhưng đối năng lượng ba động như thế nhạy cảm. Đi tới dưới chân núi, Diệp Mạc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mới vừa ta chỉ hơi hơi hấp thu một tia tinh khiết năng lượng, này một tia tinh khiết năng lượng ta chính mình cũng không biết, thật không biết hắn là như thế nào phát giác. Hơn nữa, mới vừa rồi tên kia tướng mạo nhất nam tử trẻ tuổi thực lực. Hồi tưởng mới vừa ngắn ngủi giao thủ Diệp Mạc đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Trong ba người, lão giả cùng gầy yếu nam tử thực lực còn đang Diệp Mạc dự nha nội. Toàn lực buộc phát lời của so sánh với mới vừa trở thành nửa bước hoàn mỹ cường giả yếu nhược thượng một kia, nhưng này tên tướng mạo nhất nam tử trẻ tuổi lại bất đồng. Rất mạnh. Người này rất mạnh, tuyệt đối có thể so với một ít nhân loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả. Quả nhiên, chỉ lợi dụng tinh khiết năng lượng tới tiến hóa, nếu là đến trình độ nhất định, như cũ có thể đền bù ở cơ nhân thượng chênh lệch. Xem ra sau này muốn tận lực cẩn thận một chút rồi, trên cái thế giới này tất nhiên còn có chân chính nửa bước hoàn mỹ cường giả. Cho tới hoàn mỹ tồn tại. Lắc đầu, Diệp Mạc bước ra cước bộ, hướng cách đó không xa sở thành đi tới. Trên núi là không thể lại đi rồi, mới vừa Diệp Mạc một phen động tác, đã khiến cho trên núi ba vị cường giả cảnh giác, nếu là Diệp Mạc nữa đi điều tra, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Thì ngược lại tiến vào sở thành, nói không chừng có thể có được cái gì mới tin tức. Sở Thành chính là một ngọn cùng Hàn Thành cơ hồ một loại lớn nhỏ thành thị, trong thành thị bộ lộ ra vẻ ngay ngắn rõ ràng, bị thống trị vô cùng sạch sẽ. Kỳ quái, mọi người ở bên kia làm cái gì? Nhíu mày, Diệp Mạc đi vào cửa thành sau hướng thành thị nhất trung tâm phương hướng nhìn sang. Lúc này, Sở Thành cửa thành, cùng với trên đường phố đích xác rất ít người, linh linh tán tán chỉ có như vậy mấy song ở thành thị nhất trung tâm nơi, nhưng tụ tập trên vài người, lộ ra vẻ rất là cổ quái. Quá đi xem một chút nữa tâm. Nhíu mày, Diệp Mạc sải bước bước ra, lấy tốc độ cực nhanh đi tới thành thị đang trung tâm. Chỉ thấy ở ban thành phố đang trung tâm nhất tòa cự đại sân khấu bốn phía, trên vạn người đang chỉ vào sân khấu thượng đồ nghị luận rối rít, tốt không náo nhiệt. Sân khấu thượng, một tờ khổng lồ vượt qua bố trí triển khai, vượt qua trên vài bức tranh có một người đầu, cùng với liên tiếp văn tự. Quá. Sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Mạc đang nhìn đến bức họa trong nháy mắt, thiếu chút nữa kinh hô lên. Có lầm hay không, cảnh đột nhiên là Viễn Cương. Người này rốt cuộc phạm cái gì chuyện, để cho Sở Thành như thế đối đãi hắn? Cau mày, Diệp Mạc lóng tay lắng nghe người chung quanh tiếng nghị luận. Đây chính là cái kia sát tinh sao? Nhìn lớn lên cũng biết là ngoan rất sắc, cũng không biết hắn ở đâu ra lá gan, thế nhưng đem Sở cửa cùng Vân Môn người chém giết hơn 20. Tiểu, ngươi biết cái gì? Ta nghe nói người này ở danh to xuất hiện sau, là người thứ nhất đã tới nơi đó, bất quá không bao lâu Sở cửa cùng Vân Môn người đã đến, này hai môn cao thủ tỷ tính ngươi cũng biết, cũng đem mình làm Thiên Vương lão tử, muốn khi nhục người này, một phen lại đem người này đuổi đi, lại không nghĩ những thứ kia trong ngày thường chỉ cao khí ngang đại gia thế, nhưng đụng phải chân chính sát tinh, hai đại môn phái đi nhóm người thứ nhất bị người này chém giết không còn. Hôm nay hai đại câu đối hai bên cửa hợp treo giải thưởng hắn, chỉ cần có thể cung cấp hành tung của hắn, là có thể đạt được một lần mở ra tinh đường đích cơ hội, xách xách xách xách. Ta muốn là biết người này ở nơi đâu là tốt. Đừng có nằm ngộng, người này có thể một hơi chém giết hơn 20 tên hai đại cửa đích cao thủ, chỉ sợ ngươi mới vừa thấy được hắn tiểu mất mạng, thực tế một chút, hay là nghĩ biện pháp phiên dịch những đồ này sao? Này chút ít đông tây cũng là người nọ lưu lại, chỉ cần đem những đồ này phiên dịch ra, cũng có thể có được một lần mở ra tinh đường đích cơ hội. Hơn một vạn người vây ở chỗ này liền là vì vượt qua trên vài chữ. Hơn 200 giản thể chữ Hán. Không cần phải nói, có thể ở chỗ này lưu lại hơn 200 giản thể chữ Hán, tất nhiên là Viễn Cương. Không giống với những người khác cau mày khổ tư, Diệp Mạc đã sớm đem này 200 chữ Hán nhìn xong. Chẳng cho rất đơn giản, câu nói đầu tiên là Viễn Cương đến chỗ này nhấp bơi, rồi sau đó chính là một đống lớn lời mắng người, hiển nhiên là đang chửi hai đại cửa đích người, về phần cuối cùng. Không có. Đờ Di ít mờ, cầm một nửa đồ đi ra ngoài, người thất đức quỷ nghĩ ra được. Cau mày, Diệp Mạc thiếu chút nữa lớn tiếng mắng ra. Hơn 200 chữ cũng là một chút không có thực chất tính nội dung đồ, vật hữu dụng rất có thể đang ở cuối cùng, nhưng bị giấu đi, Diệp Mạc buồn bực tâm tình có thể nghĩ. Viễn Cương người này rốt cuộc muốn nói điều gì đây? Phía trước mặc dù cũng là một chút mắng chửi người phát tiết lời mà nói, nhưng phía sau nhưng hoàn toàn mà dừng, rõ ràng còn có nội dung, chẳng qua là không biết là thực chất tính nội dung hay là trả thù lời nói. Cao mày suy tư, hồi lâu, Diệp Mạc trong mắt kiên định chi sắp thoáng hiện, thôi, đi một chuyến sao, dù sao hiện nay ta cũng vậy tìm không được trở về đường, nói không chừng Hỉ Cương tên kia có điều phát hiện, hơn nữa viết rơi xuống. Nghĩ kỹ sau, Diệp Mạc một đường xuyên qua đám người, theo đại đạo một đường đi ra khỏi Sở Thành. Sở Thành cửa thành, theo đại đạo về phía trước nhìn lại, 10 km chừng, một tòa núi lớn giữa sơn núi, chính là Vân Môn tổng bộ. Mới vừa Diệp Mạc đã nghe rõ, còn lại lời ở Vân Môn trong tay. Không sai, Diệp Mạc tính toán từ Vân Môn trong tay làm đến những thứ kia chứ. Một hơi đi tới Vân Môn núi lớn cách đó không xa, Diệp Mạc lấy ẩn hình ngọn lửa bao vây tự thân, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn lặng lặng đợi chờ lên. Nơi này hoàn toàn bất đồng cho không có thiên lý đen sắc tinh cầu, nơi này có mặt trời, cũng có trăng sáng. Hơn 10 người giờ sau, nhân tạo mặt trời sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vòng ngang trời minh nguyệt, sáng trong ánh trăng rơi, vì cả vùng đất tăng thêm mấy phần mê ly. Đồng thời, một viên trên tảng đá lớn trận trận trong suốt sóng gợn chợt lóe rồi biến mất. Một đời vật thí nghiệm cùng nhân loại, trừ cơ nhân phương mặt rất nhỏ trên lệ ngoài, vô luận là sinh lý kết cấu hay là cơ thể cấu tạo cũng cùng nhân loại giống nhau như lúc. Dựa theo viên này tinh cầu thời gian tới tính toán, còn có 4 giờ hừng sáng, lúc này đúng lúc là mọi người nhất mỏi mệt, tinh thần nhất tan rã thời điểm. Hô. Gió nhẹ lay động, sau một khắc Diệp Mạc đã đứng lên, đi tới vài trăm thước có hơn địa phương. Vị kia cũng cửa môn chủ đến nay còn tại đằng kia bên sườn núi nơi, cả tòa núi thượng căn bản cũng không có nửa bước hoàn mỹ cấp bậc chính là hơi thở. Ha ha, dễ như trở bàn tay. Tự tin cười một tiếng, Diệp Mạc thân hình đung đưa, vẫn còn như quỷ mị một loại một đường hướng sườn núi nơi Vân Môn tổng bộ chạy tới. Chương 444, tử giả chi địa. Giữa sườn núi, ngồi hết sức khổng lồ, cổ kính vật kiến trúc đang chiếm cứ ở chỗ này. Kiến trúc phong cách cùng Hoa Hạ cổ đại kiến trúc phong cách rất giống, nhưng cùng nơi này phục vụ giống nhau, không giống với Hoa Hạ cổ đại bất kỳ một cái nào triều đại kiến trúc, thật giống như là có người đem Hoa Hạ văn minh truyền bá tới đây, rồi sau đó đi qua nơi này tự chủ phát triển mà tạo thành bọn họ đặc biệt văn hóa. Cửa chính, thiên môn, chủ điện, chắc sảnh, nhắm chặt hai mắt, Diệp Mạc đứng ở ngoài cửa chính, lợi dụng năng lực đặc thù từng điểm quét mắt phía trước vật kiến trúc mỗi một tấc. Nhất gạch nhất ngói, bàn cơ bài biện, phòng ốc sà ngang, cơ hồ có thể bỏ vào thứ kia địa phương Diệp Mạc cũng sẽ tiến hành quét nhìn. Hồi lâu, Diệp Mạc mở hai mắt ra, trong mắt vẻ nghi hoặc thoáng hiện, thế nhưng không có. Của ta năng lực đặc thù hiện nay có thể bao trùm phương viên 2 vạn thước bên trong hết thảy, Vân Môn tổng bộ hết thảy đều ở của ta dò xét trong phạm vi, làm sao có thể không có cái gì. Phe ta mới đã nghe nói, Viên Cương đem tất cả lời khắc vào trên tảng đá bị Vân Môn môn chủ lấy đi rồi, viên này tinh cầu vừa không có không gian chữa vật kỹ thuật, cho nên đồ hẳn là ở chỗ này. Nữa thử một lần. Hai mắt nhắm nghiền, Diệp Mạc lần nữa để ra bản thân năng lực đặc thủ, bắt đầu quét nhìn bắt đầu trước mặt khổng lồ kiến trúc. Lần này, Diệp Mạc không riêng đem trọn tòa kiến trúc quét mắt một lần, ngay cả dưới đất cũng không có bỏ qua cho. Một vài bức hình ảnh hiện lên trong lòng, hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc nở một nụ cười, quả nhiên có cái gì. Một khi tạo thành chân chính tộc quần, mỗi cái thế giới đều sẽ có được mình đặc biệt đồ, nơi này cũng không ngoại lệ. Trong kiến trúc Diệp Mạc cũng không có tìm được cái gì hết sức vật hữu dụng, thậm chí dưới mặt đất Diệp Mạc năng lực đặc thù cũng không có tìm được bất kỳ vật gì, bất quá Diệp Mạc lại phát hiện một thú vị hiện tang. Một mảnh vô ích bạch. Ở kiến trúc tối hậu phương dưới đất, Diệp Mạc mặc dù không có thấy bất kỳ vật gì, bất quá khi Diệp Mạc quét qua mặt đất cùng với dưới đất 10 thước tầng nham thạch, kế tiếp nhìn qua dĩ nhiên là dưới đất hơn 50m địa phương. Nói cách khác dưới đất 10 thước đến 50m trong lúc là trống không dải đất, Diệp Mạc năng lực đặc thù nhìn không thấy tới nơi đó. Hẳn là tinh khiết năng lượng một loại ứng dụng phương thức. Bất quá đúng là vẫn còn tồn tại chỗ sơ hở. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc thân hình vừa động liền từ cửa chính đi vào. Ừ, ta làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đây? Nhíu mày, trong đó một gã thủ môn cường giả rất là nghi ngờ. Làm sao, có phải hay không nghĩ vợ của ngươi rồi? Quỷ dị cười một tiếng, một gã khác thủ môn cường giả nói, chịu đựng sao, tối nay thoáng qua một cái, hai chúng ta thì suốt 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó ngươi cùng ngươi kia yêu mị vợ đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì. Cũng là nghi ngờ thủ môn người gật đầu, có thể thật là ta nghẹn được thừa hài gian quá dài, đa tâm. Cả tòa kiến trúc ở bên trong, lợi hại nhất cũng chính là 4 gã tản ra đứng đầu đại tướng hơi thở một đời vật thí nghiệm, 4 người này chia ra ở kiến trúc 4 giác, giám thị lấy trong kiến trúc nhất cử nhất động. Bất quá ở Diệp Mạc tiểu tâm cẩn thận dưới tình huống, này rằm căn bản là trô không người. 4 người kia căn bản không thể nào phát hiện Diệp Mạc tồn tại. Một đường thẳng được, làm cho đông đảo thủ vệ trước mặt, Diệp Mạc xuyên qua các trạm kiểm soát, đi thẳng tới mục đích của mình, cả tòa kiến trúc chung phía sau cùng trước đại sảnh. Có chút vấn đề, làm sao đi vào đây? Vẻ mặt khổ sở, Diệp Mạc nhìn một chút trước mặt nhắm đại môn, nữa nhìn một chút đại môn hai bên thủ vệ, không mô có chút không biết phải làm gì cho đúng. Đại môn nhắm, hai bên còn có thủ vệ, lại còn 4 đứng đầu đại tướng giám thị lấy nơi này nhất cử nhất động, Diệp Mạc lúc này tiếp xúc chính là có thể ẩn hình, cũng chỉ có thể làm ra đứng ở chỗ này. Bởi vì hắn sẽ không suy tưởng. Khó làm rồi, vô luận là cửa bị vô duyên vô cớ mở ra, hay là hai gã thủ vệ biến mất té xỉu, cũng sẽ khiến người khác cảnh giác, quá. Cau mày, Diệp Mạc nhìn chằm chằm trước mặt đại môn, có một loại hết sức buồn bực cảm giác. Hồi lâu, Diệp Mạc hai đầu lông mày hiện lên một tia ý mừng, ha ha ha, có, làm một lần đầu trộm đuôi cướp, dù sao giám thị 4 người cũng không giống ta, có không tử giác thị giác. Thân hình trôi qua, Diệp Mạc nhảy lên nóc phòng, liền bắt đầu bận việc lên. Nơi này nóc phòng nhưng không giống với địa cầu kiến trúc, là do xà nhà cộng thêm từng cục đá xanh cùng một chút điêu khắc che giấu vật xây mà thành, lấy Diệp Mạc năng lực, ở bất động tiếng động dưới tình huống, chỉ chốc lát liền ở trên nóc nhà đào ra một có thể chứa một người thông qua lỗ nhỏ. Nhẹ nhàng vừa nhảy, Diệp Mạc tiến vào chỗ ngồi này trong phòng. Trong phòng bố trí vô cùng đặc sắc, cùng cái thế giới này giống nhau, tiêu chuẩn cổ gió, để rất nhiều bình bình lọ lọ, giá sách cùng với các loại bộ sách. Không nhìn đây hết thảy, Diệp Mạc trực tiếp xài bước đi tới gian phòng đàng trung tâm trên đất trống. Hẳn là nơi này. Rầm rầm rầm. Ngồi xổm người xuống, Diệp Mạc gõ mặt đất. Quả nhiên, mặc dù Diệp Mạc không pháp lợi dùng năng lực đặc thù cảm giác khi đến mặt đồ, nhưng thông qua hồi âm, Diệp Mạc lại có thể khẳng định, phía dưới tất nhiên có mô hình nhỏ mật thất. Không thể mạnh mẽ đánh vỡ, tất nhiên có đi xuống đích phương pháp xử lý, cẩn thận tìm một chút. Lần nữa hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc năng lực đặc thù quét qua, đem chọn ngồi gian phòng không ngừng qua lại quét nhìn. Năng lực đặc thù nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì, bất quá khi Diệp Mạc mở ra hai mắt, nhưng thấy được. Mặt đất trong, mấy cái năng lực đặc thù không cách nào cảm ứng được đồ, đang tản ra nhàn nhạt lang quang, này mấy cái đồ theo dưới đất nham thạch vẫn kéo dài đưa tới một cái ghế phía dưới. Một trận tìm kiếm, Diệp Mạc ở dưới mặt ghế phương mặt đất trong tìm được rồi một móc kéo. Quả nhiên, một đời vật thí nghiệm đã có thuộc về mình văn minh. Loại này đông tây đều có thể đánh tạo ra. Lắc đầu, Diệp Mạc kéo động móc kéo, chỉ thấy gian phòng đang trung tâm, tầng tầng mặt đất liên tiếp hé ra, lộ ra phía dưới đổ. Tổng cộng 10 thước mặt đất hé ra, một chỉ có thể cho một người thông qua mô hình nhỏ thang lầu ra hiện tại Diệp Mạc trước mặt. Theo thang lầu xuống, ở thang lầu cuối, Diệp Mạc thấy được một ngọn cửa đá. Thật là lợi hại đích tay ngươi, nhìn chỗ ngồi này cửa đá, Diệp Mạc không khỏi hơi kinh hãi, chỗ ngồi này cửa đá mặc dù chỉ là bình thường tảng đá chế thành, nhưng trong đó nhưng sáp nhập vào rất nhiều tinh khiết năng lượng. Dung nhập vào phương thức dị thường phức tạp, phương thức này khiến cho tinh khiết năng lượng hơi thở hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa còn có thể làm cho chỗ ngồi này cửa đá tránh ra hết thể cảm giác. Tất nhiên là một đời vật thí nghiệm văn minh cao đoan kết quả. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc đi ra phía trước, hai tay đẩy, cửa đá chậm rãi mở ra. Thạch phía sau cửa là một chỉ có 510 mở trường thạch thất, cả đang lúc thạch thất cùng cửa đá giống nhau, cũng lấy vô cùng phức tạp phương thức sáp nhập vào tinh khiết năng lượng. Lúc này, Diệp Mạc đang nhìn chằm chằm thạch thất phía ngoài cùng tấm bia đá. Chính là viên cương lưu lại tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc có hơn 300 chữ, bất quá cuối cùng nội dung lại làm cho Diệp Mạc hết sức nghi ta. Cuối cùng bộ phận, viên cương chỉ để lại một câu nói, tử giả chi địa hội hợp. Tử giả chi địa? Rốt cuộc là địa phương nào? Chân mày cau lại, Diệp Mạc cố gắng bắt đầu hồi tưởng lần trước nhìn qua bản đồ, muốn tìm được cái gọi là Tử Giả chi địa. Có thể không bàn về Diệp Mạc làm sao tìm được, cũng không nhớ nổi mình đã từng thấy qua Tử Giả chi địa bốn chữ này. Xem ra viên này tinh cầu ở bên trong còn có chút cho bí mật của mình. Ngồi xổm người xuống, Diệp Mạc lắc đầu, nhưng ngay sau đó một tay đem trên tấm bia đá chữ xóa đi. Thẳng đến lúc này, Diệp Mạc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát bắt đầu cả đang lúc thạch thất. Gian phòng này thạch thất không thể nghi ngờ là Vân Môn môn chủ tàng bảo khố, dõi mắt nhìn lại, cả trong gian thạch thất để trên trăm dạng bất đồng khí cụ, cơ hồ mỗi một kiện đồ vật tượng cũng tản ra dị thường nồng nặc tinh khiết năng lượng hơi thở. Những đồ này đối với bọn hắn một đời vật thí nghiệm mà nói, hẳn là đều là bảo vật bối, nhưng đối với ta mà nói nhưng, bất đắc dĩ thở dài, Diệp Mạc thật sự là nhìn không khá những thứ kia. Gì? Đây là cái gì? Chân mày cau lại, Diệp Mạc hướng thạch thất chỗ sâu nhất đi tới. Thạch thất chỗ sâu nhất sáu vung ở bên trong, một quyển hết sức kỳ quái quyển trục cùng một đoạn thật giống như nhanh thứ đồ tầm thường đang để ở bên trong. Phanh. Diệp Mạc tay phải mới vừa vươn ra, chỉ thấy vung phía trước trận trận tinh khiết năng lượng hơi thở bắt đầu khởi động, lập tức đem Diệp Mạc tay phải ác bắn ra ác trở lại. Tất nhiên là bảo bối, này khác biệt đông tây cũng không có bất kỳ hơi thở, nói không chừng là hướng ta hữu dụng bảo bối. Tới tàng bảo khố một chuyến, nếu không phải cầm chút gì, cũng không tránh khỏi rất xin lỗi mình. Hưng phấn cười một tiếng, Diệp Mạc lần nữa đưa tay phải ra hướng hai dạng đồ vật chụp tới. Lúc này Diệp Mạc đã toàn lực vận chuyển thể ác bên trong ánh sao nhu đồ, trên tay phải lại càng cuốn đầy khí phách trí niệm chi lực, dưới tình huống này, một tầng tinh khiết năng lượng vòng bảo hộ căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Mạc. Một giây sau, Diệp Mạc đã đem hai dạng đồ vật cầm trong tay. Cùng một thời gian, đang ở Diệp Mạc mạnh mẽ đem hai dạng đồ vật lấy ra, tinh khiết năng lượng vòng bảo hộ tan vỡ trong nháy mắt, đang ở sườn núi nơi Vân Môn môn chủ trong đầu tinh thể một trận đung đưa. Không tốt, rốt cuộc là người tặc tử, dám trộm đạo lão phu bảo khố. Tặc tử, lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn lần. Tiếng hét phẫn nộ truyền khắp cả tòa núi lớn, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Vân Môn môn chủ ở khác hai vị cường giả giật mình dưới ánh mắt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vân Môn phương hướng bay đi. Vân Môn đã xảy ra chuyện. Biến sắc, thân hình tương đối gầy yếu Mạc Môn môn chủ không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, lưu lại đích nam tử trẻ tuổi không khỏi cười nở hoa, ha ha ha, nội bộ mâu thuẫn. Đốt đi, cháy sạch càng vượng càng tốt, tốt nhất đem hai người này lão quỷ toàn bộ chết cháy đến lúc đó nơi này chính là ta một người. Vật này, đứng ở trong thạch thất, Diệp Mạc cẩn thận quan sát trong tay quyển trục, dĩ nhiên là viễn cổ mạnh nhất văn minh văn tự. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hình như là một bộ tàn nhu đồ. Trước phiên dịch tới đây rồi hay nói. Lấy ra phiên dịch khí, Diệp Mạc nhắm ngay trên quyển trục vì số không nhiều văn tự một lần quét nhìn, sau đó liền đưa mắt nhìn sang dễ dàng ngoài một vật. Toàn thân ngân bạch sắc, tạo hình cùng dã chư nhanh vô cùng giống nhau, bên ngoài thân hiện đầy thật nhỏ sức mang rô, cùng một chút hết sức cổ quái màu vàng hoa văn, thoạt nhìn rất là thần bí. Nếu như ta không có đoán sai, đồ chơi này cũng hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh đồ. Chương 445, 36 hiệu phòng thí nghiệm. Bởi vì viên cổ mạnh nhất văn minh tự thể thật sự là quá mức phức tạp, mà Diệp Mạc lấy được phiên dịch tự thể quá ít, cho nên phiên dịch đứng lên vô cùng chậm chạp. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút đồng hồ. Oeng. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc đang tĩnh tâm đang đợi phiên dịch khí kết quả, một cổ dị thường khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Diệp Mạc đè xuống. Tiểu tặc, dám trộm đạo ta Vân Tâm Lôi của cải, hôm nay không béo cần biết ngươi là ai, ta cũng muốn đem ngươi một nhà già trẻ toàn bộ nhu tàn bạo tới chết. Ùng ùng. Kèm theo Vân Tâm Lôi tiếng hét phẫn nộ xuất hiện, trên bầu trời trận trận giống như tiếng sấm liên tục loại thanh âm vang lên, chỉ thấy một đoàn nhũ bạch sắc đồ từ Vân Tâm Lôi trong tay thoát ra, thẳng tắp áp hướng Diệp Mạc chỗ ở gian phòng. Thanh âm đèn tựa như thiên lôi bắt đầu khởi động, sau một khắc, cả tòa gian phòng bao gồm phương viên trăm mét bên trong hết thảy đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một danh to, ngay cả kia hai vị không còn kịp nữa chạy trốn thủ vệ nhân viên, cũng chết ở dưới một kích này. Kia hai người tuy là Vân Môn người, nhưng ở Vân Tâm Lôi xem ra, trông chừng bất lợi liền hẳn là sự tử không tính là dễ lầm. Cái gì? Cảnh đột nhiên còn không có bói. Tâm thần chấn động, cảm giác được phía dưới sinh mệnh khí tức, Vân Tâm Lôi không khỏi có chút giật mình. Không. Tiếng nổ vang xuất hiện, chỉ thấy một người từ dưới đất cuồng hứng ra, quanh thân vô cùng bàng bạc khí thế hướng phá thiên tế, chính là Diệp Mạc bản thân. Không thể nào, suốt hơn 20 năm không thấy tung tích, tại sao ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, thậm chí có hai gã có tâm linh lực lượng người xuất hiện thân. Trận to hai mắt, Vân Tâm Lôi trực tiếp kinh hô lên. Thâm linh lực lượng. Cho dù là ngươi có tâm linh lực lượng cũng phải đi chết đi, dám trộm đạo ta Vân Tâm Lôi bảo vật, không có người có thể sống sót. Trong mắt ngoan làm vinh dự uy, Vân Tâm Lôi cũng không cần biết nhiều như vậy, hai cánh tay vung lên, hướng Diệp Mạc lần nữa tấn công ủy. Nửa bước hoàn mỹ hơi thở cảm thụ được phía sau truyền đến cảm giác bị áp bách, Diệp Mạc lộ ra một nụ cười, vừa lúc, chỉ có một mình ngươi, hôm nay ta liền thử một lần, hiện tại ta đây cùng một đời vật thí nghiệm trong đích nửa bước hoàn mỹ kém bao nhiêu. Thân sắc biến đổi, đối mặt tấn công mà đến Vân Tâm Lôi, Diệp Mạc không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là xoay người rút ra hai cây chuyển đổi phiên ác súng ác trực tiếp xông tới. Lần đầu tiên, lúc này chính là Diệp Mạc lần đầu tiên chính thức cùng một đời vật thí nghiệm trong đích cao thủ giao thủ. Về phần lần trước cái kia tên Tráng Hán, ở Diệp Mạc trong mắt, tên kia Tráng Hán căn bản không thể được gọi là cao thủ. Oeng. Trong phút chốc, khắp thiên hỏa diễm từ Diệp Mạc trên người bộc phát, ở Vân Tâm Lôi giật mình dưới ánh mắt, phương viên mấy ngàn thước toàn bộ cũng bị hóa thành biển lửa. Nghĩ kỹ cho tâm linh lực lượng, Vân Tâm Lôi từng nghe đã nói lại càng biết có loại lực lượng này, người có thể vượt cấp chém giết những khắc cường giả, hơn nữa còn có vô cùng cổ quái, nhưng vô cùng cường đại thần kỳ năng lực, nhưng đây hết thảy hắn chẳng qua là nghe nói qua mà thôi, hôm nay tận mắt nhìn đến, Vân Tâm Lôi trong lòng đã hoàn toàn bị khiếp sợ sở chiếm cứ. Bang bang. Sau một khắc, hai đạo tiếng bạo liệt từ trong biển lửa vang lên, chỉ thấy hai đạo kim sắc lưu quang chạy thẳng tới Vân Tâm Lôi yếu hại bay đi. Kỳ quái công kích thủ pháp. Chân mày cao lại, Vân Tâm Lôi hai cánh tay huy vũ hiện đầy bạch quang, hai cánh tay trực tiếp nên hướng hai quả vân tay bạo liệt ác bắn ra ác. Trong nháy mắt, vân tay bạo liệt ác bắn ra ác liền bị Vân Tâm Lôi hoàn toàn đánh tan. Vân Tâm Lôi mặc dù là một đời vật thí nghiệm, cơ nhân xa không bằng người loại, nhưng hắn vẫn có nửa bước hoàn mỹ cấp bậc, chính là hơi thở, một kích dưới coi như là không kịp nửa bước hoàn mỹ cường giả, nhưng là có thể so với đứng đầu đại tướng cực hạn một kích, thực lực như vậy, Diệp Mạc muốn không dựa vào ngoại vật tới thương tổn được hắn, ít có thể. Khẩu hành cho dù là người nắm giữ tâm linh lực lượng lại có thể thế nào, thực lực đúng là vẫn còn quá yếu. Chết. Dẫn từ trợn tròn, Vân Tâm Lôi cánh tay phải ngăn, từ bên hông lấy ra một chuôi kiếm thứ đồ tầm thường. Kế tiếp, chỉ thấy trên người hắn bàng bạc tinh khiết năng lượng bắt đầu khởi động, toàn bộ rót vào chuôi kiếm trung. Thành hình. Ở tinh khiết năng lượng rót vào hạ chuôi kiếm phía trước thế nhưng xuất hiện thân kiếm, theo tinh khiết năng lượng tạo thành thân kiếm. DZXMM, vẫn còn có loại này cao đoan thiết bị. Trần to hai mắt, Diệp Mạc cảm thụ được từ trên thân kiếm truyền đến trận trận nguy hiểm hơi thở không khỏi giật mình và phần. Không thể dùng lực. Trong nháy mắt, Diệp Mạc đầu góc trong làm ra phán định, nhưng ngay sau đó lấy ra ngân bạch sắc gác súng ác chi, nhất ác súng ác hướng Vân Tâm Lôi đánh. Oeng. Hồng quang nổ. Vân Tâm Lôi tay cầm màu trắng năng lượng trường kiếm, một kiếm bổ vào hồng quang thượng. Đang ở Vân Tâm Lôi bị hồng quang cường đại lực đạo đánh cho bay rất ra ngoài, hồng quang cũng trong nháy mắt nổ, hóa thành từng mảnh màu đỏ màn trời, đem bầu trời ánh được đỏ bừng. Nghiêng. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc lập tức hướng phương xa cấp tốc bay đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cạnh đột nhiên tiểu là hôm nay lén lén đi trước năng lượng nước lũ giải đất thần bí nhân, lưu lại sao? Một trận thanh âm từ Diệp Mạc bên tai vờn quanh vang lên, chẳng biết lúc nào, chỉ thấy một gã giống như trước tay cầm năng lượng lợi kiếm người, ra hiện tại Diệp Mạc trước mặt. Chính là cùng Vân Tâm Lôi cùng nhau chạy tới chớ có hỏi môn chủ. Tiểu tử, có thể chết ở hai cây cổ đại vũ khí, coi như là phúc khí của ngươi. Khẽ mỉm cười, Mạc Môn môn chủ trường kiếm huy vũ, một kiếm bay thẳng đến Diệp Mạc chém tới. Ghê tởm, nhìn dáng dấp những vũ khí này hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh kỳ tác, lấy ta hiện nay bình thường đại tướng thực lực, căn bản không thể dùng lực. Đúng một cái. Cùng lắm thì lưu chút máu. Thân hình hoạt động, Diệp Mạc chấm dứt đối dự phán năng lực hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếm này, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc lập tức lấy ra một giọt màu lam chất lỏng, vì ngân bạch gác xuống ác chi bổ túc năng lượng. Lúc này, Vân Tâm Lôi đã hồi phục xong, tính Mạc Môn môn chủ, hai người cùng nhau hướng Diệp Mạc đánh tới. Oeng! Lại là một đạo hồng quang nổ. Diệp Mạc nhất ác súng ác đánh ra, hai người hợp lực trong nháy mắt liền đem hồng quang chém đứt, không có được chút nào ảnh hưởng. Này hai người bản thân thực lực liền cực mạnh, hơn nữa hai cây viễn cổ mạnh nhất văn minh binh khí, lúc này hai người bọn họ người liên thủ, thực lực tuyệt đối có thể so với một chút nửa bước hoàn mỹ đích nhân loại cường giả. Vừa vặn, tăng cường thần sắc, Diệp Mạc nhìn chạm mặt mà đến Vân Tâm Lôi hai người. Lần nữa lấy ra một giọt màu lam chất lỏng vì ác súng ác chi bổ túc năng lượng. Đồng thời, nhẹ nhẹ huyết vụ từ Diệp Mạc bên cạnh xuất hiện. Nghịch máu đánh pháp. Xuất ra nghịch máu đánh pháp, trong nháy mắt Diệp Mạc khí thế bạo tăng gấp đôi, có thể so với đứng đầu đại tướng trong đích cường đại tồn tại. Đuổi mau ra tay, tiểu tử này thế nhưng có trong truyền thuyết chiêu thức. Hét lớn một tiếng, Vân Tâm Lôi hai người mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ, đã quyết định quyết tâm muốn ở chỗ này đem Diệp Mạc trừ đi. Vẫn không thể dùng lực. Chân mày cau lại, cảm thụ được này hai người kia lần nữa tăng cường uy thế, Diệp Mạc bỏ qua huyết chiến một cuộc đánh nghệ. Trốn. Không có chút gì do dự, mở ra nghịch máu đánh pháp Diệp Mạc qua tay nhất ác súng ác hướng hai người đánh, chỉ thấy một đạo hồng quang trực tiếp xông về hai người. Sau một khắc, từ trong biển lửa mấy chục viên vân tay bạo liệt ác bắn ra ác chạy thẳng tới này hai người quanh thân nhược điểm bay đi. Dầm dầm nhụy. Không đợi này hai người tới kịp công kích tử ác ác bắn ra ác, mấy chục viên vân tay bạo liệt ác bắn ra ác đồng thời nổ, cường đại kim sắc hỏa diễm cùng với sóng xung kích liên tiếp đánh út về phía này hai người. 2 giây sau khi, kim sắc hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, bay múa đầy trời kình khí cường đại cũng bình phục xuống tới. Lúc này Vân Tâm Lôi hai người đang vẻ mặt âm trầm đứng trên không trung, không ngừng quét mắt chung quanh hết thảy. Thành mất. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, Diệp Mạc thân ảnh đã biến mất không thấy. Xem ra lời đồn đãi quả thật không giả, có tâm linh lực lượng tồn tại, toàn bộ cũng là có thể nghịch thiên siêu cường giả. Cao mày, Mạc Môn môn chủ lắc đầu. Ngày hôm trước xuất hiện cái kia người, một hơi chém giết chúng ta hơn 20 người, lại càng ở hai ta đích trong tay thong dong chạy trốn. Hôm nay cái này mạnh hơn, ta thậm chí cũng hoài nghi, nếu không phải là chúng ta hai người liên thủ, ngươi hôm nay sẽ chết ở trong tay của hắn. Khẩu hành sẽ không cứ như vậy tính. Vẻ mặt sát ý nhìn đang phía trước, Vân Tâm Lôi trong lòng đã tức giận đến cực hạn. Ném thứ gì, hắn biết rõ, đồ tầm quan trọng, hắn lại càng so với ai khác cũng rõ ràng. Ngày mai ta liền triệu tập Đông Đảo lão hữu, liên thủ đuổi theo giết người này. Hắn không chết lòng ta khó an. Vân huynh, rốt cuộc ném thứ gì, thế nhưng để như thế. Nhìn Vân Tâm Lôi, Mạc Môn môn chủ không khỏi có chút nghi ngờ. Là, vâng đúng, ta Vân Môn tổ tiên truyền xuống đồ. Rời xa chiến đấu nơi hơn 2 vạn thước một ngọn núi trong động. Khò khè nói nhiều. Trận trận sóng gợn hiện ra. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy một bóng người ra hiện tại trong động, chính là Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc có thể nói là mặt không có chút máu, cước bộ phù phiếm, lộ ra vẻ suy yếu chi cực. Vù vù hô, thở hổn hển, Diệp Mạc trực tiếp nhất ngồi trên mặt đất, may là mới vừa ta cũng không có quyết định liều mạng, nếu không chết có thể chính là ta. Nếu là chỉ có Vân Tâm Lôi một người, ta tất nhiên có thể đem chém giết, nhưng nhiều ra tới một người, chỉ sợ ta mới vừa giết chết Vân Tâm Lôi, người nọ liền có thể đủ đem ta chém giết. Lấy ra một giọt màu lam chất lỏng để trong miệng, Diệp Mạc không ngừng hồi tưởng cảm ngộ lúc trước chiến đấu. Đích đích đích. Đột nhiên, bên hông trận thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai. Là phiên dịch khí thanh âm, phiên dịch khí mới vừa đem quyển trục trong đích viễn cổ mạnh nhất văn minh tự thể phiên dịch xong. Viễn cổ mạnh nhất văn minh. Viên này tinh cầu cùng đại lượng một đời vật thí nghiệm, có lẽ cũng là kiệt tác của bọn hắn. Lấy ra phiên dịch khí, Diệp Mạc tra nhìn lại. Diệp Mạc trong tay phần này quyển trục bản thân chính là tàn phá, vô luận là câu văn hay là bản đồ, cũng không hoàn toàn, cho nên phiên dịch ra tới đồ thoạt nhìn rất loạn. 36 hiệu phòng thí nghiệm cơ nhân hút ra hoàn thành, đánh sâu vào chỉnh tự cài đặt xong, hai lần kích hoạt, tổng bộ ra lệnh đã hoàn thành, bắt đầu tập thể rút lui, máu. Một loạt chôn cất thường hỗn độn, không được thứ tự tự thể phiên dịch ra, hơn nữa cuối cùng một câu, 36 hiệu phòng thí nghiệm bản đồ địa hình, những thứ này quả nhiên là để cho Diệp Mạc vạn phần nghi ngờ. Nơi này quả nhiên cùng viễn cổ mạnh nhất văn minh có quan hệ. Thu hồi quần trục, Diệp Mạc bắt đầu trầm tư. Loài người khởi nguyên cho màu đen tinh cầu, ở trên địa cầu tiến hành tự nhiên tiến hóa, như vậy một đời vật thí nghiệm đây. Phiên thoái, muốn hoàn toàn hiểu rõ một đời vật thí nghiệm hết thảy, đoán chừng chỉ có tìm được trên bản đồ theo lời 36 hiệu phòng thí nghiệm mới được. Chương 446, truy sát. 36 hiệu phòng thí nghiệm. Rốt cuộc ở nơi đâu đây? Còn có tử giả chi địa. Thôi, trước tìm địa phương hỏi thăm một chút này hai cái địa phương sao? Lắc đầu, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục lại sử dụng nghịch huyết kích pháp tiêu hao. Nghịch huyết kích pháp đối với máu tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, khôi phục đứng lên cũng rất phải không dễ dàng, Diệp Mạc miệng ngậm lam sắc chất lỏng, cũng là ở hơn 20 phút đồng hồ sau vừa mới khôi phục tới đây. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang thoáng hiện, hô thương thế đã không sai biệt lắm khôi phục, thử một lần có thể hay không lần nữa tăng thực lực lên. Mới vừa đánh một trận, để cho Diệp Mạc lần nữa cảm thấy thực lực chưa đầy nguy cơ, nhất là ở nơi này xa lạ tinh cầu ở bên trong, thực lực cường đại lại càng chí quan trọng yếu. Cho dù là một đời vật thí nghiệm cơ nhân độ chiến lệnh, thực lực đại đả chết khấu, nhưng so với những thứ kia một đời vật thí nghiệm trong đích nửa bước hoàn mỹ cường giả, Diệp Mạc hiện nay cũng chỉ là một gã bình thường đại tướng mà thôi, kém túc túc hai đại cảnh giới, chém giết cực kỳ bất lợi. Đỉnh phong đại tướng. Hiện nay tay ta cầm thiên thể nhị thập tứ tượng, lại càng đốt sáng lên 23 bức tinh đồ, ở không suy giảm tới tự thân giới tình huống có thể vận chuyển 8 bức tinh đồ, có bực này nghịch thiên ưu thế, ta trở thành đỉnh phong đại tướng, cho tới tu luyện tới đỉnh tiêm đại tướng cực hạn hẳn là rất dễ dàng. Gật đầu, Diệp Mạc lần nữa nhắm mắt, bắt đầu thử đánh sâu vào lên đỉnh phong đại tướng bình cảnh. Nếu nói đỉnh phong đại tướng cùng bình thường đại tướng cường giả, tại khí phách thượng cũng không có gì chênh lệch, chủ yếu là trên thân thể chênh lệch. Đỉnh phong đại tướng so sánh với bình thường đại tướng cường giả hơn thăng bằng. Bình thường đại tướng cường giả theo lý thuyết đã đến cực hạn, thật ra thì nếu không, bình thường đại tướng thân thể tố chất còn chưa tới đạt cực hạn, ở đại tướng cấp bậc khí phách nguyên ép, cực hạn cường giả thân thể tố chất còn sẽ xuất hiện gia tăng. Phải biết, theo lý mà nói trở thành tiết thần giả sau thân thể đã là cực hạn, nhưng những thứ này chẳng qua là chỉ ở không có cực hạn khí phách điều kiện tiên quyết, một khi có cực hạn khí phách, như vậy ở trên lý luận đã tới gần cực hạn thân thể vẫn có thể lần nữa bị nghiền ép ra một cổ cực kỳ cường đại tiềm năng. Đêm này cổ tiềm năng hoàn toàn đào móc đi ra ngoài sau, loài người thân thể tố chất phương mới thật sự là cực hạn, hai người đều vì cực hạn, cho nên mới phải nói đỉnh phong đại tướng so sánh với bình thường đại tướng hơn thăng bằng. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Mạc ngồi xếp bằng ở, thúc dục thể nội 8 bức tinh đồ, bắt đầu lợi dụng này 8 bức tinh đồ ngược lực đạo, đánh sâu vào lên đỉnh phong đại tướng. 8 bức tinh đồ một khi sử dụng, uy lực tuyệt đối có thể nói cực mạnh, tự nhiên, nó ngược lực đạo cũng không tầm thường, chỉ thấy vô cùng cường đại kinh khí ở Diệp Mạc thể nội không ngừng bắt đầu khởi động. Khống chế này cổ kinh khí, rồi sau đó đem nó cùng tự thân khí phách kết hợp, Diệp Mạc bắt đầu đem này cổ kinh khí hướng toàn thân khuếch tán. Phanh. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mới vừa đem kinh khí khuếch tán đến toàn thân, trận trận dồn dập tiếng tim đập truyền vào Diệp Mạc trong tai. Kèm theo tiếng tim đập vang lên, Diệp Mạc thể nội hòa khí sức lực dung hợp khí phách xuất hiện dị biến, cường đại khí phách bắt đầu không ngừng đung đưa, thật giống như nội bộ có cái gì không ổn định đổ một loại. Khí phách cùng kinh khí chia liệt, khí phách trở về vị trí cũ, thẳng đến lúc này khí phách mới vừa ổn định lại. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, còn thì không được muốn đánh sâu vào đỉnh phong đại tướng, tự thân khí phách nhất định phải bị vây tuyệt đối ổn định trạng thái, ta hiện nay mới được vì đại tướng cường giả không tới 10 ngày, khí phách còn chưa hoàn toàn ổn định lại, coi như là nắm giữ thiên thể nhị thập tứ tượng loại này nghịch thiên tuyệt kỹ, cũng không cách nào lập tức đánh sâu vào đỉnh phong đại tướng. Thiên thể nhị thập tứ tượng, dính dấp thể nội tự thân vũ trụ mấy ngàn chút, coi như là hoàn mỹ cường giả cũng sẽ mắt rèm pha không dứt. Diệp Mạc thắp sáng 23 bức tinh đồ, để mà đánh sâu vào đỉnh phong đại tướng tự nhiên là hết sức dễ dàng, bất quá khí phách tự thân không ổn định tính lại làm cho Diệp Mạc có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Thôi, đi trước hỏi thăm một chút tử giả chi địa cùng 36 hiệu phòng thí nghiệm tin tức khí phách ổn định tính, cấp không đến. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diệp Mạc đứng lên đi ra sơn động sau, hướng đang đông phương bắt đầu một đường thẳng được. Hướng đang đông vừa mới thẳng trước vào, liền có thể đủ đã tới quân thành, quân thành cũng là xuất hiện hồng quang ba tòa thành thị một trong. Một ngọn tốc hành phía chân trời đỉnh núi cao, một gã người mặc hôi sắc trường bào tay cầm một mâm gỗ trung niên nam tử đang bàn ngồi ở chỗ này. Ở nơi này tên trung niên nam tử trong tay mâm gỗ chiếm, một sợi tóc đang bày đặt ở phía trên. Đang ở Diệp Mạc động thân chạy tới quân thành trong nháy mắt, mâm gỗ thượng tóc đột nhiên kịch liệt sáng ngời động. Động trong mắt ý mừng thoáng hiện, nam tử lập tức đem mâm gỗ giơ lên cao cao. Chỉ thấy mâm gỗ thượng nhẹ nhẹ tinh khiết năng lượng dung không động đậy gây thoáng hiện, đồng thời, nam tử hai mắt cũng tốt tựa như có thể nhìn thấu ngàn vạn dặm một loại, hướng đang đông phương xa xa nhìn lại, tựa hồ thấy được Diệp Mạc thân ảnh. Quả nhiên xuất hiện không hổ là có tâm linh lực lượng tồn tại, ẩn nặc chi đạo thật không ngờ cường đại, hắn bất động thân, mặc dù tay ta cầm tóc của hắn, cũng không cách nào tìm được tung tích của hắn. Tới cho hiện tại, ha ha, A Vân Tâm Lôi tên kia lấy ra bảo vật, thuộc về một mình ta. Tự tin cười một tiếng, nam tử thu hồi mâm gỗ, cước bộ vừa động hướng Diệp Mạc cấp tốc đuổi theo. Diệp Mạc vì để sớm ngày tìm được trở về đường, dọc theo con đường này chạy vội tốc độ vốn là cực nhanh, mặc dù trung niên nam tử có nửa bước hoàn mỹ hơi thở, nhưng toàn lực chạy vội thì tốc độ cũng chỉ là so sánh với Diệp Mạc mau lên một tia thôi. Hai người một trước một sau, không ngừng bay nhanh, suốt hơn 2 giờ sau, hai người đang lúc khoảng cách mới khó khăn lắm rút ngắn 1/3. Nay 1/3 đối với vốn là thật dài khoảng cách mà nói, căn bản không coi là cái gì. Tâm linh lực lượng chẳng lẽ tiểu cường đại như thế sao? Tiểu tử này cùng ta kém suốt 2 đại cảnh giới, nhưng tốc độ nhưng nhanh như vậy. Cau mày, trung niên nam tử lúc này có thể nói là lo lắng vạn phần. Không được, nếu là vẫn như vậy đuổi theo đi xuống, sợ rằng có một đường truy vào quân thành. Nhất định phải ở chạy tới quân thành trước đưa chặn lại. Trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, trung niên nam tử đã quyết định. Tay phải run rẩy, từ trong ngực lấy ra một chỉ có ngón cái lớn nhỏ ngân bạch sắc kim khí nghi khí, lúc này nam tử tâm tình có thể nói là vạn phần không muốn. Vật này là được từ cái chỗ kia, nhiều năm như vậy, ta tổng cộng mới nhận được 3, hiện tại chỉ còn lại có 2. Thôi, hôm nay chỉ đùa có thể đem tiểu tử này chém giết, đem thi thể giao cho Vân Tâm Lôi, đến lúc đó hắn cho đồ đạc của ta tất nhiên so sánh với cái này muốn chân quý mấy chục lần. Bóp bóp nắm tay, nam tử vẻ mặt không thôi đem ngân bạch sắc kim khí nghi khí nhắm ngay đằng phía trước. Sau một khắc, chỉ thấy nam tử trên người bàng bạc tinh khiết năng lượng hơi thở bắt đầu khởi động. Vô số tinh khiết năng lượng toàn bộ hướng kim khí nghi khí dũng mãnh lao tới. Kim khí nghi khí đối với tinh khiết năng lượng có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, thế nhưng toàn bộ đem những thứ này tinh khiết năng lượng hấp thu. Đích đích đích. Oeng. Kèm theo trận trận hồng quang cùng với còi báo động từ kim khí nghi khí thượng xuất hiện, trong phút chốc, một đạo gần như có thể đem vạn vật sỏ xuyên qua lam sắc quang thúc từ kim khí nghi khí đính đoan nổ bắn ra, bay thẳng đến Diệp Mạc bay đi. Cùng lúc đó, kim khí nghi khí ở bắn ra đạo này quang thúc sau, cũng hoàn toàn hóa thành mặt phấn. Nguy hiểm sau hốt đỉnh đầu không ngừng phồng lên. Trận trận cực kỳ cảm giác nguy hiểm chui vào Diệp Mạc đầu óc. Thiên kim sắc ngọn lửa bộc phát, vô số kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn thước toàn bộ hóa thành biển lửa. Ngay sau đó, chỉ thấy ở Diệp Mạc thao túng, cả biển lửa bắt đầu nhanh chóng tuôn ra động. Sau một khắc, ngọn lửa đã hoàn toàn biến thành một cái vòng tròn, một trạng thái cố định tròn, Diệp Mạc chính là tâm. Một chiêu này chính là khống hỏa cơ sở trong đích tuyệt kỹ, trong nháy mắt lây khắp thiên hỏa diễm tạo thành tuyệt đối phòng ngự, lúc này Diệp Mạc vị trí địa phương viên mấy ngàn thước bên trong ngọn lửa toàn bộ cũng bị cố hóa. Bất kỳ công kích muốn đánh tới Diệp Mạc cũng muốn đánh trước phá những thứ này ngọn lửa. Ngọn lửa cố hóa sau, lam quang lưu chuyển, đạo kia lam quang thật giống như thuấn di một loại đi tới kỳ bảy ngọn lửa trước mặt. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, chỉ thấy lam quang lấy tồi khô lạp hủ xu thế một đường hướng tròn trung tâm Diệp Mạc bay đi, lúc này những thứ này cố hóa ngọn lửa giống như đậu hủ một loại thanh thúy, vừa chạm vào tiếp xúc toái. Cố hóa ngọn lửa bao trùm mấy ngàn thước, đúng là vẫn còn buổi trưa chút chỗ dùng, đợi đến lam quang đem cố hóa ngọn lửa hoàn toàn xuyên thấu sau, tốc độ đã chỉ còn lại có mới vừa một nửa. Dưới tình huống này, Diệp Mạc một cái xoay người liền tránh được lam quang. Oeng! Lam quang bay múa, một kích không trúng, lam quang trực tiếp đánh ở một bên núi lớn thượng. Trong phút chốc, núi lớn hoàn toàn bị xuyên thủng. Thật là lợi hại công kích, nếu không phải hình tròn bức tường cản trở, ta tiểu tính là không chết cũng phải trọng thương. Nhìn trong nháy mắt bị sỏ xuyên núi lớn, Diệp Mạc một trận hoảng sợ. Rốt cuộc là người nào muốn giết ta, thế nhưng vận dụng loại này tàn nhẫn chiêu thức. Lấy ra bội số lớn tính ra ống giỏm, Diệp Mạc không ngừng quét nhìn bốn phía, muốn tìm ra địch nhân tung tích. Hơn 8 vạn thước có hơn nơi. Diệp Mạc cuối cùng là thấy được một mơ hồ bóng người. Để ống dòng xuống, Diệp Mạc trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, hừ, nửa bước hoàn mỹ cường giả hôm nay ta liền để thành là thứ nhất chết ở trong tay ta nửa bước hoàn mỹ một đời vật thí nghiệm. Một tay cầm ngân bạch sắc khẩu súng, một tay chuyển luân thương, Diệp Mạc trực tiếp vô cùng nhanh chóng vào tới. Thật là lợi hại tiểu tử, mới vừa rồi đó chính là tâm linh lực lượng đặc biệt quỷ dị năng lực sao? Trận to hai mắt, nam tử đối với Diệp Mạc mới vừa thể hiện ra ngọn lửa năng lực, có thể nói là vạn phần khiếp sợ. Không hổ là trong truyền thuyết chí cường lực lượng. Bất quá coi như là dù thế nào nghịch thiên lực lượng, thực lực không bà cũng cuối cùng là bi kịch. Hôm nay ta Ngạo Thương liền muốn chém giết một vị có tâm linh lực lượng tồn tại. Hứng. Chợt quát một tiếng, Ngạo Thương lần nữa lấy ra lúc trước mâm gỗ, chỉ thấy mâm gỗ thượng vô cùng tinh khiết năng lượng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hóa thành một thanh tinh khiết năng lượng trường thương. Dẫn trường thương, Ngạo Thương trực tiếp xông về Diệp Mạc. Hai đạo nhân ảnh phá toái hư không, cũng vô cùng nhanh chóng hướng đối phương bay đi, trận trận vô cùng cường đại rung động từ trên người bọn họ không ngừng hiện lên. Hư lạnh lùng khẽ hừ, nhìn chạm mặt mà đến Ngạo Thương, Diệp Mạc lần nữa thi triển ra ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa tịch quyển ra, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa lần nữa cô hóa, phương viên mấy ngàn thước bên trong hết thảy toàn bộ cũng bị ngọn lửa phong tỏa. Hình tròn bức tường cản trở phản ứng dùng. Oeng! Hồng quang bắt đầu khởi động, hồng sắc lưu quang chạy thẳng tới bị phong tỏa ngạo thương đi. Vô số cố hóa ngọn lửa phong tỏa, lúc này ngạo thương chỉ có thể ngạnh kháng một cái kia. Chương 447, kết lực. Oeng. Đầy trời kinh khí bay tán loạn, ngạo thương mặc dù dùng trong tay năng lượng trường thương chặn lại hồng quang, nhưng vẫn là bị hồng quang chung có thể so với loài người nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích đánh cho đánh bay ra ngoài. Đánh vỡ hơn trăm thước dày đích cố hóa ngọn lửa, ngạo thương này mới dừng lại. Mặc dù vẫn như cũng là hào phát vô thương, nhưng ngạo thương lúc này nhìn về phía Diệp Mạc vẻ mặt, nhưng nhiều ra nhẹ nhẹ cảnh giác. "Đây!" Hét lớn một tiếng, chỉ thấy ngạo thương trường thương huy vũ, toàn lực xuất thủ phá vỡ quanh thân tất cả cố hóa ngọn lửa, một đường chạy ra biển lửa phạm vi. "Sáu nhóc con, không nghĩ tới ngươi cũng có được từ nơi đó vũ khí, vừa lúc hôm nay đem ngươi thu thập, ta còn có thể có được một kiện bảo bối như vậy." Âm trầm nghiêm mặt, ngạo thương đứng thẳng ở không trung, không hiện bất kỳ chán trường chi sắc, đối với đánh chết Diệp Mạc, như cũng rất có nắm chắc. "Nga." Chân mày cau lại, nghe được ngạo thương lời mà nói, Diệp Mạc không khỏi có chút giật mình. Ngạo thương lời ấy đã biểu lộ một chuyện, hắn gặp qua tương tự với Diệp Mạc trong tay ngân bạch sắc khẩu súng vũ khí, hắn gặp qua viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật kết quả. Mạnh mẽ ngăn trận khiếp sợ tâm tình, Diệp Mạc song súng nhắm vào ngạo thương, "Ngươi là ai? Ta hẳn là cùng ngươi không có gì thù sao? Nhận ủy thác của ngươi, lấy ngươi mạng nhỏ." Trường thương ngăn, ngạo thương nhắm vào Diệp Mạc, lộ ra vẻ có chút tự tin. "Bất quá ta ở trên người của ngươi cũng là phát hiện thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có được từ nơi đó cổ đại vũ khí. Cũng tốt, hôm nay ta giết ngươi, kia thanh cổ đại vũ khí liền là của ta." Nói xong, chỉ nghe ngạo thương hét lớn một tiếng, trường thương trong tay chấm dứt mạnh xu thế hướng Diệp Mạc đâm tới. "Ừ, đây là chuyện gì xảy ra?" Trận to hai mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Súng không thể dùng, trong tay viễn cổ văn minh khẩu súng thế nhưng không thể dùng. Năng lực đặc thù triển khai, Diệp Mạc lập tức liền phát hiện súng trung thượng vạn bộ kiện trong đích một ra phát hiện ra đung đưa, đang không ngừng đung đưa, đưa đến cây súng này căn bản không cách nào hấp thu bất kỳ năng lượng. Mà hết thể ngọn nguồn còn lại là ngạo thương trong tay cái kia đem trường thương. Lúc này ngạo thương trong tay cái thanh này trường thương, tản ra trận trận kỳ quái rung động, chính là này cổ rung động ảnh hưởng tới Diệp Mạc trong tay súng. "Chết!" Hét lớn một tiếng, ngạo thương trường thương phá vỡ không khí, trực tiếp đâm về Diệp Mạc trước mặt cửa. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn, tuyệt đại đa số viễn cổ mạnh nhất văn minh khí cụ ở trước mặt hắn đều không thể sử dụng, hắn vũ khí trong tay phát tán ra rung động, có thể ảnh hưởng rất nhiều viễn cổ văn minh khí cụ, khiến cho khí cụ ở trong phạm vi nhất định mất đi hấp thu năng lượng chức năng. Diệp Mạc trong tay ngân bạch sắc khẩu súng ở trước mặt hắn chính là phế vật. "Ha ha ha." Vẻ mặt mỉm cười, lúc này ngạo thương thật giống như đã thấy được Diệp Mạc tử vong sau bộ dạng. "Hô." Sức lực gió gào thét, chỉ thấy Diệp Mạc một cái xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh được một thương này. Nếu cây súng này không có cách nào dùng, vừa lúc ta hôm nay lợi dụng tự thân thực lực đem người chém giết. Cầm lấy hai cây chuyển luân thương, Diệp Mạc căn bản cũng không có bất kỳ muốn lui về phía sau tính toán, trực tiếp một đánh ra trước sông về ngạo thương. Sau một khắc, đầy trời kim sắc ngọn lửa lần nữa bắt đầu khởi động, chỉ thấy vô số kim sắc ngọn lửa lần nữa ngưng kết, tạo thành thực chất hóa đem ngạo thương hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. "Hừ, điêu côn trùng tiểu khá." Vẻ mặt bình tĩnh, ngạo thương lần nữa huy thương thẳng hướng Diệp Mạc. Lần này, mặc dù đang cố hóa ngọn lửa ngăn trở, ngạo thương lực đạo biến nhỏ một chút đoạn, nhưng vẫn cũ cực mạnh, có thể so với đỉnh phong đại tướng trung cực hạn cường giả một kích toàn lực. "Đây." Nhìn thẳng trường thương, Diệp Mạc chợt quát một tiếng, chỉ thấy vờn quanh ở Diệp Mạc quanh thân ngọn lửa xuất hiện lần nữa thay đổi. Vô số kim sắc ngọn lửa tuôn ra, toàn bộ hướng Diệp Mạc song súng trung điên cuồng ngưng tụ đi. Hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, đợi đến ngạo thương trường thương đi tới Diệp Mạc trước mặt, Diệp Mạc đã ngưng ngọn lửa điên cuồng ngưng tụ. "Nhụy." Sau một khắc, Diệp Mạc trong nháy mắt mạnh mẽ kích sống thập nhị phúc tinh đồ, trên người nhiều chỗ da thịt đồng thời nổ, trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập. Đồng thời, một đạo tiếng nổ vang truyền khắp trong thiên địa. Không đồng dạng như vậy loa văn bạo liệt đạn. Đối mặt chạm mặt mà đến trường thương, Diệp Mạc trực tiếp hai súng đánh ra, liền muốn cùng ngạo thương liều mạng, chỉ thấy hai đạo dài đến nửa thước có thừa khổng lồ loa văn bạo liệt đạn từ họng súng bay ra. Trong phút chốc, một đạo cực kỳ chói mắt, gần như không thể nhìn thẳng kim quang đụng vào ngạo thương trường thương. "Không thể nào." Trận to hai mắt, ngạo thương trực tiếp kinh hô lên. "Chia đều thu sắc." Hắn và Diệp Mạc một lần đối bính dĩ nhiên là chia đều thu sắc. "A, nghi ngờ." Khinh thường cười một tiếng, Diệp Mạc nhìn công kích của mình kết quả, hết sức hài lòng. Đây hết thể cũng là Diệp Mạc đối khống hỏa cơ sở này môn tuyệt kỹ thăng hoa, hiện nay Diệp Mạc đối với trưởng khống tự thân tầng thứ 3 tu luyện đã đến một loại cực kỳ khoa trương trình độ, thậm chí nhưng được gọi là đại thai biến sau đích người thứ nhất. Có bậc này cao thâm cảnh giới, Diệp Mạc sử dụng khống hỏa cơ sở, gần như có thể diễn biến ra vô số loại chiến pháp. Trước kia Diệp Mạc bởi vì thời gian nguyên nhân, không ngờ quá này nhất phương mặt, đoạn thời gian trước 50 ngày yên lặng, này mới khiến Diệp Mạc nghĩ tới của mình mạnh nhất ưu thế. Dầm dầm. Lại là hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy hai quả nửa thức có thừa khổng lồ loa văn bạo liệt đạn lần nữa bay về phía ngạo thương, lần này là sơ hở công kích. "Không thể nào, ngươi và ta xê xích hai cảnh giới, ngươi làm sao có thể cùng ta chia đều thu sắc?" Chợn mắt nhìn, ngạo thương trực tiếp lớn tiếng gọi hô lên. "Bên hô, ngạo thương, bên huy vũ trưởng thương nên đón." Rút lui. Sơ hở công kích đến, ngạo thương trường thương căn bản không cách nào vận chuyển toàn lực, trực tiếp bị hai quả loa văn bạo liệt đạn đánh cho không ngừng lui về phía sau. Rầm rầm rầm. Khoa trương loa văn bạo liệt đạn một viên đón một viên bay ra, giống như mô hình nhỏ đạn đạo một loại, không ngừng hướng ngạo thương bay đi. 3 giây. Chỉ có 3 giây, Diệp Mạc liền đánh ra trên trăm súng, trên trăm viên dị thường khoa trương loa văn bạo liệt đạn toàn bộ hướng Ngạo Thương nhược điểm công kích. 3 giây sau khi, lúc này Ngạo Thương trên người đã xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc sở ra vẻ cường đại chiến lực, đã xa xa vượt ra khỏi hắn dự nha. Chạy. Không có chút gì do dự, trên người vết thương trải rộng Ngạo Thương trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy trốn, muốn rời khỏi Diệp Mạc phạm vi công kích. Trốn được không? Tự tin cười một tiếng, Diệp Mạc ý niệm thúc dục, quanh thân biển lửa một loại ngọn lửa lần nữa điên cuồng ngưng tụ, chỉ thấy vô số kim sắc ngọn lửa hướng Diệp Mạc điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sau một khắc ngọn lửa biến mất, ra hiện tại nguyên chỗ là một việc hơn khoa trương đồ. Một thanh chuyển luân thương. Một thanh theo kim sắc ngọn lửa tạo thành, không sai biệt lắm dài 5 thước khổng lồ chuyển luân thương. Súng thân cấu tạo không giống với bình thường súng, hai bên có hai cái cự đại cánh chim liên tiếp Diệp Mạc trong tay hai cây chuyển luân thương. Ha ha. Oeng. Tiếng bạo liệt vang lên, nhưng ngay sau đó chỉ thấy một đạo cường đại đến cơ hồ không cách nào hình dung tráng kiện kim sắc lưu quang nổ bắn ra ra. Trong phút chốc, trong thiên địa thật giống như chỉ còn lại có này một đạo kim sắc lưu quang một loại lộ ra vẻ vô cùng tráng quan. Nghi ngờ. Đúng. Kim sắc lưu quang tốc độ thật sự là quá nhanh, mới vừa chạy ra không tới ngàn thước Ngạo Thương căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Hét lớn một tiếng, Ngạo Thương trường thương vũ động, trực tiếp nên hướng kim sắc lưu quang. Kim sắc lưu quang trung vô cùng nồng nặc dung không động đậy gây lóe lên, cùng nó đối kháng tinh khiết năng lượng hơi thở cũng đang lấy tốc độ cực nhanh biến yếu. 2 giây. Chỉ có 2 giây sau khi, kim sắc lưu quang liền bắt đầu biến mất không thấy gì nữa đồng thời, vẻ này tinh khiết năng lượng hơi thở cũng trở nên yếu đi một mạng lớn. Oeng. Đột nhiên, đang ở Ngạo Thương mới vừa triệt tiêu kim sắc lưu quang, chuẩn bị lần nữa chạy trốn, lại là một đạo cực mạnh kim sắc lưu quang chạm mặt mà đến. Đối kháng tiếp tục. Nhất thương, hai súng, ba súng. Thao túng theo kim sắc ngọn lửa khung thành khổng lồ chuyển luân thương, Diệp Mạc liên tiếp đánh ra suốt 23 súng cuối cùng nhất thương lại càng trong nháy mắt rời đi nghịch huyết kích pháp. 23 súng sau Ngạo Thương vị trí đất trung quanh núi cao đã hoàn toàn bị san thành bình địa, biến thành một bồn địa. Mà Ngạo Thương còn lại là đứng ở bồn địa ngay trung ương, không lúc đích. Đã chết. Lúc này Ngạo Thương hô hấp hoàn toàn không có, trên người nám đen một mảnh, da đã hoàn toàn bị nhiệt độ cháy hầu như không còn, toàn thân mỗi một nơi lại càng tràn đầy nổ tung tính hỏa năng lượng. Tay vù vù. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc giống như trước không lúc đích. 23 súng, trong đó 22 súng cũng là ở thập nhị phúc tinh đổ dưới tình huống đánh ra cuối cùng nhất thương lại càng ngày càng lịch huyết kích pháp cũng xuất ra. Cả người hơn trăm nơi ra thì nổ. Đây cũng là Diệp Mạc mạnh mẽ xuất ra hai loại chi thấu tính chiêu thức thật nhiều. Không riêng gì thương thế, Diệp Mạc tiêu hao nghiêm trọng nhất hay là thể lực. Duy trì kia thanh khổng lồ chuyển luân thương, cùng với trong đó bộ cấu tạo, còn có rộng lượng kim sắc ngọn lửa cô đọng, mặc dù Diệp Mạc đánh ra công kích đã vượt ra khỏi hắn bất kỳ một lần chiến đấu, nhưng đối với cho thể lực tiêu hao nhưng dị thường kinh khủng. Lúc này Diệp Mạc thể lực chỉ còn lại có 1% chừng. Vù vù hô. Cuối cùng là giải quyết. Nhìn phía sang Ngạo Thương kia như cũ đứng đứng không ngã thi thể Diệp Mạc lộ ra khỏi vẻ mỉm cười. Lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng để trong miệng, Diệp Mạc vừa hấp thu lam sắc trong chất lỏng rộng lượng tinh khiết năng lượng, vừa hướng Ngạo Thương thi thể đi tới. Sải bước bước ra, chỉ thấy Diệp Mạc thương thế trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ngạo Thương đã chết, y phục trên người cùng da lại càng hóa thành cho bụi, duy nhất không có biến mất chính là trên người hắn có thể biến thành trường thương, hơn nữa ảnh hưởng những khắc viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí mâm gỗ. Lúc này mâm gỗ đang rụng rơi trên mặt đất. Thứ tốt nghi ngờ, tuyệt đối cũng là viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật kết quả. Ngồi xổm người xuống, đem mâm gỗ nhặt lên, Diệp Mạc gật đầu cười. Ken két két. Trận thanh thúy băng liệt thanh xuất hiện, đang ở Diệp Mạc đang cẩn thận quan sát mâm gỗ, một bên như cũ đứng yên Ngạo Thương thi thể thế nhưng giật mình. Không tốt, ta làm sao đã điểm này? Chân mày cau lại, Diệp Mạc lần nữa rút ra chuyển luân thương, liền muốn tiếp tục công kích. Một đời vật thí nghiệm thi thể, không sai, chính là thi biến. Diệp Mạc năng lực đặc thù hết sức thấy rõ ràng, Ngạo Thương đầu tinh thể đang không ngừng đung đưa, thật giống như sắp hòa tan một loại. Một khi tinh thể hòa tan, Ngạo Thương thi thể sẽ gặp cùng đen sắt trên tinh cầu một đời vật thí nghiệm thi thể giống nhau, tiến hành thi biến, lần nữa sống lại cùng Diệp Mạc tiến hành chiến đấu. Nhìn chằm chằm thi thể, Diệp Mạc cẩn thận xem xét. Chương 448, mâm gỗ công dụng. Ken két két. Trận dị thường rất nhỏ tiếng vang không ngừng từ Ngạo Thương trên người truyền ra, chính là tinh thể chấn động thanh âm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đột nhiên, 5 giây sau khi tinh thể ngưng chấn động. Ừ, kỳ quái. Chân mày cau lại, trong lòng vạn phần cẩn thận Diệp Mạc tiến lên mấy bước, muốn xem rõ ràng một chút. Lúc này tinh thể đúng là đã ngưng chấn động, hơn nữa không riêng gì dừng lại chấn động, Diệp Mạc vẫn có thể cảm giác được, vốn là thật giống như sắp dung nhập vào Ngạo Thương thể nội tinh thể. Nội bộ rộng lượng tinh khiết năng lượng thế nhưng không ngừng hướng không khí trong phát ra. Chỉ có hơn 10 giây sau khi, vốn là vẫn còn như thủy tinh một loại làm cho người ta mê say đích tinh thể, đã biến thành xám trắng sắc, bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thành bình thường tảng đá, mà Ngạo Thương cũng hoàn toàn mất đi thi biến thành có thể. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Mạc ở trụ sở dưới đất trông thấy mấy vạn cụ một đời vật thí nghiệm thi thể, lại càng gặp qua ba cỗ thi thể đồng thời thi biến, những thứ kia không có động tĩnh thây khô, toàn bộ cũng là thi biến sau khi bộ dạng. Mấy vạn cổ thây khô thể nội toàn bộ đều có nhẹ nhẹ tinh khiết năng lượng lưu lại hơi thở, đầu óc trong tinh thể cũng đã rắc mất không thấy, nói cách khác trụ sở dưới đất trong đích mấy vạn một đời vật thí nghiệm thi thể, toàn bộ cũng trải qua thi biến. Hẳn là viên cổ mạnh nhất văn minh kỳ tác. Xem xét chốc lát, Diệp Mạc lắc đầu, thi biến đoán chừng cũng là một đời vật thí nghiệm khuyết điểm một trong, viễn cổ mạnh nhất văn minh có thể có đem một đời vật thí nghiệm tiến hành cải tạo, hủy bỏ bọn họ thi biến thành có thể, rồi sau đó đặt ở trên viên tinh cầu này để cho kia tiến hành tự nhiên tiến hóa. Nếu như không phải như vậy, sợ rằng viên này tinh cầu quy đã bị một đời vật thí nghiệm thi trở nên to lớn quân công sở chiếm cứ, nơi nào còn có cái gì sống một đời vật thí nghiệm. Thôi, rời khỏi nơi này rồi nói sau, hẳn là rất nhanh sẽ có người chạy tới. Cất xong mang gỗ, Diệp Mạc thân hình nhất lùi, lập tức hướng nơi xa chạy đi, mấy hơi hậu thân hình dạng liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mạc biến mất sau đó không lâu, chỉ thấy chân trời mấy đạo cực mạnh hơi thở bạo trùng mà đến, chính là cảm giác được kinh khủng chiến đấu rung động sau chạy tới cường giả. Tổng cộng 2 người, 2 gã tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở cường giả. Rơi vào ngạo thương thi thể trước mặt, này 2 người vẻ mặt nghi hoặc, đây là... Là, vâng đúng, được xưng ngàn dặm truy tung ngạo thương. Thông qua lưu lại sinh mệnh khí tức, một vị cường giả lập tức phán đoán đi ra ngoài hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này. Rốt cuộc là người nào giết hắn rồi? Kỳ quái, hoàn cảnh nơi này làm sao như thế quỷ dị, thật giống như trải qua mô hình nhỏ núi lửa bộc phát giống nhau, nhiệt độ cao kinh người. Khó khăn san. Đột nhiên, 2 người nhìn nhau, nghĩ tới một có thể. 2 người bọn họ nhân hòa ngạo thương giống nhau, đều ở Vân Tâm Lôi muốn mời hàng ngũ, tự nhiên từ Vân Tâm Lôi nơi đó chiếm được Diệp Mạc tư chất lượng trước. Là, vâng đúng, cái kia nắm giữ tâm linh lực lượng tiểu tử chỉ có hắn mới có loại này quỷ dị lực lượng. Nhất định vẫn chưa đi xa, đuổi theo. Không có chút gì do dự, 2 người phân tán ra, hướng phương hướng bất đồng bắt đầu dò xét. Một canh giờ sau, đến đây xem xét chiến đấu nơi sân cao thủ đã đạt hơn 6 tên, 6 người toàn bộ cũng là tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở tồn tại, bất quá 6 người nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lúc này Diệp Mạc đang khoảng cách chiến đấu nơi sân hơn 10 vạn thước nơi, vừa đi, trong miệng còn hàm chứa một khối lam sắc quỷ mục, trong tay cầm kia khối mang gỗ, hơn nữa toàn thân hơi thở toàn bộ thu liễm, như cùng một người bình thường. Thứ tốt, không nghĩ tới trên viên tinh cầu này còn có loại này thứ tốt. Phủi tay trong đích mang gỗ, Diệp Mạc đối với lần này thu hoạch có thể nói là tương đối hài lòng. Hơn 10 phút đồng hồ trước, Diệp Mạc thương thế đã tốt không sai biệt lắm, trải qua hơn 10 phút đồng hồ nghiên cứu, Diệp Mạc đối với mâm gỗ công hiệu cũng có mấy phần hiểu rõ. Mâm gỗ nội bộ cùng ngân bạch sắc khẩu súng nội bộ giống nhau, theo hơn vạn bộ kiện tạo thành, cực kỳ phức tạp, mà mâm gỗ công hiệu thì tổng cộng có 3 loại. Thứ nhất, ở đưa vào nhất định tinh khiết năng lượng dưới tình huống có thể biến hóa làm một đem năng lượng trường thương. Thứ hai, ra trường thương năng lượng thâu suất thì có thể phát ra ảnh hưởng những khác vũ khí rung động. Thứ ba, mâm gỗ phòng ngự công hiệu cũng là Diệp Mạc coi trọng nhất công hiệu. Ngược đưa vào năng lượng, mâm gỗ có thể hóa thành một cái năng lượng lá chắn bảo vệ, đưa vào năng lượng càng nhiều, lá chắn bảo vệ công hiệu cũng là càng mạnh, mạnh nhất có thể ngăn trở loài người nửa bước hoàn mỹ cường giả công kích. Ngạo thương chính là lợi dụng lá chắn bảo vệ công hiệu mới vừa chặn lại Diệp Mạc trước mấy súng, dĩ nhiên, lá chắn bảo vệ là một cái động không đáy, sở tiêu hao tinh khiết năng lượng thật sự quá nhiều, cho dù là lấy ngạo thương thực lực cũng không cách nào duy trì quá lâu, nếu không Diệp Mạc cũng không cách nào đánh chết hắn. Thứ tốt, có đồ chơi này, lực chiến đấu của ta cùng bảo vệ tánh mạng năng lực đem sẽ tăng lên một mạng lớn. Bóp bóp nắm tay, hưng phấn dưới Diệp Mạc lao thẳng đến mâm gỗ cầm trong tay thưởng thức. Có đại lượng lam sắc chất lỏng Diệp Mạc, căn bản là không lo tinh khiết năng lượng không đủ, không cách nào sử dụng mặt này mâm gỗ. Mâm gỗ đặt ở Diệp Mạc trong tay uy lực, muốn xa xa mạnh hơn ở ngạo thương trong tay uy lực. Trực tiếp đi quân thành trước hỏi thăm một chút tử giả chi địa cùng 36 hiệu phòng thí nghiệm tin tức. Nuốt xuống trong miệng quỷ mục, Diệp Mạc toàn lực chạy vội, một đường hướng quân thành chạy tới. Hô. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mới vừa khởi bước, một cổ phô thiên cái địa, gần như có thể đè sập vạn vật khí thế từ không trung cấp tốc tập quá. Thật là mạnh. Bực này như thế, có thể so với chúng ta loại nửa ít hoàn mỹ tồn tại. Tâm thần cả kinh, thói quen tính dưới Diệp Mạc lập tức dùng ẩn hình ngọn lửa bao vây tự thân, ẩn giấu đi. Vô cùng cường đại khí thế quét ngang, khí thế chủ nhân là một gã thân mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm một loại mỹ nam tử, người này từ không trung bay qua, căn bản cũng không có để ý tới đứng ở dưới mặt Diệp Mạc, chẳng qua là lấy tốc độ cực nhanh hướng quân thành chạy tới. Trong nhân loại nửa bước hoàn mỹ cùng đỉnh phong đại tướng, chính là hai cấp độ tồn tại, nửa bước hoàn mỹ đã nắm giữ bộ phận hoàn mỹ uy năng, thực lực có thể nói người tiên, mà đỉnh phong đại tướng vẫn như cũng là loài người cực hạn, hai người không tha nhập ngữ. Lấy Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, coi như là trở thành đỉnh phong đại tướng, hơn nữa sử dụng nghịch huyết kích pháp cùng nhiều tinh đồ, cũng không nhất định có thể địch nổi một gã người bình thường nửa bước hoàn mỹ cường giả. Nửa bước hoàn mỹ, vốn có cũng không chỉ là siêu cường lực công kích nói đơn giản như vậy, hoàn mỹ đích uy năng, cơ hồ không cách nào vượt qua. Tên này nam tử, là Diệp Mạc ở nơi này viên tinh cầu nhìn thấy thứ nhất chính thức có được loài người nửa bước hoàn mỹ uy thế cường giả. Thật là mạnh, trận to hai mắt, Diệp Mạc nhìn đối phương một ít nhanh chóng rồi biến mất bóng lưng, không khỏi nuốt nước miếng. Không đơn giản, người này vô cùng không đơn giản, uy thế thế nhưng có thể so với chúng ta loại nửa bước hoàn mỹ cường giả. Xem ra trên cái thế giới này, cao thủ chân chính cũng không ít. Ổn ổn tâm thần, Diệp Mạc đè lại trong lòng đích khiếp sợ tiếp tục hướng quân thành lên đường. Quân thành cách đó không xa một ngọn bên trên bình nguyên, trong đó một đạo hồng quang liền rơi đến nơi này, khiến cho bình nguyên biến thành bổ địa, năng lượng cũng gần như hóa lỏng, đối với một đời vật thí nghiệm mà nói, có thể nói tu luyện thánh địa. Diệp Mạc cũng không trực tiếp đi quân thành, mà là đi đã biến thành bổ địa bình nguyên. Không đến đến bình nguyên sau, Diệp Mạc nhưng cau mày đứng ở bên ngoài. Bình nguyên trong đích cỏ xanh đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành nham thạch bổ địa. Nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy được năng lượng khí lưu không ngừng từ trong đó tán loạn, mà ở những năng lượng này khí lưu trung thì có chút hồng sắc điện quang không ngừng lóe lên, chính là những thứ này điện quang cản trở Diệp Mạc cất bộ. Nhìn những thứ này điện quang, trận trận vô cùng cảm giác nguy hiểm chui vào Diệp Mạc trong lòng. Không nên a, Diệp Mạc nghi hoặc nhìn về phía trước, hồng quang là do thực chất hóa tinh khiết năng lượng tạo thành, hạ xuống nơi này sau, nơi này hẳn là biến thành năng lượng giải đất mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Trước thử vào xem một chút. Thu nhiếp tinh thần, Diệp Mạc lấy ra mâm gỗ, đem hóa thành năng lượng lá chắn bảo vệ, nhưng ngay sau đó cẩn thận bước ra cước bộ, muốn đi vào bình nguyên. Đụng. Diệp Mạc chân phải mới vừa đụng chạm lấy một tia năng lượng khí lưu, chỉ thấy hồng sắc điện quang lập tức thoáng hiện, một cổ tuyệt cường lực đạo trực tiếp đem Diệp Mạc đánh lui suốt 3 bước. Đờ di ít mờ mờ, này, nhìn mình chân phải. Diệp Mạc vẻ mặt khiếp sợ. Điện quang trong đích lực đạo Diệp Mạc có thể khẳng định, chính là nửa bước hoàn mỹ cấp bậc chính là lực đạo. Suốt nhất bình nguyên điện quang, sợ rằng hoàn mỹ cường giả cũng không xông vào được đi, nơi này trừ bỏ bị hồng quang đụng nhau ngoài, tuyệt đối còn xảy ra sự tình khác. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc thu hồi lá chắn bảo vệ, lui về phía sau mấy bước. Quân thành. Cách cách nơi này gần đây chính là quân thành, nơi đó hẳn là có đáp án. Nhìn trải rộng điện quang bình nguyên một cái, Diệp Mạc xoay người tiếp tục hướng quân thành đi tới. Oeng. Nửa bước hoàn mỹ cấp bậc chính là uy thế. Đang ở Diệp Mạc mới vừa xoay người, lại là một cổ nửa bước hoàn mỹ cấp bậc chính là uy thế xuất hiện. Chỉ thấy bên trên bình nguyên vương, một gã mang mạng che mặt cô gái nhất phi nhi quá, cùng Diệp Mạc giống nhau, đang hướng quân thành cấp tốc chạy tới. Thứ hai kiếm. Chân mày cau lại, nhìn này người nữ tử hiểu điệu bóng lưng, Diệp Mạc cũng nghĩ đến một ít đồ vật. Xem ra này tấm bình nguyên chuyện tình, đã kinh động một đời vật thí nghiệm trung chính là cường giả, một lần tính xuất hiện hai gã có chúng ta lâu nửa bước hoàn mỹ uy năng một đời vật thí nghiệm cường giả, sợ rằng bình nguyên bên trong thật xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Lúc này, Diệp Mạc nhìn về phía quân thành ánh mắt, không khỏi nhiều ra vài phần cẩn thận. Quân thành khoảng cách bình nguyên cũng không tính là quá xa, chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách, lấy Diệp Mạc cước lực chỉ chốc lát liền chạy tới quân thành ngoài. Cao vút thành tường, rộng rãi cửa thành, cơ hồ cùng Diệp Mạc lúc trước đi qua hai tòa thành thị giống nhau như lúc, bất quá đóng tại ngoài cửa thành trên trăm tên hào thủ, lại nói sáng tỏ nơi này là không cùng. Ngoài cửa thành, trên trăm tên thực lực bất phàm một đời vật thí nghiệm tay cầm vũ khí, nghiêm túc đứng ở nơi đó, một đôi tản ra ánh đao trong mắt không ngừng quét nhìn mỗi một tên lui tới người. Diệp Mạc từ ngoài cửa thành vào trong thành, ngắn ngủn mấy bước đường, nhưng cũng đã bị quét mắt hơn trăm lần. Bên trong thành cùng ngoài thành giống nhau, giống như trước lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, trên đường người đi đường bình thường đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mấy tên trong đầu tồn tại tinh thể cường giả cho trên đường du tẩu, hai bên trong điếm tất cả đều là đầu góc trong tồn tại tinh thể cường giả. Trong thành người bình thường toàn bộ đều ở nhà mình sân, không có bất kỳ người đi ra ngoài đi lại, hiện tại quân thành đã biến thành cường giả địa bàn. Đi trước khách sạn hỏi thăm một chút nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 449, khí phách tín niệm chi lực. Quân thành trung lộ ra vẻ cực kỳ vắng lạnh, trên đường người đi đường lẻo tèo vài mống, cửa hàng trong cũng không có mấy người. Cực kỳ tĩnh mịch. Đô. Đột nhiên, một trận tiếng kèn từ cửa thành vang lên, truyền khắp quân thành mỗi người trong thai, bao gồm Diệp Mạc ở bên trong. Cung nên chính thành đệ nhất chấp pháp sứ. Cung nên đệ nhất chấp pháp sứ. Theo người đầu lĩnh kêu đi ra, thủ ở cửa thành ngoài trên trăm cường giả nhất tề hô to, vẻ mặt cung kính nhìn bầu trời. Trên bầu trời, một gã người mặc cẩm bào, thắt lưng trên ngọc ti, thân bối một bước quyền trụ, thấy không rõ mặt mũi nam tử ở không trung không ngừng bước chậm. Tuy là bước chậm, kỳ thực cực nhanh, tên này nam tử một bước bước ra, thật giống như vượt ra khỏi không gian hạn chế một loại, thế nhưng đi tới hơn ngàn thước, bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, tên này nam tử liền từ cửa thành biến mất không thấy gì nữa, tiến vào quân thành chỗ sâu nhất tòa lầu cao trung. Người thứ ba cau mày, Diệp Mạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam tử biến mất địa phương ba tên có chúng ta loại nửa bước hoàn mỹ uy năng một đời vật thí nghiệm. Hơn nữa người này chính là ba người trong mạnh nhất, là ta đi tới nơi này viên tinh cầu sau, gặp qua mạnh nhất một đời vật thí nghiệm. Hàn Yến Lực chỉ sợ cũng coi như là đối mặt một chút chúng ta loại trong uy tín lâu năm nửa bước hoàn mỹ, cũng có thể dựng ở thế. Nghe thủ vệ đối với hắn gọi, hắn hẳn là chính thành trong đại nhân vật mới đúng. Trong lòng mang muôn vàn nghi hoặc, Diệp Mạc mặt sắc bình tĩnh, một đường tiến vào cả quân thành trung cường giả nhiều nhất khách sạn. Trong khách sạn hoàn cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn không giống với, giống như một cái thế giới khác. Mới vừa gia nhập khách sạn, Diệp Mạc bên thai thật giống như nổ tung hoa một loại, vô số tiếng nghị luận, tiếng gào liên tiếp truyền vào Diệp Mạc trong tai, khiến cho Diệp Mạc rất là khó chịu. Lúc này xa hoa khách sạn trong đại sảnh đã ngồi tràn đầy nhất đại sảnh người, dường như không có vị trí gì, nơi đó có vị đưa. Chân mày cau lại, đang tìm chỗ ngồi, Diệp Mạc nhìn về phía khách sạn góc tường. Góc tường, một tờ có thể ngồi xuống ba người cái bàn nhỏ lúc này chỉ có một người ngồi ở chỗ đó. Người này thân mặc áo bào trắng, bên hông truyền có một sợi ngọc ti, tay trái cầm lấy một quyển sách, trong tay phải là một ít vò rượu, đang vẻ mặt nụ cười uống nhị, yên lặng ở thế giới của mình chung. Người này từng cùng Diệp Mạc từng có mấy phần giao tế, chính là ban đầu ở Hàn Thành cấp cho Diệp Mạc thế giới bản đồ thư sinh Nô Thắng. Ha ha ha. Xem ra hắn cũng có của mình ngạo khí. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc xài bước ra, hướng Nô Thắng sở ngồi nơi đi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hơn phân nửa người đều nhìn về Diệp Mạc. Nô Thắng có thể một mình một người ngồi ở chỗ này không bị người khác quấy nhiễu, là bởi vì hắn quanh thân một đạo khí tượng. Trong đại sảnh cao thủ không nhiều lắm, Nô Thắng tên này đỉnh phong đại tướng cường giả, gần như có thể quét ngang nơi này, hắn sở thi triển một đạo khí tượng đủ để ngăn trở những người này. Oen. Thân hình vừa động, Diệp Mạc chút nào cũng không có được khí tượng trở ngại, trực tiếp ngồi xuống Nô Thắng đối diện. Nga. Diệp huynh. Chân mày cau lại, Nô Thắng không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha a, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Mạc chắp tay. Đúng vậy a, xem ra chúng ta duyên phận không sai, Diệp huynh ngươi cũng là tới tìm vận may a. Vừa uống rượu, Nô Thắng vừa chán đến chết nói. Tìm vận may? Ta hiện tại đang nghi hoặc đây nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng đưa tới nhiều như vậy cường giả, hơn nữa còn có vừa nói, Diệp Mạc chỉ đệ nhất chấp pháp sứ chỗ ở kia tòa lầu cao phương hướng. Diệp huynh ngươi làm thật không biết nơi này xảy ra chuyện gì? Chắc tranh Diệp Mạc Nô Thắng hết sức kinh ngạc nói, nhìn bộ màn ánh mắt giống như nhìn ngoại tinh nhân giống nhau. Không sai, ta quả thật không biết, nơi này rốt cuộc phát sinh từ chuyện gì. Diệp Mạc thần sắc rất là nghiêm túc. Xách xách xách, kỳ tích a, nhưng thực lực kỳ a người chẳng ra gì không biết báo đáp ân tình có thể nguyên, thực lực của ngươi đã mạnh tới mức như thế, thế nhưng cũng không biết. Vừa lắc đầu cảm thán, Nô Thắng vừa không ngừng đánh giá Diệp Mạc. Trong truyền thuyết thời cổ thay ngươi phải biết sao, tin đồn thời cổ thay thế người có ngất trời cũng hải, thậm chí kéo dài qua tinh không vô thượng uy năng. Bọn họ đã cường đại đến một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được trình độ, dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là truyền thuyết, thời cổ thay thế người cụ thể mạnh bao nhiêu, người nào cũng không biết. Bất quá thời cổ thay thế người cũng là thật thực tồn tại, bởi vì bọn họ còn sót lại di tích, cổ chi di tích. Kia cổ chi di tích cũng không ai biết ở nơi đâu, bên trong có vô tận thời cổ thay thế người lưu lại bảo vật, bất quá mỗi quá 37 năm, cổ chi di tích đại môn sẽ gặp ở thế giới mỗi một nơi mở ra một lần, để cho vô số cường giả có cơ hội đi cổ chi di tích trung tâm bảo, lần chứ. Đây chính là 16 năm trước chuyện tình. Khi đó náo gây gắt ta, đánh là nghiêng trời lệch đất, cơ hồ toàn bộ thế giới người cũng biết. Đoạn thời gian trước trên bầu trời mấy đạo hồng quang giáng xuống, trong đó một đạo tiểu đáp xuống quân thành bên cạnh, kết quả cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hồng quang giáng xuống địa phương thế nhưng xuất hiện hiện tại trạng huống. Loại tình huống này rất giống là cổ chi di tích đại môn mở ra điểm báo. Thì ra là như vậy. Nghe Ngô Thắng kế thuật, Diệp Mạc trong lòng đã có phán đoán. Ngô Thắng trong miệng thời cổ đời người tự nhiên là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể không thể nghi ngờ, mà cái gọi là cổ đại di tích hẳn là cũng chính là mạnh nhất văn minh di lưu đất. Không nghĩ tới viên này tinh cầu vẫn còn có viễn cổ mạnh nhất văn minh di vật lưu lại, nghe hắn theo như lời, những thứ kia tánh mạng ở chỗ này còn để lại không ít thứ tốt, trong tay ta mâm gỗ phải là xuất từ nơi đó. Diệp huynh, xem ra ngươi cũng bắt đầu đoạt bảo tâm tư. Uống rượu, Nô Thắng cười nói. Nhân chi thường tình sao? Diệp Mạc vẻ mặt không sao cả. Diệp huynh, đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, ta dẫn ngươi đi trông thấy thứ tốt. Vừa nói, Nô Thắng đứng lên, ta biết bên kia có một chàng trao đổi hội mau muốn bắt đầu, đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều bảo bối xuất hiện, chúng ta đi xem một chút, như thế nào? Được rồi. Gật đầu, Diệp Mạc đi theo Ngô Thắng ra khỏi khách sạn. Mặc dù nói một đời vật thí nghiệm trong mắt bà bối, đối cho hiện tại Diệp Mạc mà nói, rất có thể là phế vật, nhưng mọi sự không có tuyệt đối, Diệp Mạc chuyến này cũng là ôm thử một lần tâm thái. Theo Ngô Thắng đầu lĩnh, hai người ra khỏi khách sạn sau, thế nhưng chạy thẳng tới quân thành nhất trung ương nơi cao lầu đi. Nga. Trao đổi hội thế nhưng ở nơi đâu, cũng đúng, chỉ có này tòa lầu cao trung mới có đầy đủ nhiều đích cường giả, có thể lấy ra đủ nhiều bảo bối tới trao đổi. Trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên, Diệp Mạc tiếp tục cùng ở Ngô Thắng phía sau. Chừng 30 thước ôm vào trên viên tinh cầu này, đã coi như là rất cao. Đi tới cao lầu trước cửa, Diệp Mạc hai người trực tiếp đi vào trong đó, lượng trên thân người kia khí thế cường đại chính là giấy thông hành, thủ vệ cũng không ngăn trở. Mới vừa đi vào trong đó, Diệp Mạc liền khẽ lấy làm kinh hãi. Thật là lợi hại, thế nhưng có nhiều như vậy cường giả. Năng lực đặc thù triển khai, quang ở tầng thứ nhất, Diệp Mạc liền phát hiện hơn 100 vị cường giả, những thứ này cường giả toàn bộ cũng là đại tướng, hoặc là đứng đầu giải thưởng lớn cường giả, dĩ nhiên, tất cả đều là một đời vật thí nghiệm. Đi thôi, đi lầu 2. Nơi này không có gì để mắt. Khoát tay áo, Nô Thắng thành thạo mang theo Diệp Mạc lên lầu 2. Lầu 2 người cũng chưa có lầu 1 nhiều như vậy, lầu 2 trong đại sảnh chỉ có hơn 20 người ngồi ở chỗ này, bất quá này hơn 20 người thực lực so với lầu 1 hơn 100 vị cường giả tăng lên mạnh hơn. 16 vị tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở cường giả, còn lại đều vì tản ra đỉnh phong đại tướng núi ngọn núi hơi thở cường giả. Lúc này, những thứ này cường giả đang bình tâm tĩnh khí ngồi ở một bên trên ghế, có người nói chuyện phiếm, cũng có người tính toán đợi chờ. Ngồi xuống trước đã, trao đổi hội đoán chừng còn phải một thời gian ngắn mới sẽ bắt đầu. Sải bước bước ra, lượng người đi tới một bên vô ích trước ghế trực tiếp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Mạc cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là bưng chén trà tĩnh tâm đợi chờ, thời gian từng giây từng phút bắt đầu trôi qua. Chớp mắt một cái, nửa giờ liền đã qua, nửa giờ ở bên trong, còn lục tục lên tới 6 tên cường giả. Khu khu khu thời gian không sai biệt lắm. Nhìn tính toán mọi người một cái, nhất vị lao giả thủ nhắc nhớ trước đến. Không sai, thời gian đã đến, người nào tới trước? Một gã khác cường giả bình tĩnh nói. Bất quá ở hai người sau khi nói xong, mọi người cũng là ngươi nhìn ta xem ngươi. Không, có người nào đầu tiên lấy ra đồ. Ha ha ha, các ngươi những người này, mỗi lần trao đổi hội cũng là mẹ nheo, ta tới trước đi. Bĩu môi, Ngô Thắng trực tiếp đầu tiên đứng lên. Đối với Ngô Thắng vô lễ nói như vậy, mọi người cũng không làm nhiều so đo, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn, muốn xem nhìn có thể lấy ra những thứ gì. Tay phải xoay ngược lại, Ngô Thắng từ trong tay áo lấy ra một tiểu quần trục, nửa thánh viết lưu niệm bức họa một bức. Bức họa triển khai, chỉ thấy bức họa thượng một con trông rất sống động tiên hạc đứng thẳng vào trong đó, hình thái giống quá vật còn sống, mà ở tiên hạc một bên còn lại là tiên khiêu vũ hai cái chữ to. Bức họa mới vừa mở ra, ánh mắt của mọi người liền cũng tập trung vào tiên khiêu vũ hai chữ này thượng, ngay cả Diệp Mạc tất cả cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, Diệp Mạc đối với hai chữ này nhận chi cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Thấy hai chữ này trong ngay mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Có lầm hay không? Dĩ nhiên là khí phách thí niệm chi lực. Một đời vật thí nghiệm thế nhưng cũng có khí phách thí niệm chi lực loại này tâm linh lực lượng. Tiên Khiêu Vũ hai cái chữ to ở thư pháp đại gia trong mắt, không coi là thượng phẩm, chỉ có thể coi là trung phẩm, bất quá chữ thượng không ngừng lưu truyền đặc biệt hơi thở lại làm cho hai chữ này xuất hiện một loại ý cảnh, một loại thật giống như tiến vào tiên cảnh loại đắc ý cảnh. Chính là khí phách thí niệm chi lực tác dụng. Không đúng. Chữ thượng hơi thở cũng không riêng gì khí phách thí niệm chi lực đơn giản như vậy. Khẽ lắc đầu, Diệp Mạc lần nữa sinh lòng nghi hoặc còn sống linh tự thân khí phách ở trong đó phải không sai, nhưng không có ý niệm chi lực, cái này căn bản là khí phách cùng tinh khiết năng lượng kết hợp thể, là một loại tương tự với khí phách ý niệm chi lực hoàn toàn mới lực lượng. Bất quá viết chữ người cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, đơn giản hai tiên khiêu vũ, liền có thể làm cho người khác cảm giác được cái loại nơi ý cảnh, có một loại dạy đắc ý vị ở trong đó, đoán chừng viết chữ người vì hai chữ này, hao phí không ít tinh lực. Ngồi ở trên ghế, Diệp Mạc thu hồi ánh mắt. Hồi lâu, mọi người cũng đều nhất thu hồi ánh mắt, mọi người âm thầm tính toán này bức họa cuốn giá trị. Chương 450, Hàn Dịch. Bán thánh đệ tử quả thật không giống vật thường, hơn nữa nhìn bộ dáng hai chữ này còn là một vị bán thánh hao phí đại tinh lực viết xuống, có dạy công hiệu. Thực lực đến chúng ta loại tình trạng này, muốn càng tiến một bước liền cần lĩnh ngộ trong truyền thuyết tâm linh lực lượng, này bức họa đối với lĩnh ngộ tâm linh lực lượng quả thật có chút công hiệu. Không quá nửa thánh cuối cùng là bán thánh, không phải chân chính thánh nhân, không cách nào viết ra có thể thẳng vào tâm linh chỗ sâu nhất thánh chữ, này bức họa cuốn, ta muốn. Vừa lắc đầu thở dài, một gã lão giả vừa lấy ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ mở ra, trong ngay mắt một cổ dị thường nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh tinh khiết năng lượng hơi thở tán phát ra. Bình trong đồ không giống vật thường, nhưng Ngô Thắng cũng là cười lắc đầu. Không riêng gì Ngô Thắng, còn lại cường giả đại đa số tất cả cũng ở lắc đầu, hiển nhiên là hai người cũng không đáng giới. Trương lão đầu, người trai này đồ đổi lại một bức bình thường bán thánh tự viết còn có thể, muốn đổi lấy này bức họa cuốn, còn kém được quá xa, tại chỗ cũng là người sáng suốt, này bức họa cuốn giá trị cực lớn ra đô rõ ràng, không nghĩ tới ngươi cũng hơn 100 tuổi người, thế nhưng cũng muốn lừa gạt một gã văn bối. Vị tiểu hữu này, ngươi nhìn đồ đạc của ta như thế nào? Nói trung niên nam tử từ trong ngực lấy ra một khối tràn đầy tinh khiết năng lượng hơi thở tảng đá. Tinh khiết thiên nhiên mạc tâm thạch, coi là một việc bảo bối, còn có người ra giá sao? Gật đầu, Nô Thắng nhìn về phía những người khác. Trung thánh hao phí đại tinh lực tự tay viết đệ tử cũng không thấy nhiều, chỗ này của ta có một giọt được từ cổ chi di tích thần dịch, có thể chui luyện bán thánh trở xuống tất cả cao thủ thân thể. Ta có một thanh được từ cổ chi di tích cự hình chiến phủ. Vô cùng nam đất sản xuất ngàn năm mục dịch ba tích. Đối với cái này bức bán thánh đệ tử bức họa, nhất các cao thủ cửa lộ ra vẻ rất là nhiệt tâm, cơ hồ người người cũng lấy ra bảo bối của mình như muốn đổi lấy, mà thông qua mọi người đối với cái này bức họa cuốn trùng bán thánh đệ tử sốc xếp miêu tả, Diệp Mạc cũng phải ra khỏi một cái kết luận. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới một đời vật thí nghiệm phương thức tu luyện thật không ngờ kỳ lạ. Khẽ gật đầu, Diệp Mạc trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên. Không giống với chúng ta loại, một đời vật thí nghiệm muốn có của mình khí phách, nhất định phải trước tu luyện tới bọn họ nửa bước hoàn mỹ đứng đầu mới được, rồi sau đó đi tu luyện tự thân khí phách, cũng có khí phách sau, một đời vật thí nghiệm mới có thể sánh ngang chúng ta loại nửa bước hoàn mỹ cực giả, một ít cấp bậc đích nhân vật bị bọn họ xưng là bản thánh, là nắm giữ tâm linh lực lượng tồn tại, chẳng qua là không biết bọn họ trong miệng thánh nhân có hay không chính là hoàn mỹ tồn tại. Còn có, tâm linh lực lượng hẳn là ở trên viên tinh cầu này vô cùng đặc biệt, có thể ở bán thánh lúc trước liền nắm giữ tâm linh lực lượng người. Hẳn là cũng là trên viên tinh cầu này hoa tuyệt thế, cơ hồ mấy chục năm mới ra một, cũng chính bởi vì vậy, những người đó đang nhìn đến ta thi triển khí phách thí niệm chi lực sau mới sẽ như thế giật mình. Bán thánh hao phí đại tinh lực chế luyện để tự bức họa, kia giá trị chỉ cần bị biết được, như vậy tự nhiên không cần Ngô Thắng đi lo lắng giá sau cùng cách. Vì này một bức đệ tử quân chủ, các vị nửa bước hoàn mỹ cường giả mọi người toàn bộ lấy ra của cải huyền diệu, muốn để cho Ngô Thắng đáp ứng trao đổi. Hồi lâu, làm tất cả muốn bán thánh bức họa người lộ ra đồ sau, Ngô Thắng gật đầu các vị bảo bối rất tốt, trong đó phần lớn đều là đối với nửa bước hoàn mỹ cường giả có trọng dụng nơi thứ tốt. Đáng tiếc ta chỉ có thể chọn một tới đồng ý, như vậy đi, ta chọn này một. Vừa nói, Ngô Thắng sải bước đi tới một gã uy vũ trung niên nam tử trước mặt, đem quyển trục đưa tới. Đa tạ, vật này đúng lúc là ta cần có. Chắp tay, uy vũ trung niên nam tử nhận lấy quyển trục, đem vật cầm trong tay bình nhỏ giao cho Ngô Thắng. Ai? Thấy vậy, các vị lấy ra bảo bối cường giả cả đám đều ở lắc đầu thở dài, bỏ lỡ này một bức bán thánh đệ tử bức họa. Bất quá theo mọi người đem của mình bảo vật nhất lộ ra, thở dài các cường giả lập tức liền có mục tiêu mới. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị cường giả toàn bộ cũng tụ ở chung một chỗ bắt đầu có kẻ mà cả. Thu hoạch coi như phải không sai. Ngồi ở trên ghế, Ngô Thắng cầm lấy bình nhỏ vẻ mặt nụ cười diễm hình, ngươi không đi thử một lần sao? Những người này trong tay đều có thứ tốt, nhìn kỹ vừa nhìn, tuyệt đối có thể tìm được ngươi muốn. Được, ta trước đi xem một chút. Hơi chút suy tư, Diệp Mạc gật đầu, nhưng ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở đang trao đổi các vị cường giả trên người. Mặc dù nói Diệp Mạc lúc này thực lực đã đến một loại bình cảnh, chỉ có thể dựa vào thời gian tới lắng đọng, nhưng cũng không phải là nói không thể dùng ngoại vật đề cao, chỉ bất quá loại này ngoại vật khó tìm. Hiện nay nơi này cường giả đông đảo, bảo vật lại càng đông đảo, Diệp Mạc cũng là ôm thử một lần tâm thái đang tìm kiếm. Một cái quét qua, hơn 20 vị cường giả trong tay bảo vật vào hết đáy mắt, những bảo vật này cơ hồ mọi người cũng là tản ra bàng bạc tinh khiết năng lượng hơi thở đồ, đối với một đời vật thí nghiệm mà nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với Diệp Mạc mà nói nhưng không có có chỗ lợi gì. Một đời vật thí nghiệm dù sao không giống với loài người ở không có hoàn thành nhị chuyển lúc trước là có thể tu luyện khí phách, mà bọn họ nhưng cần đạt tới nửa bước hoàn mỹ cấp bậc lúc mới có thể nếm thử. Đối khí phách hữu dụng bảo bối, nhất là ổn định khí phách đồ, sợ rằng ở trên viên tinh cầu này có rất ít người đi chú ý. Lắc đầu, Bó Màn bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Đang lúc này, Diệp Mạc trong lúc lơ đãng quét nhìn đến cách đó không xa một cái góc nhỏ. Trong góc, một gã tản gia đỉnh phong đại tướng đỉnh hơi thở, tay cầm bích lục sắc bình nhỏ đích nam tử trẻ tuổi, đang chán đến chết ngồi ở chỗ đó, bất quá tên này nam tử nhìn về phía hắn ánh mắt của người nhưng có chút hâm mộ. Rất hiển nhiên, hắn đối với trong tay bích lục trong bình đồ không có gì lòng tin. Tê có chút ý tứ. Khẽ gật đầu, Diệp Mạc nhiều hứng thú nhìn nam tử trong tay bình nhỏ, thậm chí còn ở dùng năng lực đặc thù dò xét. Bình nhỏ bị vây phong bế trạng thái, bất quá Diệp Mạc vẫn có thể đủ cảm giác được một tia cực kỳ lạnh như băng hơi thở, vừa mới tiếp xúc đến cổ hơi thở này, Diệp Mạc xách tóm tắt được đầu óc thanh tĩnh, mình thật giống như lâm vào tuyệt đối tinh táo trạng thái một loại, hết thảy cũng rõ ràng vô cùng, ngay cả bởi vì mới vừa trở thành đại tướng cường giả mà không gây rung động khí phách, cũng bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ là không tới một giây đồng hồ thời gian, có chút ý tứ, mặc dù không là trên địa cầu đồ, nhưng có lẽ đối ta vẫn có chút chỗ dùng. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc vẻ mặt nụ cười hướng nam tử đi tới. Vị huynh đài này, tại hạ Diệp Mạc, không biết vật trong tay ngươi có hay không cố ý trao đổi. Chắp tay, Diệp Mạc hết sức lễ phép hỏi. Cái này, thấy Diệp Mạc thế nhưng hỏi hắn, tên này nam tử lập tức lộ ra khỏi nhẹ nhẹ ý mừng. Đổi lại, dĩ nhiên đổi lại, bất quá chỉ sợ huynh đài ngươi nhìn không khá vật này. Lúng túng cười một tiếng, nam tử cũng cảm thấy đồ đạc của mình có chút cầm không ra tay trai này là cực bắc băng nguyên mới có thể sản xuất hy hữu hàng dịch, bất quá tác dụng của nó nhưng cực kỳ cực hạn, chẳng qua là có thể làm cho cường giả tại chiến đấu, hoặc là lúc tu luyện lâm vào tuyệt đối tinh táo trạng thái, đối với những thứ kia còn chưa đạt tới khí chi cực hạn người mà nói đúng là bảo bối, nhưng đối chúng ta những người này nhưng có chút yếu. Ta có thể xem một chút sao? Dĩ nhiên có thể. Đưa tay nhận lấy bích lục bình, Diệp Mạc trực tiếp cái danh kia mở ra. Sau một khắc, trận trận cực kỳ lạnh như băng hơi thở trải rộng cả đại sảnh. Trong lúc nhất thời thật giống như ngay cả thời gian tất cả cũng bị đóng kết rồi, mà Diệp Mạc đầu góc lại càng một mảnh thanh tĩnh, phảng phất ngay cả tình cảm cũng biến mất một loại. Ừ, công hiệu quả thật rất cường đại, bất quá vẫn là so ra kém địa cầu bên kia dùng để ổn định khí phách bảo bối. Chân mày cau lại, Diệp Mạc trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Trên địa cầu vài loại bảo bối cũng không có tính táo hiệu quả, chẳng qua là để cho khí phách lâm vào bình tĩnh, một khi uống vào, mới vừa trở thành đại tướng tồn tại là có thể để cho dài đến 2 năm trường rung động kỳ rút ngắn đến hồi lâu, này hàn dịch công hiệu thì không giống với. Nó có nhiều phương mặt đông lại công hiệu, công dụng tương đối nhiều, cũng tương đối phân tán. Có chút ít còn hơn không sao, lợi dụng này một lọ hàng dịch, mặc dù không thể ở trong một ngày để cho khí phách ổn định, bất quá tối đa cũng chính là thập ngày. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Mạc gật đầu, "Huynh đài, ngươi trai này hàn dịch ta mượn rồi, dùng cái này trao đổi như thế nào?" Vừa nói, Diệp Mạc từ trong giới chỉ cũng lấy ra một cái bình nhỏ, bình trong chứa suốt 30 giọt lam sắc chất lỏng. Đây là mang nghi hoặc tâm tình, nam tử chậm rãi đem nắp bình mở ra. Trong ngay mắt, nam tử trên mặt lộ ra khỏi mừng như điên chi sắc, vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Mạc. Cùng lúc đó, trong đại sảnh đang có kẻ mặc cả chúng nhiều cường giả cũng toàn bộ quay đầu, nhìn về phía bên này. Trong đại sảnh các vị cường giả trong tay đồ, tuyệt đại đa số cũng tản ra dị thường nồng nặc tinh khiết năng lượng hơi thở, nhưng so với bình trong tinh khiết năng lượng hơi thở, sở xê xích cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Phải biết, mỗi một giọt lam sắc chất lỏng cũng nặng đạt trăm cân, hoàn toàn do tinh khiết năng lượng áp xúc mà thành, đối với một đời vật thí nghiệm mà nói, quả thực chính là chí bảo. Thật không cùng ta trao đổi. Không dám tin nhìn Diệp Mạc. Nam tử hơi có vẻ kích động nói, giả không được khẽ mỉm cười, Diệp Mạc đem bích lục bình nhỏ thu hồi, sải bước ngược về cái ghế của mình. Vị huynh đài này, lão hủ trong tay còn có được từ cực bắc đất hàng dịch, suốt nhất cân, không biết huynh đài nhưng nguyện trao đổi. Chỗ này của ta có từ cổ chi di tích trong đảo lên năng lượng khối, đổi lại trong tay ngươi lam sắc chất lỏng. Ta có hỏa tinh một quả, đổi lại trong tay ngươi lam sắc chất lỏng. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả toàn bộ vây quanh ở Diệp Mạc bốn phía, tay cầm bảo bối của mình vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Xin lỗi, đồ đạc của ta vốn là không nhiều lắm. Còn giữ lại còn muốn giữ lại mình dùng, sẽ không trao đổi. Diệp Mạc lắc đầu khoát tay, vội vàng cự tuyệt chúng nhiều cường giả. "Tiểu tử, ngươi hiện nay mới vừa vặn tới cực hạn cảnh giới, trong tay ta đổ đối với ngươi nhưng là có trọng dụng nơi, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ." Nhìn Diệp Mạc, một gã lão giả chưa từ bỏ ý định nói, "Không cần suy tính, ta có được sự vật thật không nhiều lắm, mới vừa đổi lại ra đi những kia, còn giữ lại chính mình cũng không đủ dùng." Diệp Mạc như cũng lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả trong tay tản ra nồng đậm tinh khiết năng lượng hơi thở tầng đá. Thấy Diệp Mạc cử động lần này, đông đảo còn muốn lại tiếp tục lời khuyên mạnh lấy cửa, mọi người toàn bộ cũng lắc đầu tối lui, bất quá ở trong đó mấy người trong mắt, Diệp Mạc nhưng thấy được nhẹ nhẹ dấu giếm tham lam. Chương 451, đệ nhất chấp pháp sứ. Học lam sắc chất lỏng thế nhưng ở một đời vật thí nghiệm trong mắt như thế quý giá. Khẽ nhíu mày, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Lam sắc chất lỏng đối với Diệp Mạc mà nói, chẳng qua là vượt qua nồng độ cao áp xúc năng lượng vật, chỉ có thể dùng cho khôi phục tự thân thể lực hoặc là thương thế chi dụng, mặc dù cũng là bảo bối, nhưng không coi là cái gì đứng đầu bảo vật. Ở Diệp Mạc xem ra, mặc dù một đời vật thí nghiệm chính là tu luyện tinh khiết năng lượng tồn tại, nhưng đến đại tướng cấp bậc cho tới nửa bước hoàn mỹ sau, những thứ này lam sắc chất lỏng cũng có thể như thế, không coi là cái gì đứng đầu bảo vật mới đúng, nhưng lúc này tình hình nhưng thật to vượt ra khỏi Diệp Mạc dự liệu. Được cẩn thận một chút, ta thực lực bây giờ thoạt nhìn chẳng qua là bình thường đại tướng cấp bậc, một chút hữu tâm nhân khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm tư khác. Tính toán bất động, Diệp Mạc gầm thầm suy tư đến tiếp sau thi thố. Đột nhiên, đang lúc này, trận trận khí phách từ cửa thang lầu truyền đến, sau một khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay lầu 3 lối vào. Khí phách, ở một đời vật thí nghiệm trong mắt chính là siêu cường giả đại biểu, trừ một chút thiên tài ngoài chỉ có bán thánh mới có thể nắm giữ khí phách bực này thần bí tâm linh lực lượng, tự nhiên, người tới tất nhiên là bán thánh cấp bậc đích nhân vật. Đạp đạp đạp. Chậm chạp tiếng bước chân vang lên, từ lầu 3 lối vào, một gã người mặc cẩm bào, thắt lưng truyền ngọc ti, đeo một bức quần trụ, mặt mũi tương đối mơ hồ nam tử chậm rãi đi xuống. Trong ngay mắt, bao gồm Diệp Mạc ở bên trong tất cả mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đây là đối cường giả tôn trọng. Người này chính là ở tiến vào quân thành lúc khiến cho Diệp Mạc chú ý cái vị kia tuyệt cường tồn tại, chính thành đệ nhất chấp pháp sứ. Mọi người không cần để ý, ta chỉ là hạ để xem một chút. Khoát tay áo, nhưng ngay sau đó, đệ nhất chấp pháp sứ trực tiếp hướng Diệp Mạc đi tới. Tiểu huynh đệ, ta là chính thành đệ nhất chấp pháp sứ, Khổng Tân Diệp, không biết trên người của ngươi lam sắc chất lỏng có thể hay không bán cho ta. Khổng Tân Diệp gật đầu nói, những thứ kia lam sắc chất lỏng mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng của ta một vị vãn bối nhưng vô cùng cần những đồ này. Giá tiền phương diện tiểu huynh đệ ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối để hài lòng. Vừa nói, Khổng Tân Diệp từ trong ngực một trận mở tác, lấy ra một ngân bạch sắc tảng đá đặt ở Diệp Mạc trước mặt. Đây là? Nhìn này khối ngân bạch sắc tảng đá, Diệp Mạc một trận nghi hoặc, nhưng ngay sau đó năng lực đặc thù triển khai liền muốn dò xét. Năng lực đặc thù vừa mới tiếp xúc đến này khối tảng đá, Diệp Mạc liền cảm giác được một cổ cực kỳ thuần túy sinh mệnh lực tràn vào đầu óc, này cổ sinh mệnh lực tinh khiết độ so sánh với quỷ mục trong đích sinh mệnh lực còn muốn tinh khiết mấy lần. Tuyệt đối là bảo bối này khối tảng đá trong sinh mệnh lực quả thực tiểu là thật bổn nguyên sinh mệnh lực, có nó, trong chiến đấu chỉ cần ta còn chưa chết, cơ hội là có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc khẽ gật đầu. Này khối tảng đá là ta từ cổ chi di tích trong tìm được, ban đầu tổng cộng tìm được 9 khối, mỗi một khối đều chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá chỉ cần là bán thánh dưới chính là nhân vật, có này khối tảng đá ở, vô luận ngươi được cỡ nào thương thế nghiêm trọng, cơ hội đều có thể trong nháy mắt khôi phục, cũng là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Như thế nào? Đệ nhất chấp pháp sứ trước mặt tử dĩ nhiên cấp cho. Vẻ mặt nụ cười, Diệp Mạc trang mô tác dạng từ trong lòng ngực lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ. Ngài lấy ra đồ thật sự là quá mức quý trọng, bất quá ta trên người cũng chỉ còn lại có này 53 giọt lam sắc chất lỏng rồi, không biết vừa nói, Diệp Mạc vẻ mặt làm khó nhìn Khổng Tân Diệp. Vậy là đủ rồi, đa tạ. Mỉm cười gật đầu, Khổng Tân Diệp nhận lấy Diệp Mạc trong tay bình nhỏ, đem tảng đá đưa cho Diệp Mạc sau, nhưng ngay sau đó liền sải bước ngược về lầu 3. Vô luận là Khổng Tân Diệp mình thân là bán thánh thực lực, hay là chính thành đệ nhất chấp pháp sứ thân phận, cũng cho tại chỗ mọi người mang đến áp lực rất lớn. Khổng Tân Diệp vừa đi, trang diện lập tức lần nữa khôi phục náo nhiệt, chúng nhiều cường giả mọi người lần nữa bắt đầu có kẻ mà cả, trao đổi bảo bối. Buôn bán lời ngồi ở trên ghế, Diệp Mạc vẻ mặt hưng phấn nhìn bắt tay vào làm trong đích ngân bạch sắc tảng đá, ta hiện nay mạnh nhất lá bài tẩy chính là sức bật, có thể trong nháy mắt vận chuyển nhiều bức tinh đồ, hơn nữa sử dụng nghịch huyết kích pháp, đem hai người uy lực chồng tiến tới thực lực bạo tăng, bất quá một khi như vậy chiến đấu, ta nhưng chống đỡ không được bao lâu. Có này khối tảng đá, ta vô luận là bộ phát lực bền bỉ, hay là chạy trối chết năng lực cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, nói là nhiều hơn một cái mạng cũng không quá đáng. Mới 53 giọt lam sắc chất lỏng, đáng giá. Diệp Mạc tổng cộng chiếm được bán quan tài lam sắc chất lỏng, nói ít cũng có mấy vạn giọt, 53 giọt đối với hắn mà nói, thật đúng là không có cảm giác gì. Trao đổi hội kéo dài thời gian cũng không tính là quá lâu, hơn một giờ sau trao đổi hội kết thúc, chúng nhiều cường giả riêng của mình mang theo thu hoạch rời đi nơi này, dĩ nhiên, vốn có một chút người không hài lòng. Diệp Mạc cùng Ngô Thắng còn lại là ngược về khách sạn. Cao lầu cửa đại môn, Diệp Mạc cùng Ngô Thắng thân ảnh mới vừa biến mất, đứng ở chỗ này hai gã nam tử mặt sắc lập tức thay đổi. Này hai gã nam tử cũng là trung nhân, hơn nữa lớn lên cực kỳ giống nhau, hơn nữa, này hai người cũng tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở. Đại ca, như thế nào? Cao mày, một người trong đó hỏi hai người này tiểu tử trong núi, cái kia tên là Diệp Mạc thực lực kém quá xa, một người khác thực lực miễn cưỡng có thể, bất quá bọn hắn thứ ở trên thân nhưng đều là giá trị không rẻ. Ha ha ha, đâu chỉ là giá trị không rẻ, hai người bọn họ người quả thực chính là hai tòa di động bảo khố. Âm ngoan cười một tiếng, thân là đại ca nam tử lộ ra khỏi nhẹ nhẹ sắc ý. Một người có thể lấy ra một bức bán thánh để tự bức họa, một người khác có thể lấy ra thần bí lam sắc chất lỏng, hơn nữa hai người bọn họ người cũng không có bất kỳ đau lòng chi sắc, nhưng thấy trên người bọn họ tất nhiên còn có những khác hơn quý trọng bảo bối, thực lực như vậy không đông đảo di động bảo khố nếu không phải bắt lại lời mà nói, chúng ta cũng thật nên gặp xét đánh. Đại ca, này lượng tiểu tử sau lưng nếu là có chỗ dựa lớn nào lời của lắc đầu, một gã nam tử khác vẫn còn có chút cẩn thận. Sợ cái gì, không vào hổ huyệt làm sao bắt được con, hơn nữa quân thành một bên rõ ràng cho thấy cổ chi di tích sắp mở ra dấu hiệu, hiện tại ánh mắt của mọi người cũng ở nơi đâu, không có công phu để ý tới chúng ta. Rời đi cao lầu sau, Diệp Mạc hai người còn chưa đi bao xa, liền bị một người ngăn cản, một gã tản gia đỉnh phong đại tướng hơi thở lão giả. Xin hỏi là Diệp Mạc Diệp tiên sinh sao? Khẽ gật đầu, lão giả hết sức lễ phép hỏi. Không sai, ngươi là ai? Diệp Mạc khẽ như mày, có chút kỳ quái nhìn tên này lão giả. Ha ha ha, lão hủ chính là chính thành đệ nhất chấp pháp sứ trong phụ tổng quản gia, đệ nhất chấp pháp sứ muốn mời Diệp tiên sinh nói một chút. Đệ nhất chấp pháp sứ con ngươi vừa động, Diệp Mạc lập tức liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quân thành. Bất quá sau một khắc, Diệp Mạc nhưng bỏ qua tính toán. Khổng Tân Diệp cụ thể thực lực Diệp Mạc cũng không biết, nhưng Diệp Mạc nhưng có thể xác định, Khổng Tân Diệp thực lực chân chính cho dù là so ra kém loài người trong uy tín lâu năm nửa bước hoàn mỹ cường giả, cũng không kém là bao nhiêu, bực này thực lực cường giả nghĩ muốn giết hắn, Diệp Mạc coi như là hao hết chín nhu nhị hộ lực, vượt qua bộ phát chiến đấu cũng không phải là đối thủ, hơn nữa còn có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bực này thực lực tồn tại, nếu là muốn đánh đã sớm động, lần này muốn mời tất nhiên không phải là chuyện xấu. Được, ngươi dẫn đường sao? Ngăn trận nội tâm hơn loại tâm tình, Diệp Mạc mặt sắc bình tĩnh gật đầu. Nô huynh, ta trước cùng hắn đi một chuyến, sau đó đi khách sạn tìm ngươi. Tốt, ta ở chỗ cũ uống chút rượu. Gật đầu, Diệp Mạc đi theo này vị lão giả lần nữa ngược về cao lầu. Lúc này cao lầu trong đích trao đổi hội đã hoàn thành, tám phần trở lên cường giả cũng rời đi nơi này, lộ ra vẻ có chút trống trải. Đi theo lão giả phía sau, Diệp Mạc một đường theo thang lầu đi tới tầng chót, 17 lầu trung sở một cái phòng ngoài. Đại nhân, người đã mời tới. Cách cửa, lão giả thanh bằng hô. Ừ, vào đi. Nghe được đáp ứng, lão giả vì Diệp Mạc đẩy cửa phòng ra, sau đó xin Diệp Mạc đi vào trong đó liền lần nữa đóng cửa phòng. Đặt vào giữa phòng, đầu tiên ánh vào Diệp Mạc mi mắt, chính là một tờ cách cổ cái bàn tròn một chỗ khác, thân là chính thành đệ nhất chấp pháp sứ Khổng Tân Diệp đang ngồi ở chỗ đó, trước người bày đặt một chén trà. Ngồi đi khẽ mỉm cười, Khổng Tân Diệp chỉ trước người cái băng ngồi. Đa tạ đệ nhất chấp pháp sứ. Diệp Mạc chắp tay không biết đệ nhất chấp pháp sứ gọi ta tới có chuyện gì. Ha ha ha, cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau, cũng là cấp xỉn thượng nụ cười tràn phóng. Khổng Tân Diệp đem một chén trà đẩy tới Diệp Mạc trước mặt. Ta tìm nguyên nhân của ngươi rất đơn giản, bởi vì ngươi thân có tâm linh lực lượng, tương lai tuyệt đối có tư cách trở thành ta đây chờ tồn tại. Ừ. Con ngươi khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Mới vừa Diệp Mạc trong lòng có đoán hơi thở của mình hoàn toàn thu liễm, loại này trạng thái, Diệp Mạc gặp qua nhiều như vậy một đời vật thí nghiệm trong đích cường giả, chỉ cần hắn không động thủ, không có người có thể nhìn ra hắn thân có tâm linh lực lượng, nhưng Khổng Tân Diệp nhưng một câu nói ra, có thể thấy được kỳ thực lực như thế nào. Không cần kinh hoàng. Thân thể của ta vì chính thành đệ nhất chấp pháp sứ, tu luyện tâm linh lực lượng đã gần trăm năm, hơn nữa ở thư viện trong tập nhiều lắm loại tuyệt học, điểm này cảm ứng khả năng vẫn phải có. Khổng Tân Diệp khoát tay áo. Không sai, đệ nhất chấp pháp sứ, ta quả thật có tâm linh lực lượng. Gật đầu, Diệp Mạc tương đối mơ hồ hồi đáp, chỉ nói là ra khỏi mình thân có tâm linh lực lượng, cũng không nói ra khí phách trí niệm chi lực. Ha ha ha, gọi ngươi tới, tự nhiên là có chỗ tốt. Cười lắc đầu, Khổng Tân Diệp từ trong ngực một trận mở tác, lấy ra một mục bài giao cho Diệp Mạc. Một bài tính chất cực kỳ đặc thù. Phía trên khắc có một thật to nho chữ, lộ ra vẻ chánh khí mênh mông. Đây là chính thành Nho Ý thư viện tấm bảng, ngươi cầm lấy này tấm bảng, liền có thể đủ tiến vào Nho Ý thư viện tiến hành tu tập. Trên cái thế giới này, giống như ngươi bực này trời xanh liền có thể đủ tu luyện tâm linh lực lượng, bắt được bán thánh vé vào cửa thiên tài thật sự là quá ít, không đi thư viện lời mà nói, đáng tiếc. Nho Ý thư viện. Chân mày cau lại, Diệp Mạc đã hiểu Khổng Tân Diệp ý tứ. Khổng Tân Diệp nổi lên lòng yêu tài, hy vọng Diệp Mạc đi trước thư viện tiến tu, muốn giúp Diệp Mạc một lần. Mà cái gọi là Nho Ý thư viện, Diệp Mạc từ Khổng Tân Diệp lời của chúng cũng có suy đoán, hẳn là chính thành trong tu hành thánh địa, dù sao Khổng Tân Diệp mình cũng nói, hắn ở bên trong tập được rồi nhiều loại tuyệt học. Chương 452, hai bên thất lợi. Nho Ý thư viện. Với lúc có thể mượn cơ hội này nhìn một chút một đời vật thí nghiệm về khí phách phương pháp tu luyện, hơn nữa nhìn bộ dáng Nho Ý thư viện hẳn là viên này tình cầu thánh địa, ở nơi đâu nói không chừng vẫn có thể tiếp xúc đến về viên này tình cầu bí mật. Tâm tư đấu chuyển, Diệp Mạc gật đầu. Thu hồi một bài, Diệp Mạc cùng tay nói, đa tạ đệ nhất chấp pháp sứ, ta cáo lui trước. Ừ. Nhớ kỹ, thư viện quy củ rất nghiêm, chậm nhất là 2 tháng sau, ngươi sẽ phải đến thư viện đi trình diện, nếu không qua thời gian, ta cũng không cách nào giúp ngươi." Khổng Tân Diệp gật đầu nói. "Đa tạ." Một phen cảm tạ, Diệp Mạc lui ra khỏi phòng, ngược về khách sạn. Quân thành vẫn như cũng là quân thành, nhìn đã dậy chưa bất kỳ thay đổi, trên đường người đi đường lèo kèo vài mống, vô cùng thưa thớt, thành thị lộ ra vẻ có chút vắng lạnh. Theo đại đạo, Diệp Mạc một đường thẳng được, bất quá 5 phút đồng hồ sau Diệp Mạc nhưng dừng bước. Kỳ quái, làm sao cảm giác có chút không đúng nghi? Chân mày mở ra, Diệp Mạc dừng tại nguyên chỗ bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Mới vừa Diệp Mạc đầu góc trong tràn đầy về Nho Ý thư viện phỏng đoán, hơn nữa đang ở cường giả khắp nơi quân thành ở bên trong, nơi đây Diệp Mạc cảnh giác tính xuất hiện nhẹ nhẹ thư giãn. Lúc này Diệp Mạc vừa mới lấy lại tinh thần liền cảm thấy không đúng. Đường có chút kỳ quái. Lấy chân của ta lực, cho dù là trong lúc lơ đảng đi lại, 2 phút cũng có thể đến khách sạn mới đúng. Trong lòng hơi nghi hoặc, lúc này Diệp Mạc trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Mặc dù người đi trên đường, hai bên kiến trúc cũng không có bất kỳ thay đổi, nhưng Diệp Mạc nhưng để xác định, mình đã lâm vào nào đó trong ảo giác. Tuyệt đối không phải là tinh thần ý niệm chi lực, lấy ta hiện nay khí phách cường độ, bất kỳ cao thủ ở trước mặt ta lợi dụng tinh thần ý niệm chi lực thi triển ảo giác, nhất là thi triển loại này đại hình ảo giác, tất nhiên sẽ bị ta phát hiện, hơn nữa một đời vật thí nghiệm tu luyện tới đỉnh cũng chỉ có thể tu luyện khí phách, không cách nào tu luyện tinh ngoài. Rốt cuộc là cái gì huyễn? Cau mày, Diệp Mạc trong ánh mắt nhẹ nhẹ tinh quang thoáng hiện, lần nữa hướng bốn phía nhìn lại. Quân thành ngoài một tảng đá lớn đất, một người trung niên nam tử tay cầm một cây đen sắc cây gỗ đứng ở chỗ này, đen sắc cây gỗ thượng nhẹ nhẹ kỳ dị rung không động đậy gãy tản ra. Ha ha ha. Không hổ là cổ chi di tích trung đồ, chỉ cần không phát ra sát khí thức tỉnh đối phương tiềm thức, muốn từ trong ảo giác thoát khỏi đi ra ngoài, quả thực chính là người si nói mộng. Âm ngoan cười một tiếng, trung niên nam tử nắm chặt trong tay đen sắc cây gỗ. Ở khoảng cách tên này trung niên nam tử vài trăm thước nơi, một người hai mắt mê mang hướng bên này chậm rãi mà đến, chính là Diệp Mạc. Đến đây đi, đến đây đi, di động bảo khố, ta sẽ nhường ngươi trong lúc vô tình chết đi. Tỉnh tỉnh miệng chún, trung niên nam tử từ trong ngực lấy ra một thanh phiếm hắc quang truy thủ, bất quá hắn trên người nhưng không có bất kỳ một tia sát khí hoặc là hơi thở xuất hiện. Đen sắc cây gỗ là viễn cổ mạnh nhất văn minh chế tạo đồ, chỉ là đơn thuần mê hoặc tính khoa học kỹ thuật kết quả, một khi người cầm được tản mát ra bất kỳ đối mục tiêu bất lợi hơi thở, mục tiêu đều có thể hết sức dễ dàng địa thoát khỏi ảo giác. Từng bước, từng điểm, Diệp Mạc thật giống như không có bất kỳ chi giác, trong đôi mắt một mảnh mê mang, chậm rãi hướng trung niên nam tử đi tới. Hơn 20 giây sau, Diệp Mạc đã đi tới trung niên nam tử trước người mười thước địa phương. Hắc hắc hắc. Chết đi. Dạ. Trên mặt âm ngoan chi sắc đại hiện, chỉ thấy trung niên nam tử toàn thân trận trận vô cùng cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở cùng sát ý, lấy phô thiên cái địa xu thế hướng Diệp Mạc cuồn cuộn đi, phiếm hắc quang chủy thủ nhắm thẳng vào Diệp Mạc trái tim. Không tốt, tiểu tử này thế nhưng đã sớm đoán được ảo giác ở trang mô tác dạng. Không còn kịp nữa sợ hãi kêu, trung niên nam tử đã cảm thấy không ổn, đang ở hắn chuẩn bị vung đao trong nháy mắt, Diệp Mạc hai tròng mắt thần thái đã khôi phục bình thường, đồng thời, trong tay phải xuất hiện một thanh ngân bạch sắc súng chi. "Duy, tiểu tử, bằng thực lực của ngươi cũng muốn cùng ta liều mạng." Trong mắt hung quang đại uy, trung niên nam tử chợt quát một tiếng, đen sắc chủy thủ không thấy chút nào ngừng nghỉ, chạy thẳng tới Diệp Mạc ngực. "Oeng!" Cương đại kình phong xuất hiện, trung quanh cự thạch toàn bộ cũng bị ném đi, vô cùng mãnh liệt đánh sâu vào dung trải rộng này nhất khu vực. "Cái gì?" Trợn to hai mắt, trung niên nam tử không còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền theo kình phong một đường cũng bay ra ngoài. Mới vừa đang ở hắn đâm ra chủy thủ trong nháy mắt, Diệp Mạc cũng giống như trước mở súng. Một chiêu đổi lại một chiêu, hai người đồng thời đánh trúng đối phương, bất quá ở Diệp Mạc trước người lại đột nhiên dựng lên nhất đạo năng lượng lá chắn bảo vệ, gắt gao chặn lại trung niên nam tử công kích. Hí! Trên người dính đầy bụi đất, trung niên nam tử nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mạc. Không nghĩ tới ngươi không riêng có thể đoán được cổ đại ảo giác, còn có bực này được từ cổ chi di tích trong đích phòng hộ bảo vật cùng công kích lợi khí. Âm trầm cười một tiếng, nam tử đứng lên. Lúc này, trung niên nam tay chẳng qua là dính vào một chút bụi đất, cũng không có bị bất kỳ thương thế, ở tay trái của hắn trung còn có một cây truy thủ. Mới vừa hắn chính là lợi dụng này thành truy thủ tạm thời chặn lại Diệp Mạc cái kia nhất súng, mới không còn bị thương. Người là ai? Nhìn chăm chăm đối phương, Diệp Mạc cũng không quá nói nhiều hỏi thẳng. Rất đơn giản, người giết ngươi. Đong đưa xong truy, trung niên nam tử tỉn tỉn miệng trốn, trên mặt sớm bị âm ngoan cùng tham lam sợ chiếm cứ. Hô! Phong tiếng vang lên, sau một khắc, trung niên nam tử đã đi tới Diệp Mạc trước người, hai thanh truy thủ đồng thời đâm về Diệp Mạc mi tâm cùng ngực. Không tránh không né, Diệp Mạc có năng lượng lá chắn bảo vệ bản thân, mặc dù đối phương tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở, thực lực có thể so với đỉnh phong đại tướng đỉnh cường giả, cũng không cách nào công phá Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ. Phanh! Trận trận trong suốt dung văn thoáng hiện, chỉ thấy ở hai thanh chủy thủ công kích đến, năng lượng lá chắn bảo vệ một trận đung đưa, nhưng không có bất kỳ tan vỡ ý tứ. Cổ chi di tích đồ, không có chỗ nào mà không phải là cần đại lượng năng lượng tới vận chuyển, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Không có buông tha cho, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa thay đổi, hướng Diệp Mạc công tới. Trung niên nam tử tốc độ rất nhanh, rất hiển nhiên, hắn muốn ỷ vào tốc độ của mình đem Diệp Mạc hao tổn chết. Ngu ngốc. Nhìn đối phương một cái, Diệp Mạc tay trái ngân bạch sắc súng chi, tay phải chuyển đổi phiên súng, nhưng ngay sau đó, khắp thiên hỏa diễm trong nháy mắt từ Diệp Mạc trên người bộc phát, trải rộng phương viên mấy ngàn thước phanh. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời kim sắc ngọn lửa hoàn toàn cố hóa, đem phương viên mấy ngàn thước bên trong hết thảy phong tỏa. Cái gì? Trợn to hai mắt, trung niên nam tử trực tiếp kinh hô lên, ngọn lửa xuất hiện khiến cho hắn lập tức hiểu Diệp Mạc nắm giữ tâm linh lực lượng, là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại lực. Song không đợi trung niên nam tử tới kịp nói gì, nhất kim đỏ lên hai đạo lưu quang liền chạy thẳng tới trên người hắn nhược điểm đi. Lúc này Diệp Mạc tay trái ngân bạch sắc súng chi, trong tay phải chuyển đổi phiên súng đã bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây, biến thành một thanh dài đến hai thước cự hình kim sắc súng chi, đánh ra vân tay bạo liệt bắn ra lại càng có gần dài một thước. Ghê tởm. Hét lớn một tiếng, trung niên nam tử hai thanh chủy thủ huy vũ, nên đón. Dù sao cũng là tản ra nửa bước hoàn mỹ một đời vật thí nghiệm cường giả, chỉ thấy trung niên nam tử toàn lực thi triển ở dưới, mặc dù đang ở cố hóa trong hỏa diễm năng lực bị ngăn trở, nhưng vẫn là đem Diệp Mạc công kích hoàn toàn ngăn trở. Bất quá sau một khắc, trung niên nam tử nhưng sinh ra chạy trốn tâm tư. Diệp Mạc lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng, rồi sau đó ngân bạch sắc súng chi năng lượng trong nháy mắt bổ sung hoàn thành. "Ghê tởm, nếu là so đấu thực lực chân chính, lão tử sao lại sợ ngươi?" Mặt đen lên, trung niên nam tử hét lớn một tiếng, lấy toàn lực phá vỡ cô hóa ngọn lửa ngăn trở, thật nhanh hướng quân thành chạy đi. Cuộc chiến đấu này, trong thủy chí chung cũng là Diệp Mạc ở lợi dụng viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí khi dễ đối phương, nhất súng nhất la chắn, toàn bộ cũng là dựa vào lam sắc chất lỏng tới khu động, Diệp Mạc chỉ cần đứng tại nguyên chỗ công kích, liền tạo thành tuyệt đối áp chế. Ha ha ha, trên người người tốt, thật đúng là khá chiếm tiện nghi. Hưng phấn cười một tiếng, Diệp Mạc thu hồi song súng, cũng không đuổi theo đi. Lúc này, Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, ở cách đó không xa còn có hai người đang nhìn chằm chằm ngó chừng nơi này, chỉ vì Diệp Mạc mới vừa sở bày ra thực lực, khiến cho này hai người có điều kiêng kỵ. Nếu là Diệp Mạc liều mạng trọng thương đem trung niên nam tử giải quyết, sợ rằng kia hai người sẽ lập tức nào lên, làm một lần hoàng tước. Cũng là lúc đi trở về, ở chỗ này chờ lâu một hồi, đoán chừng còn sẽ có người chạy tới, người càng nhiều, có thể bị không dễ làm. Vỗ vỗ trên người bụi đất, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc sải bước hướng quân thành đi tới, cũng không ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Ở Diệp Mạc trên người hai kiện viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí uy hiếp, âm thầm người chẳng qua là lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, không dám tiến lên tập kích. Diệp Mạc chiến đấu địa điểm khoảng cách quân thành cũng không tính là quá xa, 5 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đã trở lại khách sạn. Lúc này, Ngô Thắng đang ngồi ở lúc trước trong góc, một người uống rượu. Bất quá đang nhìn đến Ngô Thắng, Diệp Mạc làm mất đi Ngô Thắng trên người đã nhận ra một tia mùi máu tươi, rất hiển nhiên, mới vừa Ngô Thắng coi như là không có giết người, cũng có thể bị thương nặng một loại vị cường giả. Diệp huynh, tốc độ khá mau, xem ra vị kia đệ nhất chấp pháp sứ đại nhân không có làm khó ngươi. Đưa qua một bầu rượu, Ngô Thắng vẻ mặt nụ cười nói, cũng thích sao, hắn cho ta một khối Nho Ý thư viện tấm bảng, để cho ta đi đầu tiến tu. Diệp Mạc nhận lấy rượu gật đầu. Nho Ý thư viện, thiên hạ này không biết có bao nhiêu cường giả đều mơ tưởng chui vào bên trong, xem ra vận khí của ngươi cũng không phải sai, thế nhưng chiếm được một nhập viện tư cách. Diệp Mạc hai người ngồi ở khách sạn trong góc chuyện phiếm, nhưng khác hai người nhưng hận không được đối ra ra các của bọn hắn. Đại ca, người này như nhìn lên trước mặt sàng thượng tình hình, mới vừa từ Diệp Mạc trong tay trốn ra được trung niên nam tử vẻ mặt khiếp sợ. Dương gỗ thượng, bị hắn gọi là đại ca nam tử đang nằm ở phía trên, mặt sắc giống như giấy vàng, bên khỏe miệng tràn đầy máu tươi, cánh tay phải treo, nội bộ xương đã hoàn toàn gãy lìa, hiển nhiên là bị trọng thương. Ghê tởm, không nghĩ tới ta cả đời anh danh, thế nhưng thua bởi một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Cắn răng, nam ở sàng thượng nam tử hận ý 10 phần. Ngươi yên tâm đi, ta còn chưa chết, ngươi bên kia như thế nào, đắc thủ có hay không? Quá. Trung niên nam tử đang khi nói chuyện không khỏi nhíu mày, không được, cái kia tên là Diệp Mạc tiểu tử trên người thậm chí có hai kiện cổ chi di tích trong đích tuyệt đỉnh bảo vật, một công một thủ, ta căn bản đả thương không tới hắn. Chương 453, đỉnh phong đại tướng. Còn lại vài ngày thời gian, Diệp Mạc cũng cùng Ngô Thắng đợi ở khách sạn trong góc tán gẫu, đồng thời lắng nghe trong khách sạn những người khác tiếng nghị luận. Nhất ngày thời gian, Diệp Mạc có thể nói là thu hoạch không ít hữu dụng tin tức, đối với một đời vật thí nghiệm thế giới cũng có mấy phần hiểu rõ. Ban đêm, Diệp Mạc ngồi ở khách sạn gian phòng trên giường gỗ, bắt đầu trầm tư. Có chút phiền toái a. Cau mày, đối với cái này viên tinh cầu Diệp Mạc như cũng rất là nghi mê hoặc. Từ các loại dấu hiệu đến xem, ta cảm giác viên này tinh cầu hình như là viễn cổ mạnh nhất người văn minh công chế tạo tinh cầu, mặc dù nhưng cái này phỏng đoán có chút nói chuyện không đâu, nhưng trên mặt trời, trăng sáng nhưng làm không phải giả vờ. Hơn nữa viên này tinh cầu người đối với vũ trụ cũng không có cái gì nhận chi, bởi vì tinh cầu tồn tại đặc biệt tính, quanh thân toàn bộ cũng là hư vô không gian, căn bản nhìn không thấy tới những tinh cầu khác, cho nên người nơi này liền cho là viên này tinh cầu chính là duy nhất thế giới. Hơn nữa bọn họ còn tạo thành mình đặc biệt văn minh. Nhưng cổ quái chính là, một đời vật thí nghiệm sinh hoạt tập quán, ngôn ngữ, văn tự cũng cùng ta Hoa Hạ vô cùng giống nhau, nhất là tiếng nói cùng chữ viết, cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như ta không có đoán sai, sợ rằng ở mấy ngàn năm trước, thật có chư tử thời đại tiên hiền từng đã tới nơi này, mà một đời vật thí nghiệm trong miệng thánh nhân, có lẽ chính là chư tử thời đại hoàn mỹ tiên hiền. Hơn nữa 36 hiệu phòng thí nghiệm cùng người chết đất cũng không có cái gì âm tiên. Xem ra trở về hy vọng, xa xa không hẹn a. Cũng được, trước tu luyện, thực lực mới là căn bản. Lắc đầu thở dài một tiếng, Diệp Mạc lấy ra ban ngày đổi lấy hàn dịch bắt đầu tu luyện. Dồn khí đan điền, Diệp Mạc đem toàn thân ra thịt căng thẳng, khí phách trí niệm chi lực bảo vệ ngũ tạng sáu bẩn, hé miệng, đem hàn dịch một giọt hướng trong miệng cũng. Hàn dịch trong đích hàn khí dị thường kinh người, mỗi khi một giọt hàn dịch tiến vào trong miệng Diệp Mạc đều có thể cảm giác được mình thật giống như rơi vào vạn năm vết nước một loại, ngay cả huyết dịch vận chuyển tất cả cũng xuất hiện nhẹ nhẹ chậm chạp. Uống xong năm giọt sau Diệp Mạc lập tức ngừng lại. Vừa vặn, nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương đến của ta ngũ tạng sáu khang. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc đem hàn khí toàn bộ tụ ở thể nội, bắt đầu cảm giác bắt đầu của mình khí phách. Hàn dịch công hiệu không giống tiểu khả, lúc này Diệp Mạc nội tâm quả nhiên là không hề bận tâm, không có bất kỳ ba động giống như nhất cái người máy, ngay cả không ngừng ba động khí phách cũng giống nhau, biến thành cục diện đáng buồn. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phần làm. Thử cả 3 giờ sau khi, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Hiệu quả coi như phải không sai, lấy hàn dịch chúng có thể thẳng vào tinh thần hàn khí tới mạnh mẽ áp chế khí phách khiến cho khí phách ổn định, mặc dù hiệu quả không coi là tốt nhất, nhưng là vô cùng không sai. 3 giờ của ta khí phách ba động giảm bớt 1/20 chừng, dựa theo loại tốc độ này đi xuống, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đủ đánh sâu vào đỉnh phong đại tướng, đến lúc đó thực lực tăng nhiều ở chỗ này cũng có bảo vệ tính mạng tiền vốn. Diệp Mạc trong tay nắm giữ các loại tuyệt kỹ, cùng với liều mạng cấm kỵ tuyệt học, mặc dù cho dù là trở thành đỉnh phong đại tướng, cũng không nhất định có thể chống được nhân loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả, nhưng chiến bại một đời vật thí nghiệm trong đích nửa bước hoàn mỹ, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Mạc uống xong năm giọt hàn dịch, lần nữa tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, ở Diệp Mạc không ngủ không nghỉ dưới việc tu luyện, 3 ngày thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau khi Diệp Mạc lần nữa mở hai mắt ra, lúc này Diệp Mạc trong hai tròng mắt một mảnh trống rỗng, giống như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cao tăng, có thể một cái xem lần chu thiên. Không sai biệt lắm. Trong lòng vừa động, Diệp Mạc duy trì hiện tại trạng thái, bắt đầu nghịch hướng vận chuyển bắt đầu thể nội 8 bức tinh đồ. Oeng. Sau một khắc, mạnh mẽ kinh khí từ Diệp Mạc thể nội bộc phát theo Diệp Mạc ra thịt, huyết quản không ngừng quanh quẩn, nhẹ nhẹ đau nhức tập thượng Diệp Mạc đầu óc. Nhìn xuống, rất nhanh là có thể đi qua. Cố nén đau nhức, Diệp Mạc khống chế khí phách cùng những thứ này kình khí dung hợp, đem tất cả kình khí hướng toàn thân khuếch tán. Lần này Diệp Mạc khí phách đã hoàn toàn ổn định ở nhân loại cực hạn trình độ, cũng không có xuất hiện lần trước khí phách bạo loạn hiện tượng, chỉ thấy dung hợp khí phách kình khí không ngừng thăm dò Diệp Mạc mỗi một tấc da thịt, mỗi một con huyết quản, mỗi một chỗ huyệt đạo. Toàn thân giống như vạn kiếm đâm cốt, Diệp Mạc da thịt thậm chí bắt đầu co quắp. Một tia, từng điểm, Diệp Mạc thể nội đau nhức từ từ gia tăng, bất quá theo đau nhức gia tăng, Diệp Mạc lại có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình tố chất ở kinh nghiệm một lần cải biến. Đây là một loại thuần túy tâm linh cảm giác, lúc này nếu là lợi dụng khoa học nghi khí dò xét, là có thể phát hiện Diệp Mạc thân thể trừ co quắp ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi, bất quá Diệp Mạc lại biết, loại này cải biến là thật thật tại tại tồn tại. Hô. Ra. Hô. Khống chế hô hấp, đã sớm mồ hôi chảy bối gấp Diệp Mạc thật giống như một mục đầu nhân, cứ như vậy lặng lặng yên ngồi xếp bằng. Ở Diệp Mạc trong lòng lúc này đã không có thời gian, không gian, cùng với bất kỳ khái niệm, chỉ là một vị cảm giác tự thân cải biến. Phanh. Rốt cục, không biết bao lâu sau khi, Diệp Mạc đầu góc trong vang lên một trận giống như vạn vật mới sinh rơi xuống đất chi âm tiếng vang, tại này cổ tiếng vang đánh sâu vào, Diệp Mạc tinh thần nhanh chóng hấp lại, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Rầm rầm rầm phanh. Hai cánh tay chuyển động, Diệp Mạc làm một khuyết trương ngực động tác, trận trận xương tiếng va chạm liên tiếp từ Diệp Mạc thể nội vang lên. Thoải mái. Không nghĩ tới trở thành đỉnh phong đại tướng sau, lại có thể đem thân thể tố chất tăng lên nhiều như vậy. Bóp bóp nắm tay, ở Diệp Mạc trên mặt tràn đầy hưng phấn chi sắc, lúc này Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình tố chất thế nhưng tăng cường gấp mấy lần, hơn nữa, này còn không phải là cực hạn. Ta hiện tại chẳng qua là mới vào đỉnh phong đại tướng tầng thứ, cần kinh nghiệm đông đảo chiến đấu, hoặc là vẫn lợi dụng thiên thể nhị thập tứ tượng tới tinh tu, mới có thể đem thân thể tố chất hoàn toàn đẩy tới đỉnh, đạt tới đỉnh phong đại tướng đỉnh, trở thành chân chính thăng bằng tồn tại. Quá trình này nhanh không được. Đi trước phía dưới xem một chút tình huống như thế nào. Duỗi lưng một cái, Diệp Mạc mặc quần áo tử tế bay thẳng đến lầu dưới đi tới. Khách sạn lầu 1 vẫn như cũng là giống như Diệp Mạc tinh tu lúc trước giống nhau, bất đồng chính là người thiếu rất nhiều. Ừ, người đi nơi nào? Chân mày cau lại, Diệp Mạc nhìn trống trải đại sảnh không khỏi có chút kinh ngạc, tinh tu trước Diệp Mạc còn nhớ rõ, trong đại sảnh người là trấn đích, ngồi cũng không địa phương ngồi, nhưng lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có le que mấy người, hơn nữa trên căn bản cũng đều là khách sạn người của mình. Bất quá Ngô Thắng vị này dạo chơi thư sinh nhưng giống như trước ngồi trong góc, một mình uống rượu. Diệp huynh, chúc mừng chúc mừng, bế quan 6 ngày, thế nhưng đột phá đến mới đích tầng thứ. Giơ lên chén rượu, Ngô Thắng cười nói, không có gì nhưng chúc mừng, nước chảy thành sông thôi. Khoát tay áo, Diệp Mạc trực tiếp ngồi xuống Ngô Thắng đối diện, người nơi này đây. Hôm nay vì sao như thế trống trải? Tự nhiên là bởi vì cổ chi di tích. Những người này cũng đi bồn địa bên kia. Ngô Thắng một bộ không sao cả bộ dạng. Cái gì? Cổ chi di tích mở ra? Trận to hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Lần này đến đây quân thành, ở biết được cổ chi di tích tồn tại sau, Diệp Mạc liền vẫn muốn vào đi xem một cái. Xem một chút viễn cổ mạnh nhất văn minh di lưu đất rốt cuộc là cái dạng gì tử, nếu là thật sự bởi vì tính tu mà bỏ lỡ cổ chi di tích, Diệp Mạc sợ rằng có hối hận cả. Còn không có, bất quá cũng mau. Ngô Thắng lắc đầu, từ ngày hôm qua dạng sáng bắt đầu, bên kia hồng sắc kia chớp đột nhiên bạo tăng, rõ ràng cho thấy cổ chi di tích đại môn sắp mở ra bộ dạng, cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu, trong thành mọi người đến bên kia đi, tới cho hiện tại, đoán chừng bên kia đại môn tùy thời cũng có thể có mở ra. Diệp huynh ngươi cũng không cần gấp gáp, cổ chi di tích mở ra sau, đại môn vẫn cứ duy trì suốt 3 tháng ngày. Ba trong vòng 10 ngày chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có thể đi vào, ngươi gấp cái gì? Trên mặt tràn đầy không sao cả, thật giống như Ngô Thắng mình đối với cổ chi di tích tuyệt không quan tâm dường như. Sắp mở ra. Ngô huynh, ta cáo từ trước. Chân mày cau lại, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc gật đầu, thật nhanh hướng quân thành ngoài chạy tới. Thật là một kẻ nóng vội, nhất tháng, vội và đi xuống cũng không nhất định có thể có được thứ tốt ta. Nhìn Diệp Mạc kia dị đem bóng lưng biến mất, Ngô Thắng lắc đầu. Quả thật giống như Ngô Thắng theo như lời một loại, trong thành cao thủ toàn bộ cũng tụ tập ở bốn địa bốn phía. Dọc theo đường đi, Diệp Mạc ở quân thành trung không có nhìn thấy bất cứ người nào, bất quá khi Diệp Mạc thấy nơi xa bồn địa sau, cũng giống như trước thấy được vây quanh ở bồn địa chung quanh rất nhiều cường giả. Lúc này, hơn ngàn vị cường giả đang linh linh tán tán xuống lại ở bồn địa bốn phía, còn có mấy người lấy hoàng giả có tư thế đứng ở bồn địa ngay phía trên. Song hấp dẫn Diệp Mạc chú ý, lại không phải là những người này, mà là bồn địa lúc này biến hóa. Ùng ùng. Đứng ở ngàn thức có hơn, Diệp Mạc có thể hết sức rõ ràng nghe được từ bồn địa nơi truyền đến kinh thiên lôi thanh. Chỉ thấy khắp thiên hồng sắc kia chớp không ngừng từ bồn địa giữa dòng lũi. Tiếng sấm liên tiếp truyền ra, lúc này bồn địa trung hồng sắc kia chớp số lượng so sánh với Diệp Mạc lần trước chứng kiến, ít nhất tăng thêm 50 lần, có thể nói chân chính lôi hải. Người tốt, thanh thế thật không ngờ lớn, không hổ là viễn cổ mạnh nhất văn minh di lưu đất. Nuốt nước miếng, Diệp Mạc có chút khiếp sợ tự nói đến. Những thứ này hồng sắc kia chớp, mỗi một đạo cũng có thể so với một vị nửa bước hoàn mỹ cường giả lực công kích nói, suốt một mảnh lôi hải, không biết một gã hoàn mỹ tồn tại mạnh sông vào có thể hay không sống đi ra ngoài. Vừa nói, Diệp Mạc trong đầu không khỏi xuất hiện một bức họa mặt, một vị có thiên địa vai hoàn mỹ cường giả chấm dứt mạnh xu thế xông vào lôi hải, đứng ngạo nghệ vu lôi trong nước, vạn lôi bất xâm. Hoàn mỹ tồn tại là thật vũ trụ hóa sinh vật, vô luận là thân thể cường độ hay là khí phách cường độ, cũng không phải là ta nhưng lấy phỏng đoán, hơn nữa hoàn mỹ cường giả còn nắm giữ thiên địa vai, ban đầu một đầu huyết hoàng thú liền cơ hồ diệt sạch nhân loại, lấy hoàn mỹ tồn tại đích uy năng mới có thể đủ xông vào. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thời gian không đợi người, ta cũng không phải là viên này tình cầu người, đối với cổ chi di tích hiểu rõ cũng là ít nhất, trước giấu đi nữa giả. Nhìn một chút phương xa, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc thân hình vừa động, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, mãi cho đến hai gã nam tử phía sau dưới một tảng đá lớn này mới dừng lại. Chương 454, sát khí. Này hai gã nam buổi trưa cũng là một đời vật thí nghiệm trong đích bình thường đại tướng cường giả, lúc này này hai người đang chỉ vào cách đó không xa đã biến thành lôi hải buồn địa nghị luận rối rít. Biểu ca, ngươi xem một chút hiện tại thanh thế, những thứ này lôi điện, mỗi một đạo cũng có thể so với bán thánh công kích, chúng ta phải đi vào thật sao? Ta sợ ra không được a. Cao mày, tương đối nam tử trẻ tuổi hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình cảnh, không khỏi có chút sợ. Sợ chết lời của ngươi cũng đừng đi vào, cổ chi di tích chính là toàn bộ thế giới lớn nhất bảo tàng một trong, bên trong có vô số cổ đại bảo tàng, trong đó bất kỳ một cổ đại vũ khí cũng là tuyệt đỉnh bảo bối, nếu là có thể đủ ở bên trong nhận được một cường đại cổ đại vũ khí, ta liền có thể đủ vượt cấp khiêu chiến, thực lực bảo tăng. Mấy ngày hôm trước cái kia tên là Diệp Mạc tiểu tử liền là một cái ví dụ. Tiểu tử kia chẳng qua là một gã mới vừa đạt tới khí chi cực hạn cường giả, coi như là có tâm linh lực lượng, nhưng so với bán thánh dưới phá cực cường giả cũng xê xích khá xa, nhưng hắn vẫn tay cầm hai kiện cổ đại vũ khí, ngạnh xanh xanh đích đem một gã phá cực cường giả đánh lui. Hơn nữa, đi qua cổ chi di tích vô số tiền bối từng nhắn lại, ở cổ chi di tích chung chỉ cần không phải vận khí quá kém, hoặc là mình muốn chết, một loại cũng sẽ không gặp phải cái gì cực kỳ chuyện nguy hiểm, chỉ cần chúng ta cẩn thận đề phòng những khác hữu tâm nhân, có thể xảy ra chuyện gì. Hiện tại những thứ này thanh thế cùng bên trong không liên quan. Vị huynh đài này nói rất đúng. Một bên một gã bình thường đại tướng cường giả đi tiến lên đây gật đầu, kia cổ chi di tích chung mặc dù có tuyệt địa nhất xưng, nhưng chân chính tuyệt địa nói cũng chỉ là vô cùng cá biệt địa phương, chúng ta bực này thực lực người đi vào, tự nhiên không thể nào đi tuyệt địa, mặc dù nhận được bảo bối tỷ lệ nhỏ rất nhiều, nhưng là rất an toàn. Dĩ nhiên, nếu là vận khí không tốt, mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thân vùi lấp tuyệt địa lời mà nói, cũng chỉ có thể trách ông trời già. Tính toán ở cự thạch sau lưng, Diệp Mạc không ngừng nghe cự thạch mặt khác mấy người nói chuyện, thu thập đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Cổ chi di tích. Cao mày, Diệp Mạc trong lòng nhanh chóng suy tư, nhìn dáng dấp cái này cái gọi là cổ chi di tích cửa vào hẳn là một tương tự với mô hình nhỏ lỗ đen tồn tại, có thể đem đi vào mọi người đưa đến cổ chi di tích trong, nhưng sau khi tiến vào cũng là tùy cơ rơi xuống, cũng không ai biết mình có rơi tới chỗ nào, có một chút nguy hiểm tính. Bất quá tổng thể mà nói, chỉ cần vận khí không phải là quá kém, cổ chi di tích nguy hiểm tính còn không tính là quá cao, chủ yếu là cùng nhau đi vào cường giả. Nơi này hiện nay có hơn 1000 người cổ chi di tích tổng cộng mở ra nhất tháng. Đến lúc đó đoán chừng ít nhất cũng có 2000 người, thậm chí nhiều hơn người tiến vào trong đó, nhiều như vậy cường giả đi vào, thế tất có bởi vì bảo vật mà chém giết lẫn nhau, thậm chí ám toán đối phương lấy đạt tới hoàng tước tại hậu mục đích. Diệp Mạc Câm thầm gật đầu sau đó tiếp tục nghe bắt đầu những người khác về cổ chi di tích miêu tả, tranh thủ ở đi vào trước nhiều thu thập một chút tài liệu. Bốn địa trung khắp thiên hồng sắc kia chớp giống như trên trăm đầu cự long một loại không ngừng bắt đầu khởi động, cực kỳ lớn thanh thế vững vàng hấp dẫn lấy mỗi người chú ý. Bất quá nữa đồ tốt, nhìn đã lâu cũng sẽ nghỉ, những thứ này lôi điện cũng giống nhau. 2 ngày hơn 1000 người vây quanh ở bồn địa bên ngoài suốt 2 ngày, cũng không thấy bồn địa xuất hiện bất kỳ thay đổi, vẫn như cũng là một mảnh lôi hải. 2 ngày sau khi, thậm chí đều có người hoài nghi bắt đầu nơi này cũng không phải là cổ chi di tích cửa vào, chỉ là một nơi dị tượng đất tạo nên dị tượng cùng cổ chi di tích mở ra trước 10 phần giống nhau mà thôi. Dù sao khoảng cách lần trước cổ chi di tích mở ra thời gian cũng không phải là quá xa, theo lý mà nói cổ chi di tích cũng sẽ không vào lúc này mở ra. Ầm. Đột nhiên, mọi người ở đây chán đến chết ngồi tại nguyên chỗ, có chút không nhịn được, một trận thông thiên nổ truyền vào mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, mọi người bên tai toàn bộ cũng là trận trận tiếng nổ lớn hồi âm. Mau dậy đi, muốn mở ra, cổ chi di tích muốn mở ra. Vội vàng chuẩn bị xong, lần này chúng ta nhất định phải từ bên trong nhận được thứ tốt. Theo thông thiên nổ xuất hiện trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ lên tinh thần, thật chặt địa ngó trường bốn địa. Ầm. Tiếng nổ lớn xuất hiện lần nữa, sau đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy cả bốn địa trung giống như lôi hải một loại hồng sắc lôi điện nhanh chóng tụ tập, chỉ có nhất phút vốn là trải rộng bốn địa vô số lôi điện liền tụ tập đến bốn địa đang trung ương. Lúc này bồn địa đang trung ương đã bị hồng sắc lôi điện hoàn toàn che giấu, ai cũng thấy không rõ nội bộ rốt cuộc có cái gì lực tây. Ầm. Kèm theo tiếng thứ ba nổ xuất hiện, tụ tập ở bồn địa đang trung ương đã ngưng tụ thành thực chất lôi điện chợt bộc phát. Lôi long. Một cái theo hồng sắc kia chớp ngưng tụ thành cự long từ bồn địa đang trung ương dâng lên, nơi cự long xê dịch quanh quẩn, dường như trời cao quân vương một loại thẳng vào thanh thiên. Sau một khắc, ra hiện đang lúc mọi người trước mắt chính là một cái đem thiên địa xỏ xuyên qua cự hình hồng sắc thoáng hiện. Cự hình hồng sắc thoáng hiện không ngừng giãy giụa, thật giống như ở đánh cả vùng đất. Trận trận tiếng nổ lớn không ngừng từ trong đó truyền ra. Một phút đồng hồ sau, cự hình hồng sắc kia chớp đang lúc mọi người nhìn soi mói bắt đầu từ từ biến mất. Từng điểm, một tia, cự hình hồng sắc thoáng hiện vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bồn địa trung đã không có bất kỳ tinh khiết năng lượng khí lưu, cũng không có bất kỳ hồng sắc kia chớp, có, chẳng qua là đang trung ương nơi một hồng sắc mô hình nhỏ lỗ đen. Không cần phải nói, này mô hình nhỏ lỗ đen chính là cổ chi di tích cửa vào. Nhìn cái này mô hình nhỏ lỗ đen, trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ cũng lộ ra khỏi điên cuồng chi sắc. phía sau tiếp trước hướng mô hình nhỏ lỗ đen phóng đi. Tránh ra! Một trận quát lên tiếng vang thông thiên, mọi người mới vừa động thân, vẫn lấy vua gặp xu thế đứng ở bồn địa ngay phía trên, có tuyệt cường thực lực mấy vị bán thánh trong nháy mắt lao xuống, xông về mô hình nhỏ lỗ đen. Ở mấy tên bán thánh quát chói tai cùng uy áp, mọi người toàn bộ thối lui, chỉ có thể nhìn mấy vị bán thánh thủ đi xuống trước. Đi! Nên chúng ta! Hét lớn một tiếng, tản ra nửa bước hoàn mỹ hơi thở chúng nhiều cường giả, mọi người che giả măng mọc nhảy vào hồng sắc trong hắc động. Cường giả chân chính toàn bộ đi vào, còn lại mọi người này mới bắt đầu tranh đoạt thứ tự. Oeng! Đột nhiên, một cổ cường đại dị thường, giống như phá thiên lưới dao sắc bén một loại sắc bén khí thế bóp áp mà đến, ở cổ khí thế này trong xen lẫn vô tận sát khí. Phải biết, ở trên viên tinh cầu này cường giả mặc dù cũng cần tiến hành chiến đấu, nhưng cơ hồ không có người có thể tích góp từng tí một ra như thế sát khí, bởi vì này viên tinh cầu chung không có dị thú, một đời vật thí nghiệm không có sinh tồn nguy cơ. Lão Thiên, sẽ không phải là người từng tàn sát quá thành cái thế ma người đến sao? Là ai? Đây là bán thánh cường giả uy thế, vị nào bán thánh cường giả thế nhưng có cường đại như thế sát khí? Tất nhiên là từng tên lưu sách sử ma nhân, người bậc này vật không được bao lâu cũng sẽ bị chính thành phái người đánh chết. Đột nhiên xuất hiện bán thánh uy thế cùng sát khí chấn trụ mọi người toàn bộ nhất tề quay đầu nhìn về bầu trời nhìn lại. Đột nhiên mà lúc này Diệp Mạc chân mày nhưng thật chặt địa khóa ở chung một chỗ. Cổ hơi thở này Diệp Mạc rất quen thuộc. Trên bầu trời, một gã thân mặc áo bào trắng, mặt mũi anh tuấn, rất có dáng vẻ thư sinh chất, nhưng sát khí kinh người trung niên nam tử đang hướng hồng sắc lô đen cấp tốc bay tới. Oeng! Kình phong xuất hiện, trung niên nam tử từ không trung xông qua, nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào cổ chi di tích. Diệt cỏ không tận gốc, xuân phong suy hữu xanh, không nghĩ tới Phùng Tấn Hào lão quỷ này thế nhưng thành nửa bước hoàn mỹ cường giả. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, Diệp Mạc không khỏi có chút do dự. Rốt cuộc có nên hay không tiến vào cổ chi di tích? Lúc này Diệp Mạc do dự, rốt cuộc có vào hay không đi, sau khi đi vào một khi cùng Phùng Tấn Hào chạm mặt, tất nhiên sẽ xuất hiện một cuộc đại chiến, mặc dù lúc này Phùng Tấn Hào chỉ là vừa mới vừa thành tựu nửa bước hoàn mỹ, nhưng Diệp Mạc hay là không có tuyệt đối nắm chặt đem đánh bại, nhiều lắm là chỉ có 4 thành nắm chặt. Không đi vào nói, Diệp Mạc lại có chút ít không cam lòng. Không vào hổ huyệt làm sao bắt được con, sợ cái bướm. Ta có thể đánh bại lão quỷ này một lần, tự nhiên có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Hơn nữa cổ chi di tích cường đại vô cùng, bên trong chia làm trên trăm khu vực, ta cùng lão quỷ này chạm mặt tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính, ta sợ cái gì? Thần sắc hung ác, Diệp Mạc yên tâm trong đích bao quần áo, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng hồng sắc lô đen phóng đi. Một đường gạt mở chúng nhiều cường giả, Diệp Mạc một cái xoay người nhảy vào hồng sắc trong hắc động. Hơn ngàn vị cường giả cái này tiếp theo cái kia nhảy vào đi, đều mơ tưởng trước thời gian tiến vào cổ chi di tích ở bên trong, mà Diệp Mạc đang nhảy sau khi tiến vào còn lại là lập tức tính toán bắt đầu thời gian. Trong hắc động cùng những khác lỗ đen bộ dạng độc nhất vô nhị, cũng là dùng để tiến hành không gian khiêu dược, trong lòng đến thầm, Diệp Mạc không ngừng tính toán mình ở lỗ đen trong mỗi một giây. Đệ nhất bách linh cửu giây, đột nhiên, Diệp Mạc tay phải xuất hiện chút dị động. Ừ, chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt dùng mình, Diệp Mạc lập tức nhìn về phía tay phải của mình. Tay phải không có vấn đề, xảy ra vấn đề chính là Diệp Mạc trong tay phải nhẫn chứa vật hữu. Oeng. Không đợi Diệp Mạc tới kịp dò xét, một trận mê muội cảm giác tập vào đầu óc, trên tay phải cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Diệp Mạc phục hồi tinh thần lại. Lúc này Diệp Mạc đang đứng ở một ngọn rộng rãi đến thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng kim khí trong phòng. Bốn phương tám hướng cũng là kim khí mặt vách, bất quá chỗ ngồi này gian phòng nhưng cao gần trăm thước, ít nhất cũng có 5 vạn thước vuông lớn nhỏ, nói là một phong bế kiểu cự hình quảng tràng cũng không quá đáng. Không để ý đến chung quanh cảnh sắc, Diệp Mạc lúc này đắc ý đọc đang trong chữ vật giới chỉ không ngừng tìm kiếm. Là cái gì? Rốt cuộc là vật gì? Phe ta mới dị thường cảm giác được rõ ràng, trong giới chỉ mỗi một vật làm ra hướng dẫn tác dụng. Ta đang tiến hành không gian khiêu dược, trong giới chỉ đồ ở cuối cùng bán dây đồng hồ tiến hành hướng dẫn. Đem ta chuẩn bị đến nơi này. Một trận tìm kiếm, Diệp Mạc đem mỗi một vật xem sau, cuối cùng lấy ra một vật, phải là nó. Ở Diệp Mạc trong tay, chính là một đoạn giống như nhanh một loại, tràn đầy vô số thật nhỏ sức măng rô, hiện đầy kim sắc hoa văn đồ. Vật này ta là từ Vân Môn trong bảo khố tìm được, là cùng kia chương 36 hiệu phòng thí nghiệm bản đồ địa hình để ở chung một chỗ đồ. Xem ra vật này thập hữu cũng là xuất từ cổ chi di tích trong đích bảo vật. Chẳng qua là không biết nó cùng cổ chi di tích còn có 36 hiệu phòng thí nghiệm rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Chương 455, dừng dậm. Vật này rốt cuộc là làm cái gì dùng là đây? Cầm lấy trong tay giống như heo rừng nhanh thứ đồ tầm thường, Diệp Mạc lăn qua lộn lại quan sát, có thể không bàn về Diệp Mạc thấy thế nào, tất cả cũng nhìn không thấu trong đó huyền kỳ. Lúc này cái này đồ vật ở Diệp Mạc trong tay, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Mạc năng lực đặc thù không cách nào xâm nhập trong đó, thấy nó nội bộ cấu tạo, vật này tự thân vẻ này hướng dẫn lực lượng cũng là chợt lóe rồi biến mất, cho dù Diệp Mạc như thế nào hành hạ cũng không có dùng. Thôi, đi một bước coi là một bước sao, vật này xuất hiện phản ứng đem ta dẫn tới đây. Sợ rằng cùng nơi này tất nhiên có quan hệ. Lắc đầu, Diệp Mạc thu hồi trong tay đồ lúc này mới xem xét bắt đầu mình vị trí hoàn cảnh. Không lô hợp kim gian phòng, đập vào mắt toàn bộ cũng là thần bí kim khí, gian phòng cuối 4 con thông đỏ gì ẩn đứng thẳng, trừ lần đó ra nữa không có vật gì khác. Ta còn ở cổ chi di tích trong, vận khí tốt chút, không phải là tuyệt địa, có thể tiến hành thăm dò. Diệp Mạc gật đầu, về phần bên kia, phải là ra khỏi miệng. Vừa nói, Diệp Mạc nhìn về phía đang nam phương cái kia rông nhất lớn lối đi. Từ trong thông đạo, Diệp Mạc có thể cảm giác được một cổ cường đại dị thường tinh khiết năng lượng hơi thở, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ lực hấp dẫn. Tin tức quả nhiên không sai, cổ chi di tích mặc dù cường đại vô cùng, nhưng có một con chủ lối đi có thể xỏ xuyên qua cả cổ chi di tích, theo nơi chủ lối đi liền có thể đủ đã tới di tích cửa ra vào, cũng chính là nghịch hướng toát ra lỗ đen, ở nơi này lý căn bản cũng sẽ không mê đường. Nơi này tổng cộng có mở ra 1 tháng, thời gian còn rất đầy đủ, từ từ thăm dò. Gật đầu, Diệp Mạc theo cảm giác tùy tiện tuyển nhất cái lối đi liền bắt đầu tiến hành thăm dò. Lối đi trong dị thường mờ mờ, không có một tia ánh sáng, Diệp Mạc tay phải đặt ở lối đi trên vách tường một đường đi về phía trước. Trên vách tường nhẹ nhẹ kim khí đặc biệt lạnh như băng truyền vào Diệp Mạc trong tay, Diệp Mạc có thể cảm giác được, những thứ này vách tường vô cùng cứng rắn, ít nhất cũng cần siêu việt giả thực lực mới có thể đem đánh ra một vết sâu, lấy thực lực của hắn toàn lực công kích, nhiều lắm là đem đánh ra một đại nghe thấy. Cổ chi di tích là một vô cùng chỗ đặc thù, từng liền có một đời vật thí nghiệm trong đích tuyệt đỉnh bán thánh đi vào, muốn đem nơi này đánh xuyên qua, nhìn một chút nơi này đích thực diện mục. Vị kia tuyệt đỉnh bán thánh đem hết toàn lực đánh kích nơi này tầng chót suốt 10 ngày sau, mới vừa đem hoàn toàn đánh xuyên qua, có thể thấy được nơi này vách tường cùng tầng chót có nhiều dày, song ở đánh xuyên qua sau ngoại giới cũng là vô tận hư không. Nói cách khác, cổ chi di tích căn bản là một trôi lơ lửng ở hư vô trong vũ trụ khổng lồ kim khí kết quả, hơn nữa còn là một viên ở di động, không cách nào định vị kim khí kết quả. Cho nên Diệp Mạc ở sau khi đi vào trực tiếp bắt đầu thăm dò, không có sinh ra những thứ kia cổ quái tâm tư. Diệp Mạc lựa chọn lối đi cũng không tính là quá dài, chậm rãi mà đi hơn 10 phút đồng hồ sau, một luồng ánh mặt trời chiếu vào Diệp Mạc trong mắt. Kỳ quái, tại sao là ánh mặt trời? Chân mày cau lại, Diệp Mạc nhìn về phía trước cách đó không xa chuyển đến ánh sáng không khỏi có chút kỳ quái. Tăng nhanh cước bộ, Diệp Mạc thân hình nhảy cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Tiếng kình phong vang lên, sau một khắc, Diệp Mạc đã thoát khỏi lối đi đi tới khác một nơi. Già, sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Mạc có chút không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Rừng rậm. Lúc này ra hiện tại Diệp Mạc trước mắt chính là một mảnh khổng lồ vô cùng, vừa nhìn trông không đến cuối rừng rậm. Trong rừng rậm ánh mặt trời đầy đủ, cao gần mấy chục thước chọc trời đại thụ trải rộng, bích lục cỏ xanh ngồi xuống đất, ấy đột nhiên một bộ thiên nhiên cảnh tượng, cùng cứ gọi màn phía sau kim khí lối đi hết sức không phối hợp. Viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật quả thật mình biết. Thế nhưng ở chỗ này chế tạo ra một mảnh rừng rậm, hơn nữa còn có một viên nhân công tiểu mặt trời, không trách được ta lại có thể cảm giác được ánh mặt trời. Nuốt nước miếng. Diệp Mạc nhìn trước mắt đây hết thảy không khỏi có chút khiếp sợ. Nhân tạo mặt trời phát ra quang mang cùng hành tinh giống nhau như lúc, nói cách khác viễn cổ mạnh nhất văn minh tạo ra được vượt qua mô hình nhỏ hành tinh. Này quá. Trong mắt biết lên, Diệp Mạc lập tức nhìn về phía cách đó không xa một gốc cây chọc trời đại thụ. Ở cây to này, một gã người mặc hôi sắc trường bào nam tử diện mục dữ tợn nằm ở chỗ này, nam tử ngực trước có một đem hoàn toàn sọ xuyên qua vết thương, từ trong vết thương có thể thấy trái tim của hắn đã hoàn toàn bị cắt nát, rất hiển nhiên, nam tử đã sớm chết đã lâu. Là, vâng đúng, một đời vật thí nghiệm. Hơn nữa máu đã chảy hết, hẳn là lần trước tiến vào nơi này cường giả. Nhìn nam tử vết thương, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân tính thật đáng buồn. Tên này cường giả ngực trước vết thương rất rõ ràng, là một vị cao thủ gây nên, hắn là bị đồng loại sở chém giết. Nơi này có thể xuất hiện cường giả thi thể, cũng là đại biểu người này cùng một gã khác cường giả vì bảo vật mà vào được quá chém giết. Cẩn thận tìm một chút, nói không chừng còn có viễn cổ mạnh nhất văn minh di lưu vật. Tâm tư vừa chuyển, Diệp Mạc lập tức đứng lên, năng lực đặc thù triển khai, phương viên mấy vạn mét bên trong hết thảy trong nháy mắt ánh vào Diệp Mạc trong đầu. Bên kia có năng lượng dung làm. Thân hình đấu chuyển, Diệp Mạc không có bất kỳ ngừng nghỉ, trực tiếp hướng đang phía trước bắt đầu chạy như điên. Một đường đi vội, đi tới dưới một tảng đá lớn vương, Diệp Mạc trực tiếp một cước đá vào trên đá lớn. Dạ. Theo cự thạch bay rất ra ngoài, giống nhau chuyện cổ quái vật ra hiện tại Diệp Mạc trước mắt. Một viên tản ra nhẹ nhẹ tinh khiết năng lượng rung động lam sắc viên cầu, viên này viên cầu đang trôi lơ lửng ở cự thạch phía dưới hố nhỏ ở bên trong, thoạt nhìn dị thường cổ quái. Này như, cau mày, Diệp Mạc đem năng lực đặc thù dò hướng hình cầu. Sau một khắc, rộng lượng tinh khiết năng lượng hơi thở trong nháy mắt chui vào Diệp Mạc đầu óc, ở nơi này viên viên cầu trùng chứa đựng đại lượng tinh khiết năng lượng. Viên này viên cầu trong đích tinh khiết năng lượng có thể so với 100 giọt lam sắc chất lỏng. Hơi kinh ngạc, Diệp Mạc vội vàng đem viên cầu cầm lên. Ừm. Đột nhiên, đang ở viên cầu bị Diệp Mạc lấy ra trong nháy mắt, phương viên ngàn thức bên trong tất cả có cây chợt xuất hiện khô vàng hình dạng, dù chưa chết héo nhưng sinh mệnh lực nhưng giảm bớt hơn phân nửa. Thì ra là như vậy, viên này viên cầu dĩ nhiên là phương viên ngàn thức bên trong năng lượng nguồn suối. Tìm một chút, cánh rừng rậm này khổng lồ vô cùng. Hẳn là có không ít viên cầu. Hai đầu lông mày ý mừng hiện lên, Diệp Mạc lần nữa thi triển năng lực đặc thù bắt đầu dò xét. Loại này viên cầu cùng lam sắc chất lỏng giống nhau, Diệp Mạc sẽ không ngại nhiều. Quả bất kỳ nhiên, thông qua năng lực đặc thù quét nhìn, Diệp Mạc lập tức ở nơi xa phát hiện viên thứ 2 viên cầu. Một viên, hai quả, ba viên. Ngắn ngủn hơn 40 phút đồng hồ, Diệp Mạc liền thu hoạch 6 viên viên cầu, cũng không phải là khắp rừng rậm mỗi cách ngàn thước liền có một viên viên cầu, loại này tinh khiết năng lượng kết tinh xuất hiện xác suất cũng không phải là quá cao. Thứ 7 ra. Hưng phấn cười một tiếng. Diệp Mạc theo năng lực đặc thù khóa phương hướng một đường chạy như điên, đi tới một viên chọc trời đại thụ đều. Tay phải vừa kéo, Diệp Mạc đem đất từng đào mở hơn một thước, lại là một viên tinh khiết năng lượng viên cầu xuất hiện. Vận khí coi như phải không sai, mới vừa tiến vào cổ chi di tích đã đến như vậy một chỗ bảo địa, những thứ kia vận khí một loại cường giả sợ rằng nhất tháng cũng không chiếm được nhiều như vậy đồ. Ý cười đầy mặt, Diệp Mạc đem viên cầu cầm lên. Ừ, có người. Giống. Sau lưng trận trận lanh phong đánh tới, trong nháy mắt thức tỉnh Diệp Mạc, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Diệp Mạc thân thể một bên, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên trái chạy trốn. Dạ. Tiên ổn khắc, tiếng bạo liệt từ tại chỗ khuyết tán ra, một gã tay cầm chiều rộng lưỡi dao đại đao, tóc hai bù xù nam tử đang đứng ở Diệp Mạc mới vừa chỗ đứng nơi, nam tử dưới chân đã biến thành một mảnh ao, một bên đại thụ tức thì bị kình khí nổ nát bấy. Hành, phản ứng cũng không phải sai. Mặt lạnh, nam tử đại đao nhắm thẳng vào Diệp Mạc, vẻ mặt lộ ra vẻ phá lệ bừa bãi, muốn mạng sống lời của tiểu lưu lại một cái tinh, lấy tốc độ nhanh nhất lúc này rời đi thôi. Thân là độc hành người, nơi này không phải là ngươi hẳn là tới địa phương. Nga. Chân mày cau lại, Diệp Mạc tay cầm viên cầu, căn cứ nam tử ngôn ngữ trong lòng lập tức có một không ổn phỏng đoán. Ở nhận được viên thứ hai viên cầu sau, Diệp Mạc liền có chút ít nghi hoặc, mặc dù nói cổ chi di tích là viên này tình cầu nhất đại bảo địa một trong, nhưng bảo bối cũng không nên nhiều đến loại trình độ này, nhất là giống như viên cầu loại này đối một đời vật thí nghiệm cường giả trọng yếu phi thường độ. Lúc này căn cứ nam tử ngôn ngữ cùng hoàn cảnh nơi này, Diệp Mạc cho ra một cái kết luận, cánh rừng rậm này rất có thể ở mỗi một lần cổ chi di tích mở ra, cũng sẽ dựng dục bước phát triển mới viên cầu, đồng dạng, nơi này mỗi một lần tất cả cũng hội tụ tập rất nhiều cường giả, đến đây tranh đoạt viên cầu. Nam tử làm cùng ngôn ngữ hoàn toàn phù hợp Diệp Mạc phỏng đoán, chẳng qua là Diệp Mạc không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại nhanh như vậy tiểu chạy tới. Ta nói lại lần nữa xem, lưu lại đồ, ngươi có thể lăn. Thấy Diệp Mạc hồi lâu chưa có trở về phục, nam tử mặt sắc xuất hiện chút âm trầm, đao trong tay cũng thay đổi phương hướng. Hừ. Lạnh lùng khẽ hừ, Diệp Mạc cũng không để ý tới đối phương, đem viên cầu cất xong sau trực tiếp sải bước hướng phía trước đi tới, phảng phất tên này nam tử không tồn tại một loại. Một đời vật thí nghiệm trong đích nửa bước hoàn mỹ cường giả. Tên này nam tử thực lực còn không đến mức để cho Diệp Mạc e ngại, lúc này Diệp Mạc đã trở thành đỉnh phong đại tướng cường giả, bằng vào trong tay các loại tuyệt kỹ, cùng với hai kiện viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí, Diệp Mạc không hãi sợ bất kỳ một đời vật thí nghiệm trong bán thánh dưới tồn tại. "Tiểu tử, ngươi tìm không?" Chợt quát một tiếng, trong lòng đã xuất hiện chút lửa giận, nam tử nữa cũng không có ý định nâng tay, trong tay chiều rộng lưỡi dao đại đao huy vũ, chấm dứt mạnh xu thế chạy thẳng tới Diệp Mạc cổ đi. "Phiền toái." Thầm nghĩ trong lòng một câu, trên mặt tràn đầy không nhịn được chi sắc, Diệp Mạc đã sớm rút ra của mình súng. Trong nháy mắt, chỉ thấy vốn là chỉ có thành nhân cánh tay lớn nhỏ chuyển luân thương ở ngọn lửa khu động, lập tức diễn biến vì dài đến hai thước cự hình súng chi, súng trong miệng trận trận vô cùng nóng rực hơi thở tản ra xê. Không nhỏ. Tiểu tử này dĩ nhiên là ngày đó ở ngoài thành, trong lòng sợ hãi kêu, nam tử đang nhìn đến ngọn lửa trong nháy mắt cũng đã biết được Diệp Mạc thân phận. Ngọn lửa năng lực, tâm linh lực lượng, một công một thủ hai kiện cổ chi di tích vũ khí, những thứ này cũng đã trở thành Diệp Mạc đặc thủ. Chậm. Phần phật chói lọi. Nam tử mới vừa tính toán tối lui, từ Diệp Mạc trên người mấy đạo áp xúc đến mức tận cùng kim sắc ngọn lửa xung ra, những thứ này kim sắc ngọn lửa thế nhưng ngưng tụ thành một loại cực kỳ phức tạp xiển xích, lấy tốc độ cực nhanh hướng nam tử vọt tới. Chương 456, kích đấu. Những thứ này ngọn lửa xiển xích chính là Diệp Mạc căn cứ khống hỏa cơ sở, lấy khống hỏa cơ sở trong 17 loại ngọn lửa khung pháp làm căn bản, tiến hành dung hợp thay đổi mà tự nghĩ ra tuyệt kỹ. Hiện nay Diệp Mạc đã đem tự thân vũ trụ tu luyện đến một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh, lấy khống hỏa cơ sở làm căn cơ, cơ hồ có thể diễn biến ra vô cùng vô tận kiểu mới ngọn lửa kỳ xảo. Hô, hỏa xà bay múa, mấy cái xiềng xích giống như quanh quần đỏ ngầu sắc mãng xà một loại, theo nam tử quanh thân nhược điểm nơi điều toàn góc độ nhào tới. Cái gì cái này không thể nào, đao pháp của ta sơ hở chỉ có ta tự mình biết, hắn là làm thế nào biết? Trong tay đại đao mới vừa chuyển động, nam tử liền bị Diệp Mạc công kích con đường kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hắn sơ hở lại bị Diệp Mạc hoàn toàn hiểu rõ. Không tốt. Tâm thần vừa động, nam tử không kịp nghĩ nhiều, trong tay đao pháp nhanh chóng biến chuyển, lấy một bộ khác đao pháp chém về phía mấy cái xiềng xích. Oeng, một đao đi xuống, hai cái xiềng xích trong nháy mắt hóa thành hư vô, bất quá cùng lúc đó, một đạo kim sắc lưu quang nhưng từ Diệp Mạc kia khổng lồ họng súng trung bắn tán loạn ra. Giống như trong bóng tối một chút qua mình, kim sắc lưu quang đâm rách hết thảy, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa, song ở kim sắc lưu quang sau khi biến mất, nam tử tay áo bảo thượng nhưng xuất hiện một nám đen lỗ hồng. Mặc dù không có bị thương, nhưng kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Túi. Hừ lạnh một tiếng, nhìn vẻ mặt mồ hôi lạnh đối thủ, Diệp Mạc không có chút nào thương hại, trên người hơn 10 đạo xiển xích đồng thời bay ra. Giống như thiên la địa võng một loại lần nữa nhào tới. Đồng thời, Diệp Mạc còn nghĩ ngân bạch sắc khẩu súng lấy ra, hai cây súng đồng thời tác xạ. Rầm rầm. Kim sắc xiển xích phong đường, hai đạo lưu quang phá toái hư không, chạy thẳng tới nhược điểm của đối phương bay đi. Hướng. Trận trận cảm giác nguy cơ lùi chạy lên, nao nam tử cũng không cố được nhiều như vậy, hét lớn một tiếng, toàn thân vô cùng cường đại tinh khiết năng lượng khí lưu xung ra, tạo thành một cái viên cầu đưa hoàn toàn bao vây. Mấy chục con kim sắc xiển xích đem viên cầu khóa kín, hai đạo vô cùng cường đại lưu quang nhất phi nhi quá. Oeng. Một trận phát vang lên sau nam tử thế nhưng hảo phát vô thương ra hiện ngay tại chỗ, Diệp Mạc hai súng cũng không có đem đối phương phòng ngự đánh xuyên qua, bất quá ở nam tử sợ trên mặt nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Nửa bước hoàn mỹ cuối cùng là nửa bước hoàn mỹ, mặc dù thực lực cùng nhân loại xê xích khá xa, nhưng tự thân vốn có tinh khiết năng lượng nhưng dị thường bằng bạc, hơn nữa người này sở thi triển hẳn là hay là nào đó phòng ngự tuyệt học. Bất quá, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Khinh thường cười một tiếng, Diệp Mạc lần nữa giơ súng, đem họng súng nhắm ngay nam tử. Lúc này Diệp Mạc ở trở thành đỉnh phong đại tướng sau, đã có thể trực tiếp vận chuyển thể nội phong bức tinh đồ, hơn nữa tự thân căn cơ cùng siêu cường khống hỏa cơ sở chỉ là chuyển luân thương lực công kích nói liền có thể so với một đời vật thí nghiệm trong đích nửa bước hoàn mỹ, trong nhân loại đỉnh phong đại tướng đỉnh cường giả. Xuất thủ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn Diệp Mạc lần nữa mang súng, nam tử nóng nảy, trực tiếp hô to ra. Rầm rầm. Hô. Kèm theo hai đạo lưu quang lần nữa đánh ở viên cầu thượng, nơi xa một đạo hoàn toàn do tinh khiết năng lượng sở ngưng tụ thành bạch quang chạy thẳng tới Diệp Mạc sau gáy ngọc, gối huyệt. Bạch quang đã thành hình, chính là một chi mũi tên nhọn. Hai vừa lúc dùng các ngươi tới lập uy, giết là các ngươi, ở cánh rừng rậm này ở bên trong, ta xem ai còn dám đánh chủ ý của ta. Trong lòng hung ác, Diệp Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau, họng súng vẫn nhắm ngay trước mắt tên này nam tử. Phanh. Giống như lưỡi dao sắc bén một loại sức lực gió thổi qua chỉ thấy ở mũi tên nhọn đã tới Diệp Mạc phía sau trong nháy mắt, một đạo tinh khiết năng lượng tạo thành lá chắn bảo vệ từ Diệp Mạc phía sau xuất hiện, gắt gao chặn lại mũi tên nhọn. Hai cổ tinh khiết năng lượng hơi thở va chạm, một giây sau mũi tên nhọn biến mất không thấy gì nữa, tinh khiết năng lượng lá chắn bảo vệ không có bất kỳ biến hóa nào. Hứng. Tiểu tử đi chết đi. Đột nhiên, bị mấy chục con xiềng xích phong tỏa ở trong đó nam tử chợt quát một tiếng, một cổ dị thường cuồng bạo sợ khí thế từ hắn trên người tuôn ra ra. Oeng. Sau một khắc, mấy chục con xiềng xích đồng thời nổ, hóa thành đầy trời kim sắc ngọn lửa, đồng thời, đứng tại nguyên chỗ nam tử cũng xuất hiện nhẹ nhẹ thay đổi, hắn trong hai tròng mắt xuất hiện nhẹ nhẹ huyết quang, hiển nhiên là sử dụng nào đó cùng nghịch huyết kích pháp giống nhau cấm kỵ tuyệt học. Cho ta chết. Tay cầm đại đao, nam tử chợt quát một tiếng, đại đao lấy dị thường cuồng bạo uy thế vung động. Lúc này nam tử khí thế trên người rõ ràng tăng cường một mạng lớn. Xiêu xiêu. Tiếng kình phong vang lên, không đợi nam tử ra chiêu, dấu ở phía xa cái kia người đã trước một bước xuất thủ, nơi xa trong rừng cây, ba chi tinh khiết năng lượng tạo thành mũi tên nhọn phá toái hư không, lần nữa đánh út về phía Diệp Mạc đỉnh đầu huyệt. Ha ha ha. Như vậy mới có ý tứ. Bên khóe miệng nụ cười thoáng hiện, Diệp Mạc như cũng không để ý đến phía sau mũi tên nhọn, nhìn chằm chằm trước mặt đã huy động đại đao nam tử. Oeng. Bàng bạc tinh khiết năng lượng hơi thở tứ tán. Nam tử đại đao cùng âm thầm bay tới ba chi đến tiến đồng thời đánh trúng Diệp Mạc trên người lá chắn bảo vệ, ba cổ tinh khiết năng lượng không ngừng va chạm, đan vào, cường đại kình phong đem mấy chục viên đại thụ liên tiếp tung bay, tràn diện được không trắng quan. Bất quá ở hai người công kích đến, Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ nhưng giống như vạn năm mai rùa một loại, không thấy chút nào động tĩnh, hơn nữa Diệp Mạc bên hông trong bình nhỏ hơn 200 giọt lam sắc chất lỏng cho không ngừng bổ sung năng lượng, cho dù là bán thánh cường giả muốn đánh vỡ lá chắn bảo vệ, cũng muốn hao phí chút thủ đoạn mới được, hơn nữa cho dù là phá vỡ, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Không thể nào cổ chi di tích trung độ không có chỗ nào mà không phải là cần hao phí rộng lượng năng lượng, lấy thực lực của ta cũng không cách nào làm được bực này trình độ, ngươi làm sao có thể? Thấy kết quả sau, nam tử trực tiếp trợn to hai mắt kinh hô lên. Năng lượng kết tinh trên người của ngươi nhất định có đại lượng năng lượng kết tinh. Không tốt. Nghĩ đến Diệp Mạc trừ bị đầy đủ, còn có hai kiện cổ đại vũ khí, nam tử trong nháy mắt sinh lòng thôi ý, muốn chạy khỏi nơi này, bất quá hết thể đều đã chậm. Đang ở nam tử đại đao chém vào lá chắn bảo vệ thượng trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc trên người mấy chục nơi da thịt đồng thời nổ. Một cổ cường đại dị thường hơi thở từ Diệp Mạc trên người hiện ra. Lúc này, Diệp Mạc tổng cộng vận chuyển thập tứ phúc tinh đồ. Oeng. Sau một khắc, nhất kim đỏ lên hai đạo lưu quang thoáng hiện, liên tiếp xỏ xuyên qua trên trăm khỏa chọc trời đại thụ, bay về phía không biết đất song dán chặt lấy năng lượng lá chắn bảo vệ nam tử, khi hắn ngực trước nhưng xuất hiện hai đạo nám đen vô cùng, hoàn toàn đem bản thân của hắn xỏ xuyên qua vết thương. Oeng, oeng, oeng. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, Diệp Mạc trong lòng một mảnh lạnh như băng, trong tay khổng lồ ngọn lửa chuyển luân thương không ngừng tác xạ, ngắn ngủn bán giây đồng hồ liền đánh ra hơn 10 súng. Bán dây sau khi, theo sát Diệp Mạc nam tử đã hoàn toàn tắt thở, lực trước cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mấy cây xương miễn cưỡng liên tiếp thân thể của hắn, nhẹ nhẹ mùi khét lẹt không ngừng từ thi thể của hắn thượng tản ra. Diệt có không tận gốc xuân phong suy hữu xanh, hiện tại không giết ngươi ngươi nếu là tìm người đến báo thù ta. Ta nhưng là rất sợ phiền toái. Đẩy ra đối phương thi thể, Diệp Mạc trong mắt không có chút nào thương hại. Vô luận người ở chỗ nào, nghĩ phải sống sót muốn thượng vị, cũng cần ngoan một chút, chỉ sợ đi tới sau nữa làm một lần bộ dáng cũng có thể. Lắc đầu, Diệp Mạc hướng phía sau nhìn lại. Tự thân sau, Diệp Mạc năng lực đặc thù một đường đuổi theo chỉ có thấy được vô số chọc trời đại thụ, bích lục cỏ xanh, còn có nhẹ nhẹ lưu lại tinh khiết năng lượng hơi thở. Chạy trốn cũng là khá không nhanh bằng vị này núp trong bóng tối cao thủ, nhưng càng nguy hiểm người này năng lượng mũi tên vô thanh vô tức, ngay cả ta năng lực đặc thù cũng đều không thể phát hiện, nếu không phải là có năng lượng lá chắn bảo vệ ở, chỉ sợ ta hôm nay tiểu nguy hiểm. Tìm một cơ hội, nhất định phải trừ người này. Tâm tư trước Diệp Mạc lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng để trong miệng, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu lần nữa cho trong rừng rậm chuyển động lên. Mấy vạn mét ngoài mở, một gốc cây chọc trời đại thụ sau lưng, một gã nam tử mặt sắc âm trầm dựa vào ở chỗ này. Ở nơi này người trong tay một thanh đen sắc trường cung đang tản ra trận trận sơ sát tiêu điều khí, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Không nghĩ tới ta cũng vậy có thất thủ nhất ngày. Kể từ khi luyện thành ám tiễn sau bán thánh giới cơ hồ không có người có thể tránh thoát của ta ám sát, hôm nay lại bị một ngay cả phá cực cũng không có đạt tới vàng lông tiểu tử cho phá. Diệp Mạc, ha ha ha, rất tốt, trên người hai kiện cổ đại vũ khí, trong đó còn có một vật là dị thường hi hữu đích phòng ngự tính vũ khí, lại còn đại lượng năng lượng kết tinh làm trừ bị. Giết ngươi, lần này di tích hành trình liền có thể đủ kiếm tiền lần. Âm trầm cười một tiếng, người này đứng lên, sau đó thân hình thoáng một cái, thế nhưng giống như Diệp Mạc thi triển ẩn hình ngọn lửa một loại, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Hơi thở, thân hình, toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Dây đặc lâm cường đại vô cùng, chuyển động suốt 2 canh giờ sau, Diệp Mạc cuối cùng là hiểu rõ nơi này lớn nhỏ, cánh rừng rậm này đường kính thậm chí có suốt 25 vạn thước. Mà ở này 2 canh giờ ở bên trong, cố ý tiến vào rừng rậm trước đến tìm kiếm viên cầu cường giả cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là bị Diệp Mạc đụng phải liền có hơn 30 người, rất hiển nhiên, nơi này có thể sản xuất viên cầu chuyện tình, sớm bị trên tinh cầu chúng nhiều cường giả biết hiểu, cơ hồ mỗi một lần cổ chi di tích mở ra, đều có đại lượng cường giả cố ý chạy tới nơi này. Càng ngày càng khó tìm thở dài, Diệp Mạc dừng lại. Lúc trước còn tìm được rồi 7 viên viên cầu, bất quá trong khoảng thời gian này lại chỉ tìm được rồi 2 quả. Đoán chừng một hồi sẽ qua, tìm được viên cầu tỷ lệ sẽ nhỏ hơn, người nơi này có càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc thu hồi trong tay thứ 9 viên viên cầu, lần nữa thi triển ra năng lực đặc thủ. Oeng. Đột nhiên, một cổ dị thường khí thế cường đại trải rộng tập tấm rừng rậm bầu trời, thức tỉnh Diệp Mạc. Đây là khí phách tín niệm chi lực. Không đúng, đây không phải là khí phách tín niệm chi lực, là bán thánh cường giả đặc biệt tinh khiết năng lượng khí phách. Trong lòng cả kinh, Diệp Mạc năng lực đặc thù triển khai, nhanh chóng hướng cổ khí thế này chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Cùng lúc đó, thân trong rừng rậm chúng nhiều cường giả toàn bộ thi triển ra dò xét thủ đoạn, dò hướng khí thế chuyển đến địa phương. Chỗ rất xa, một gã thân mặc hắc bào, râu tóc bạc trắng, nhưng tướng mạo nhưng dị thường kiên cường, giống như bách chiến tướng sĩ loại lão giả đang hướng bên này chậm rãi bay tới. Lão giả trên người, trận trận cường đại dị thường kiên cường tinh khiết năng lượng khí phách không ngừng tản ra. Lão phu Tôn Vũ nơi đây thuộc về lão phu rồi, trong 10 người không liên can mau thối lui, nếu để cho lão phu phát hiện còn có người dám động nơi đây đổ, đừng trách lão phu hạ tử thủ. Đứng ở trên không ở bên trong, Tôn họ lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, trong thanh âm tràn đầy bá đạo đắc ý vị. Chương 457, ám sát. Hoa Thánh cường giả, có tâm linh lực lượng, có thể sánh ngang nhân loại nửa bước hoàn mỹ cường giả tồn tại, chân chính nửa chân đạp đến vào hoàn mỹ tầng thứ tuyệt cường giả. Diệp Mạc trong tay màu trắng bạc súng có thể đánh ra nhân loại nửa bước hoàn mỹ công kích, nhưng này chỉ chẳng qua là nửa bước hoàn mỹ tự thân công kích. Nửa chân đạp đến vào hoàn mỹ tầng thứ, vốn có đích uy năng quyết định không phải là năng lực bản thân đơn giản như vậy, dính dấp rất nhiều, uy năng có thể nói người tiên. Lấy Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, cho dù là bộ phát thập ngũ phúc, cho tới 16 bước tinh đồ, trồng lịch huyết kích pháp, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh bại một gã mới vừa bước vào nửa bước hoàn mỹ tầng thứ đích nhân loại cường giả, hoặc là một đời vật thí nghiệm trong đích bản thánh. Nay chỉ vẫn chỉ là một gã mới vừa thành tựu nửa bước hoàn mỹ tồn tại, nửa bước hoàn mỹ chung mặc dù không có cụ thể hóa. Phân nhưng thực lực sai biệt như cũ có thể nói thiên xoa địa biệt, tỉ như Đồ Minh Liệt, tỉ như Lâm Tiêu. Bọn họ chính là áp đảo bình thường nửa bước hoàn mỹ trên tồn tại. Lúc này Tôn Vũ đứng trên không trung, chấm dứt mạnh xu thế để nói, muốn cho khắp trong rừng rậm tất cả cường giả thối lui, nhưng không có người dám mở miệng phản bác, đây cũng là bán thánh cường giả uy thế. Ghê tởm, dĩ nhiên là bán thánh cường giả. Hừ, trung thánh cường giả lại có thể thế nào, nếu là chúng ta những người này có thể liên hợp lại, đừng nói là một Tôn Vũ, coi như là đấu lại một gã bán thánh, cũng không dám cho chúng ta thối lui. Chớ nói nhảm rồi. Ai dám đi đầu đi liên hiệp những người khác đối phó bản thánh? Thứ nhất đứng ra tuyệt đối sẽ bị Tôn Vũ hành hạ đến chết thị uy, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, cũng không còn người nguyện ý chết. Các ngươi từ từ dây dưa sao? Ta đi trước, bản thánh cường giả ta nhưng chọc không nổi. Chúng nhiều cường giả hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là phẫn hận, nhưng chỉ có thể dựa theo Tôn Vũ theo như lời, từng cái rời đi rừng rậm, sợ chọc giận Tôn Vũ, trở thành tiến vào cổ chi di tích sau, thứ nhất chết ở bản thánh trong tay chim đầu đàn. Bản thánh cường giả nửa bước hoàn mỹ đích uy năng không phải là đại tướng có thể sánh ngang. Chẳng qua là không biết ta ở trở thành đỉnh phong đại tướng đỉnh cường giả sau, có thể hay không chiến bại một gã mới vừa thành tựu nửa bước hoàn mỹ cường giả. Nhìn trên bầu trời Tôn Vũ, Diệp Mạc trong mắt giấy lên nhẹ nhẹ chiến ý. Lắc đầu, đè trong mắt chiến ý, sau đó, Diệp Mạc và những người khác giống nhau chọn một cái phương hướng liền muốn lúc này rời đi thôi. Ha ha a tự cười một tiếng, đứng trên không trung Tôn Vũ nhìn phía dưới đang rời đi mọi người, trong lòng nói không ra lời sướng khoái. Bán thánh trong mặc dù ta không coi là cái gì tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng ta là lần này thứ nhất chạy tới nơi này bán thánh cường giả. Lần này cánh rừng rậm này trong đích hơn phân nửa một kết tinh liền thuộc về ta một người sở hữu. Đột nhiên, đang lúc Tôn Vũ vạn phần đắc ý may mắn, một cổ cường đại dị thường, chỉ có so với hắn tốn sắc mấy phần tuyệt cường khí mũi từ chân trời tịch cuốn tới. Cổ khí thế này mới vừa xuất hiện, liền khiến cho tất cả mọi người nhíu mày, bao gồm Tôn Vũ ở bên trong. Mặc dù cổ khí thế này không bằng hắn, nhưng Tôn Vũ hai đầu lông mày hay là xuất hiện chút lo lắng. Sát khí. Cổ khí thế này bổn nguyên giống như phá thiên lưới dao sắc bén một loại sắc bén vô cùng, nhưng ở trong đó nhưng xen lẫn rộng lượng sát khí. Này cổ sát khí đủ để cho một đời vật thí nghiệm trùng cơ hồ tất cả bán thánh cường giả động dung. Đương thời trừ những thứ kia nút thâm sơn rừng ra trong đích bán thánh cường giả ngoài, cơ hồ tất cả bán thánh danh hiệu ta cũng biết, lúc nào ra khỏi như vậy một vị bán thánh cường giả. Sát khí mạnh quả thực chính là cái thế ma nhân, người này rốt cuộc chém giết bao nhiêu sinh linh, chẳng lẽ hắn là lấy giết mà thành vì bán thánh tuyệt đại cường giả không được. Tăng cường thần sắc, Tôn Vũ không nhúc nhích nhìn phía xa sát khí truyền đến phương hướng, muốn xem nhìn rốt cuộc là thần thánh phương nào thế nhưng có bực này kinh thiên sát khí. Nơi xa, một gã thân mặc áo bào trắng lớn lên đẹp trai, rất có dáng vẻ thư sinh chất, lộ ra vẻ cực kỳ mâu thuẫn trung niên nam tử hướng bên này cấp tốc bay tới. Chính là cùng Diệp Mạc cùng nhau lại tới đây, hơn nữa đột phá nửa bước hoàn mỹ đích nhân loại cường giả, Phùng Tấn Hảo. Ha ha ha, vị huynh đài này, tại hạ Phùng Tấn Hảo, lần đầu tiên tiến vào cổ chi di tích. Vừa cười lớn, Phùng Tấn Hảo vừa dừng ở Tôn Vũ trước người. "Huynh đài, ta nghe nói nơi đây thừa thải một loại tên là một kết tinh đồ, đối với chúng ta mặc dù tác dụng không lớn lắm, nhưng cũng là một loại bảo vật, cùng nhau khai phá như thế nào?" Phùng Tấn Hảo lúc này mới vừa thành tựu nửa bước hoàn mỹ không lâu, chính là hăng hái, nhất lớn lối thời điểm, đi tới Tôn Vũ trước mặt không hỏi mọi việc, trực tiếp mở miệng sẽ phải chiếm cứ một nửa rừng rậm, bàn về bá đạo chút nào cũng không so sánh với Tôn Vũ sai. Đối mặt Phùng Tấn Hảo yêu cầu, Tôn Vũ nhướng mày, rồi sau đó nữa nhìn một chút nơi xa, "Được rồi, nơi đây vốn cũng không có chủ nhân, lấy chúng ta chỗ đứng nơi làm giới hạn, một người một nửa, không được lẫn quấy nhiễu." "Tự nhiên." Nhìn nhau, hai người gật đầu, nhưng ngay sau đó phi thân thẳng xuống dưới, trận trận kỳ dị rung động từ trên người bọn họ thoáng hiện, hướng phía dưới một trận quét nhìn. Thập giây sau, khi bọn hắn hai người trong tay thế nhưng riêng của mình xuất hiện một viên viên cầu, thật giống như hắn chúng ta đối với viên cầu vị trí rõ như lòng bàn tay một loại, đây cũng là nửa bước hoàn mỹ đặc biệt năng lực một trong. Một chỗ khác, ở Tôn Vũ cùng Phùng Tấn Hào thúc đẩy sau, đông đảo thực lực không đủ cường giả đã không sai biệt lắm toàn bộ thối lui khỏi rừng rậm, chuẩn bị tìm kiếm mới đích địa phương thăm dò. Lúc này, Diệp Mạc mới vừa thoát khỏi rừng rậm, tiến vào một cao gần hơn 20 thước khổng lồ hợp kim trong thông đạo. "Ừ, xem ra có chút phiền toái." Cau mày, Diệp Mạc nhìn lên trước mặt tối như mực không thấy bất kỳ ánh sáng lối đi, mặt sắc không khỏi có chút âm trầm. Từ trong thông đạo, Diệp Mạc có thể cảm giác được trận trận nguy hiểm hơi thở, này chút nguy hiểm hơi thở cũng không phải là đến từ vật chết, mà là đến từ vật còn sống. "Ha ha, ta biết ngươi, ngươi tên là Diệp Mạc, đúng không?" Theo mỉm cười một cái tiếng vang lên, một gã quần áo hắc bào, lớn lên chắc địch, thoạt nhìn cực kỳ đàng hoàng tráng hán từ trong rừng rậm mới vừa đi ra, đi tới Diệp Mạc bên cạnh. "Ta tên là Lôi Thiên Nhu, ngươi mạnh khỏe a?" Vẫy tay, Lôi Thiên Nhu cực kỳ nhiệt tình tiêu sái tiến lên đây, tay phải liền muốn khoác lên Diệp Mạc trên bả vai. "Hô." Cước bộ khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc quẹo thật nhanh thân tránh được Lôi Thiên Nhu muốn liên lụy tới cánh tay phải, đồng thời, hai tay tê động, liền muốn rút ra bên hông chuyển luân thương. "Phanh!" Một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Diệp Mạc cùng Lôi Thiên Nhu hai người các lùi một bước. Lúc này Diệp Mạc mới vừa khẩu súng rút. Nhìn Lôi Thiên Nhu, Diệp Mạc mặt sắc phá lệ âm trầm. Đang ở mới vừa, Diệp Mạc mới vừa hiện lên Lôi Thiên Nhu tay phải sau, tay trái của hắn đột nhiên tập kích, một thanh nhu đầu chủy thủ thế nhưng hướng Diệp Mạc bên hông đâm tới, cho dù là có năng lượng lá chắn bảo vệ thủ hộ, Diệp Mạc hay là cảm thấy một cổ cường đại dị thường lực đạo, tại này cổ lực đạo, Diệp Mạc bên hông năng lượng lá chắn bảo vệ thậm chí cũng xuất hiện nhẹ nhẹ đung đưa. "Các hạ tốt diễn kỹ, ta thế nhưng phát hiện cũng không đến phiên ngươi nói dối dấu vết, không biết ngươi coi trọng trên người của ta thứ gì?" Túi đầu Diệp Mạc gọn gàng dứt khoát hỏi, trên mặt như cũ treo thật thà nụ cười, thật giống như trong tay Nưu Đầu Chủy Thủ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một loại. Lôi Thiên Nưu vẫy vẫy tay, "Diệp huynh đệ, ta Lôi Thiên Nưu đời này chưa bao giờ nói dối, tên của ta chính là Lôi Thiên Nưu, ta người này tính cách cũng là như thế. Như vậy đi, ta bất động thô, đem trên người của ngươi món đó cổ đại năng lượng lá chắn bảo vệ cho ta mượn một thời gian ngắn như thế nào?" "Là, vâng đúng, sao?" "Ngươi..." Màn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một trận tiếng kình phong vang lên, trên mặt nụ cười như cũ Lôi Thiên Nưu một cấp hướng, giống như đấu trường thượng bị kích lên lửa giận đầu như một loại, tay trái tay phải hai cây nhu đầu chủy thủ, bay thẳng đến Diệp Mạc đánh tới. Làm người ta khiếp sợ chính là Lôi Thiên Nhu tốc độ, thân là tráng hán, tốc độ của hắn thế nhưng so sánh với Diệp Mạc toàn lực xuất thủ nhanh hơn mấy phần. Tốt âm hiểm người thế nhưng không có lúc nào là đều ở dụ đạo lâu bung lỏng cảnh giác chân mày cau lại, mặt sắc thiên đen Diệp Mạc không nói hai lời, màu trắng bạc khẩu súng nhất thương hướng Lôi Thiên Nhu đánh. Chân bạo liệt, hồng quang đánh trúng Lôi Thiên Nhu đồng thời, Lôi Thiên Nhu hai thanh chủy thủ cũng đánh trúng Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ. Hai người thế nhưng đồng thời cũng bay ra ngoài. Cái gì người này lực công kích nói thế nhưng mạnh đến trình độ như vậy? Thân sắc cả kinh, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Ở Lôi Thiên Nhu công kích đến, Diệp Mạc trên người lá chắn bảo vệ mặc dù không tổn hao gì, nhưng lực đạo kinh quá lá chắn bảo vệ tiêu giảm sau, Diệp Mạc nhưng như cũ cảm thấy một cổ sức lực, chính là này cổ sức lực khiến cho Diệp Mạc bay rất ra ngoài. Ở Lôi Thiên Nhu cố ý hơi bị dưới tình huống, lúc này Diệp Mạc bay rất ra ngoài phương hướng chính là trong thông đạo. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình mới vừa bay vào lối đi, một luồng hắc quang cùng sợi bạch quang đồng thời thoáng hiện. Hắc quang là một thanh đen sắc đoản kiếm, là một gã thân mặc áo đen nhỏ thấp nam tử vũ khí trong tay, bạch quang Diệp Mạc có chút quen thuộc, là do tinh khiết năng lượng khí lưu tạo thành trắng sắc mũi tên. Một đen một trắng hai đạo lưu quang, ở Diệp Mạc bay vào lối đi trong nháy mắt, toàn bộ đánh út về phía Diệp Mạc trên người lá chắn bảo vệ nơi bị Lôi Thiên Nhu đánh trúng địa phương. Này hai đạo lưu quang lực công kích nói vẫn như cũng là vô cùng mạnh, vượt ra khỏi rất nhiều một đời vật thí nghiệm trung nửa bước hoàn mỹ cường giả cực hạn, cùng Lôi Thiên Nhu lực công kích nói cơ hồ độc nhất vô nhị. Ken két két. Sau một khắc, nhẹ nhẹ vang liệt tiếng vang lên, ở ba đạo công kích cơ hồ cùng một thời gian đánh trúng Diệp Mạc trên người cùng một nơi dưới tình huống, Diệp Mạc bên hông năng lượng lá chắn bảo vệ thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe. Ba người liên thủ công kích độ mạnh yếu, cơ hồ có thể so với một gã bán thánh cường giả toàn lực xuất thủ uy lực. "Hừ, ba bọn chuột nhắt, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá mau tiểu động thủ." Đứng vững thân hình, Diệp Mạc lui về phía sau ra thật chặt địa ngó chừng lối đi hai người, Lôi Thiên Nhu cùng nhỏ thấp. Hắc Y nam tử, trên mặt tràn đầy sát ý. Bất quá Lôi Thiên Nhu hai người nhìn về phía Diệp Mạc thần sắc nhưng có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Mạc bên hông năng lượng lá chắn bảo vệ trải rộng Diệp Mạc toàn thân cao thấp, loại năng lượng này là chắn bảo vệ sở tiêu hao năng lượng cực kỳ khủng bố, nhất là ở năng lượng lá chắn bảo vệ xuất hiện cái khe, muốn lần nữa tu bổ, cần thiết năng lượng lại càng khổng lồ vô cùng, hơn nữa tu bổ tốc độ càng nhanh, cần thiết năng lượng cũng thì càng nhiều. Mới vừa Diệp Mạc bên hông lá chắn bảo vệ thượng rõ ràng xuất hiện mấy cái khe, sau này mấy cái khe nhưng trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, có thể thấy được Diệp Mạc trên người năng lượng trừ bị bực nào phong phú. Ha ha ha, Diệp huynh đệ, ta đối với ngươi hơn cảm thấy hứng thú, thật muốn đem ngươi giết chết, xem một chút trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng kết tinh. Nhìn Diệp Mạc, Lôi Thiên Nhu vẫn như cũng là vẻ mặt thật thà, bất quá ở thật thà chung nhưng nhiều ra nhẹ nhẹ tham lam. Chương 458, lấy 1 đi 3. Tam đệ, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Trực tiếp làm thịt tiểu tử này, hắn thứ ở trên thân toàn bộ cũng là của chúng ta. Châm thi sinh biến. Cẩn thận những khác cao thủ tới đây. Hô. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân mặc áo đen nhỏ thấp nam tử một cái xoay người, trong tay phiếm hắc quang đoạn kiếm hướng Diệp Mạc ngực cấp thứ mà đến. Đồng thời, ở nơi này người động thủ trong nháy mắt, Diệp Mạc phía sau chỗ rất xa, ba đạo bạch quang thoáng hiện, giống như trước hướng Diệp Mạc bay tới, dấu đang âm thầm tiến thủ cũng đã xuất thủ. Hừ, mình đưa tới cửa tìm đến chết, không trách được ta. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc trước mặt sắc có chút bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, bất quá ở bình tĩnh hạ nhưng chôn thao thiên sát toán tính.